Trần Tông Hiện, lần trước 8 người đệ tử, thậm chí có 6 cái là luyện kình cảnh cấp độ, mặt khác 2 cái tuy nhiên không phải, nhưng tràn ra đến khí tức chấn động thập phần mãnh liệt, hoàn toàn đạt đến khí huyết cảnh đỉnh phong nhất trạng thái, so về tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao đến, không biết muốn cường ra bao nhiêu. Xem ra, cái này trong sân mặt khác mấy gian phòng trống, tự là vì những người này chuẩn bị. 8 người này, cũng chính thức nhập trú trong tiểu viện, chờ đợi ngày mai việc trọng đại, tuy nhiên lạ lẫm, nhưng trên danh nghĩa, đều là Thất Diệu Võ Viện đệ tử, đều là Thiên Diệu Đường đệ tử, lẫn nhau tầm đó cũng không có cái gì nhà mâu thuẫn, tự nhiên không biết khởi cái gì nhà xung đột. Tiểu là có một điểm lại để cho người cảm thấy không thoải mái, 8 người này, có lẽ cảm giác mình bọn người sớm hơn lần trước quan hệ, có lẽ là bởi vì tu vi rất cao quan hệ, xem Trần Tông bọn người ánh mắt, luôn có loại dưới cao nhìn xuống, nói chuyện khẩu khí, cũng có một loại mệnh lệnh giọng điệu. Đương nhiên, đối với Cổ Tiêu Lâm 3 người ngược lại là không có. Ba người này đều là luyện kình cảnh một chuyến võ giả, còn là lần đầu tiên tham gia, 89/10 có thể đi vào tứ đại học cung, không thể coi thường. Người gọi Trần Tông. 8 người chính giữa 2 cái khí huyết cảnh võ giả một trong, gọi là Vương Minh Hoa, nhìn như tán loạn bước chân tùy ý đi đến tùy ý tu luyện kiếm pháp Trần Tông trước mặt, ánh mắt có chút dưới cao nhìn xuống, không đếm xỉa tới mở miệng, nghe nói ngươi tiến vào Thiên Diệu Đường sau không lâu tiểu khiêu chiến bài danh trên bảng thứ tư hơn nữa thành công đánh bại, thiên phú rất không tồi a. Có việc Trần Tông kiếm nhất đốn, ngữ khí không cao không thấp, như đối phương thật dễ nói chuyện, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không như thế lãnh đạm. Không có cái gì nha sự tình, tự là muốn thử xem có phải hay không có cái gì nha nói khoác. Vừa mới nói xong, Vương Minh Hoa trực tiếp rút ra bên hông trường đao, ánh đao sấm lánh, như là một đạo tấm lụa, trong nháy mắt chém về phía Trần Tông. Rút đao xuất đao chém dụng, công tác liên tục, chỉ ở trong nháy mắt ngáy mắt. Rất nhanh, không chút nào dây dưa dài dòng, hơn nữa không có nửa phần do dự cùng dư thừa động tác. Hết thể tiểu lấy chém giết đối phương làm mục tiêu, nhìn ra được, 3 năm lịch lãm rèn luyện, lại để cho Vương Minh Hoa đao pháp ma luyện đến một cái thập phần đáng sợ tình trạng. Như thế một đao, tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong căn bản là không cách nào né tránh, càng đến không kịp đề phòng, lập tức cũng sẽ bị chém giết. Chỉ là đối với Trần Tông mà nói, còn chưa đủ. Bước chân lóe lên, đơn giản tránh đi Vương Minh Hoa một đao, trước mắt liền có một vòng lưu xương giống như kiếm quang xẹt qua, hàn ý đánh nút lại. Có chút buồn sự. Vương Minh Hoa có chút kinh ngạc, cho dù 3 năm trước đây hắn, chỉ là bài danh trên bảng tên thứ 9, cho dù 3 năm này, tu vi của mình hay vẫn là khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong, nhưng 3 năm sinh tử lịch lãm rèn luyện, lại để cho hắn một thân khí huyết vô cùng tinh thuần, tinh thần ý chí cũng đạt tới một cái độ cao, không lâu sau khi, liền có thể đủ đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tinh luyện ra nội kình, do đó bước vào luyện kình cảnh. 3 năm lịch lãm rèn luyện, càng lớn chính là ma luyện đao pháp của hắn, phẩm cấp võ học đạt tới viên mãn chi cảnh đỉnh phong. Bình thường dùng đao nhanh hơn càng ngắn gọn, hết thể dùng truy cầu giết địch làm chủ. Có thể nói, có hay không trải qua sinh tử lịch lãm rèn luyện võ giả, khác biệt rất rõ ràng, coi như là tu vi tương đương, chiến đấu, sinh tử rất rõ ràng. Trần Tông không chỉ có đơn giản tránh đi, càng là một kiếm phản kích, nhanh đến cơ hồ muốn ra phản ứng của mình độ, Vương Minh Hoa đương nhiên rất khiếp sợ. Ánh đao ngược lại cuốn, như là tán loạn phong nhận cắt về phía Trần Tông bên cạnh. Trần Tông thủ đoạn run lên, đao phong toàn bộ bị đánh nát sau, một điểm hóa thành như hàn tinh, điểm hướng Vương Minh Hoa, nhanh chuẩn ổn hung ác, vung đến mức tận cùng, không thể nào né tránh, Vương Minh Hoa miễn cưỡng thu đao để ngang trước mặt. Ken một tiếng, hỏa tinh vẩy ra mở đi ra, lực lượng đáng sợ tóe, tựa hồ muốn xuyên thấu qua thân đao thẳng bước mặt, lại để cho Vương Minh Hoa sắc mặt đại biến, trong đó ẩn chứa lực lượng, cũng trùng kích không ngừng, làm cho Vương Minh Hoa liên tục rút lui 3 bước. Không tệ không tệ, thực lực này, so với ta năm đó lợi hại rất nhiều. Vương Minh Hoa sắc mặt đổi tới đổi lui sau, bài trừ đi ra một vòng vui vẻ, thu đao vào vỏ, vừa rồi hai người giao thủ bị không ít người chứng kiến, đều không có thi triển phẩm cấp võ học, chỉ là rất đơn giản chiêu thức, tùy cơ ứng biến, nhưng lại Vương Minh Hoa rơi xuống hạ phong, hết lần này tới lần khác lại có chỉ điểm giọng điệu nói chuyện. Trần Tông không có trả lời, song phương dù sao còn không có đánh ra chân hỏa đến, cũng không có chính thức chọc giận Trần Tông, bằng không nhìn thấy huyết. Vương Minh Hoa vừa đi, mới có người nghị luận lên. Lại nói gian đều là đối với Vương Minh Hoa khinh bỉ, dù sao Vương Minh Hoa cùng một cái khác khí huyết cảnh đã đến sau khi, mới ngắn ngủi thời gian, cũng đã đánh bại không ít người, còn một bộ cao cao tại thượng giọng điệu, lại để cho người thập phần khó chịu. Chương 62, Cực Võ Tụ Phong Vân, hạ. Chương 62, Cực Võ Tụ Phong Vân, hạ. Lúc xế chiều, Trần Tông cùng Triển Ưng cùng với Từ Chiến Thiên 3 người ly khai viện lạc, và những người khác đồng dạng, đi đến cực vũ chủ thành trên đường cái. Rất phồn hoa. Kiến thức một phen. Bất quá ngày mai sẽ phải tham dự tứ đại học cung tuyển nhận đệ tử khảo hạch, thời gian so sánh gấp gáp, bọn hắn cũng không cách nào hảo hảo đi dạo một vòng, chỉ có thể ở phụ cận tùy ý đi một chút nhìn xem. Đi nửa giờ hậu, ba người dứt khoát đi vào một gian thoạt nhìn cũng không tệ lắm trong tiểu lâu, vừa vặn còn có một trương bàn trống, điểm hơn mấy phần ăn sáng, kêu lên một bình rượu ngon, tiểu như thế nói chuyện phiếm, cũng một bên nghe trong tiểu lâu những người khác nói chuyện. Hứa là vì việc trọng đại tới gần, mọi người nói chuyện nội dung đều cùng tứ đại học cung tuyển nhận đệ tử khảo hạch phân không mở. Cùng những năm qua đồng dạng, tham dự tứ đại học cung tuyển nhận đệ tử khảo hạch, có lẽ đều là thế lực này đệ tử. Năm đại võ viện, cực vũ chủ thành tám thế lực lớn, còn có cái đó một ít. Bạch giao bang thế lực khổng lồ, lúc này đây có lẽ cũng sẽ có trong bang đệ tử tham dự. Ta cho rằng, Đông Phương gia tộc đệ tử có lẽ cũng sẽ tham dự, tuy nhiên Đông Phương gia tộc xuống dốc rồi, khả năng so ra kém cực vũ chủ thành tám thế lực lớn, nhưng mặc kệ sao vậy nói, đều là vương quốc thời đại vương tộc một trong, nội tình thâm hậu, xuất hiện một hai cái đỉnh tiêm thiên tài sau bối cũng rất bình thường. Có lẽ còn có thiết chỉ môn đệ tử, tuy nhiên môn nhân rất ít, nhưng từng cái đều là thiên tài. Cực vũ chủ thành tám thế lực lớn đệ tử, thường thường đều tiến vào năm đại võ viện, nhưng cũng không phải toàn bộ, trong đó còn sẽ có một phần nhỏ chính mình bồi dưỡng, dù sao tám thế lực lớn nội tình đều rất cường. Ít nhất đều có hai cái đã ngoài chân vũ cảnh cường giả tại, dạy bảo phía dưới, hắn hiệu quả có lẽ sẽ so tiến vào năm đại võ viện rất tốt. Trần Tông ba người nghe xong sau khi, ngược lại là rất kinh ngạc, không nghĩ tới ngoại trừ năm đại võ viện bên ngoài, lại vẫn có như thế hơn thế lực đệ tử hội tham dự, xem ra cạnh tranh sẽ thập phần kịch liệt. Mỗi một lần tứ đại học cung tuyển nhận đệ tử đào thải khảo hạch đều bất đồng, không biết lúc này đây sẽ là cái gì nha bộ dáng hay sao. Ngoại trừ tứ đại học cung bên ngoài, ai cũng không biết. Đợi ngày mai tiểu công bố rồi. Tứ đại học cung tuyển nhận đệ tử khảo hạch phân lượng bộ phận, cái thứ nhất bộ phận tiểu là đấu vòng loại. Đấu vòng loại danh như ý nghĩa hội trước đào thải mất một nhóm người, có thể thông qua đấu vòng loại mới có tư cách trở thành tứ đại học cung đệ tử. Phải biết rằng, bản thân tham ngộ cùng người bị khảo hạch đều so bình thường võ giả càng thêm ưu tú, có thể nói tinh anh, có thể thông qua đấu vòng loại, ngoại trừ bản thân vận khí bên ngoài, khẳng định cũng cần vượt qua thử thách thực lực, có thể nói tinh anh chính giữa tinh anh. Cũng chỉ có như thế, mới có tư cách vào nhập tứ đại học cung. Lần trước đấu vòng loại là lôi đài đại hôn chiến, không biết lần này là cái gì nha, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, nhao nhao suy đoán không thôi. Không bằng chúng ta tới đoán xem, đấu vòng loại sau khi bài danh thi đấu, người nào có thể xếp vào luyện kình cảnh top 10 tốt rồi. Tốt, ta cho rằng Nam Cung Thế Gia Nam Cung Thiên Trạch sẽ là trong đó một cái, nói không chừng có thể lấy được top 3. Cực vũ võ viện Âu Dương Kiếm Lâm cũng rất mạnh, là một cái thập phần đáng sợ luyện kiếm võ giả. Khẳng định cũng có thể xếp vào top 10. Còn có Bạch Giao Bang thiếu bang chủ Thủy Chính Đạo, thực lực cũng rất mạnh. Không nên quên rồi, thiết chỉ môn đệ tử Phương Kình Long, một tay thiết chỉ công thập phần đáng sợ, có thể xuyên thủng bảo thiết. Mọi người từng chuyện mà nói ra bản thân cảm nhận chính giữa cường đại tuổi trẻ võ giả, lại để cho Trần Tông ba người kinh ngạc chính là, Cổ Tiêu Lâm ba người cũng không có bị đề cập, rốt cuộc là người biết thiếu hay vẫn là thực lực của bọn hắn không bị tán thành, cái kia cũng không rõ ràng rồi. Các ngươi không nên quên rồi. Còn có một chút lần trước bị loại bỏ, trải qua 3 năm khổ luyện, thực lực nhất định càng cường đại hơn, trong đó nói không chừng sẽ có bộ phận có thể đoạt được top 10. Cái này ngược lại là, như thế nói đến, có khả năng xếp vào top 10 người nhiều lắm, không bằng chúng ta tới nói có nào khí huyết cảnh võ giả có thể xếp vào top 10 tốt rồi. Khí huyết cảnh võ giả so luyện kình cảnh số lượng thêm nữa, muốn một cái top 10 đến, độ khó càng lớn, dù sao vận khí một cái không tốt, rất có thể qua không được đấu vòng loại. Nói cũng đúng. Bất quá, ta cho rằng vẫn có một ít người, cho dù vận khí một loại, cũng nhất định có thể qua đấu vòng loại, xếp vào top 10. A, nói đều là ai? Lập tức có rất nhiều người bị khiến cho hứng thú, Trần Tông ba người cũng nghiêng tai lắng nghe. Nam Cung Thế Gia Nam Cung Hồng Liệt, người này thiên sinh thần lực, trở thành võ giả lúc, liền có 3.000 cân lực cánh tay, thập phần đáng sợ, tay đấm cương mãnh, hai chân cuồng bạo, luyện kình cảnh phía dưới hãn hưu địch thủ, nghe nói đã từng cùng luyện kình cảnh một chuyến võ giả giao thủ hai chiêu bất bại. Có nói pháp, Nam Cung Hồng Liệt Thiên Phú, còn muốn tại Nam Cung Thiên Trạch phía trên, khác biệt chỉ là tuổi, hắn nhất định có thể xếp vào khí huyết cảnh top 10. Ta hiểu rõ một người, tên là Tần Thế Giai, có ngộ tính tuyệt danh xưng, bất luận cái gì võ học trong tay hắn, thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ tinh túy đạt tới viên mãn chi cảnh, không cần tốn hao thời gian quá dài có thể đạt tới nhập vi cảnh giới. Mọi người nhao nhao bề ngoài ý kiến, đem những gì mình biết đỉnh tiêm thiên tài nói ra. Có cực vũ võ viện đệ tử. Cũng có Bạch Giao Bang đệ tử, còn có cái gì nha Đông Phương gia tộc Nam Cung gia tộc cùng với thiết chỉ môn đệ tử chờ một chút. Lần trước, Thất Diệu Võ Viện ra một cái Trung Sùng Nguyệt, sắp nhập khí huyết cảnh top 10, nổi tiếng đệ 9, lúc này đây, Thất Diệu Võ Viện có thể hay không cũng xuất hiện một cái sát nhập top 10 đệ tử. Luyện kinh cảnh cấp độ, ta xem là không có, khí huyết cảnh cấp độ, giống như cũng không có. Ta nghe nói có một người tên là Trần Tông, tựa hồ không tệ, bất quá không cách nào cùng Tần Thế Giai Nam Cung Hồng Liệt bực này đỉnh tiêm thiên tài so sánh với, đoán chừng top 10 là không có đùa giỡn. Bọn hắn cũng không biết Trần Tông ngay ở chỗ này, đương nhiên, coi như là đã biết, cũng sẽ không cấm kỵ cái gì nha. Dù sao Trần Tông thoáng cái mai danh nhận tích gần 2 tháng, mà cái kia 2 tháng, cũng chính là từng cái đỉnh tiêm thiên tài chính thức bộc lộ tài năng, tiến vào thế nhân trong mắt thời gian, hắn tự nhiên bị không để ý đến. Trần Huynh, ngươi bị xem thường rồi. Triển ưng cười nói, càng là cùng Trần Tông tiếp xúc lại càng thấy được Trần Tông người này cường đại. Xem thường không nhỏ xem, cũng chỉ là mặt ngoài. Trần Tông cười nói, cao thấp mạnh yếu, chỉ có đánh qua mới biết được. Trong lời nói, có một loại khó nói lên lời tự tin. Cho dù là luyện kình cảnh võ giả, Trần Tông đều có lòng tin tới tranh phong, huống chi là khí huyết cảnh. Ba người uống xong một bầu rượu ăn xong ăn sáng sau khi, liền đứng dậy ly khai quán rượu, muốn phản hồi tạm thời trụ sở, trừ bọn họ ra chính mình, những người khác không biết, Trần Tông đã từng đã tới tại đây. Mới đi ra quán rượu không lâu, Trần Tông ba người tiểu chứng kiến Dực Thiên Nhận Chính cùng người khác đối lập mà đứng. Quỳ xuống nói xin lỗi, lớn tiếng nói mình là phế vật, ta tạm tha qua người lúc này đây. Người đối diện người thoạt nhìn không đến 20 tuổi, thân hình cũng rất cao lớn, nhếch miệng cười cười, mặt mũi tràn đầy ác ý nói. Mơ tưởng. Dực Thiên Nhận sắc mặt căng cứng, ngữ khí cứng ngắc. Không quỳ xuống, ta tiểu đánh cho người quỳ xuống. Người nọ ngữ khí thập phần bá đạo, vừa xài bước ra, giống như một trận cuồng phong tựa như đột tiến, trực tiếp cuốn quá vài mét, một quyền hung hăng đánh hướng Dực Thiên Nhận, quyền thế hung mãnh, giống như cuồng bạo thủy triều trùng kích, áp khí áp bách dưới, Dực Thiên Nhận đều không thể hô hấp. Trải qua huyết bức xứ một chuyện, khôi phục sau khi, Dực Thiên Nhận tinh thần ý chí càng thêm cô đọng, bản thân thực lực cũng nhận được không nhỏ tăng lên, tay phải nâng lên, một hung hăng đánh ra, mặt khác một tắc thì đánh tới hướng đối phương bả vai, hai bút cùng vẽ. Nhược gà. Đối phương nết miệng mặt mũi tràn đầy trào phúng, đánh ra một quyền bỗng nhiên thêm, nhanh hơn càng hung mãnh, bỗng nhiên thêm, quấy rầy Dực Thiên Nhận công kích tiết ấu, không thể không song giao nhau phòng ngự. Phích một tiếng, một quyền trực tiếp đánh trúng xong, lực lượng đáng sợ bạo. Quyền thế kinh người, đánh cho xong chấn động không thôi, áp bách Dực Thiên Nhận ngực, Dực Thiên Nhận cũng bởi vậy rút lui liên tục, miệng hổ giống như bị xé nước, bàn tay như là bị vặn mèo, hai tay chập chọn đau, không chịu nổi một kích. Đối phương lạnh lùng cười cười, liều lĩnh bá đạo, lần nữa bước ra một bước, lại là một quyền đánh ra, một quyền này, càng thêm hung mãnh, thẳng kích Dực Thiên Nhận ngực, mà Dực Thiên Nhận tạm thời không cách nào phòng ngự, một khi bị đánh trúng, thế tất trọng thương, ngày mai liền tham gia đều không được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một chỉ mượt mà trắng non bàn tay, tựa hồ có chứa tí tí vầng sáng, theo Dực Thiên Nhận hậu phương xuất hiện, lướt qua Dực Thiên Nhận, một chưởng cùng nắm đấm va chạm. Phình một tiếng, bàn tay vừa chạm vào tức thu, nắm đấm chủ nhân cánh tay chấn động, thân thể tùy theo lắc lư, không thể không sau lui một bước. Ngươi là ai, cũng dám nhúng tay ta Nam Cung Vũ Liệt sự tình, không biết sống chết. Nam Cung Vũ Liệt trợn mắt trừng trừng, khí thế hung mãnh, thẳng bức Trần Tông mà đi. Nam Cung Vũ Liệt. Trần Tông nao nao. Từ Chiến Thiên cùng Triển Ưng thì là cả kinh, vừa rồi tại trong tiểu lâu nghe qua cái tên này, đúng là Nam Cung Hồng Liệt đệ tử, mọi người đối với hắn đánh giá mặc dù không có Nam Cung Hồng Liệt như vậy xuất sắc, nhưng là nếu so với tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều, được xưng tụng là một thiên tài. Không nghĩ tới, cùng Dực Thiên Nhận địch đúng đích, dĩ nhiên là hắn, ngoại trừ bản thân thực lực hơn người bên ngoài, hắn hay vẫn là cực vũ chủ thành đệ nhất thế lực Nam Cung thế gia dòng họ đệ tử. Các ngươi là sao vậy, chuyện quan trọng? Lúc này, một đám mặc giáp nhẹ eo khóa trường đao võ giả bước đi đến, đúng là cực vũ chủ thành vệ đội, duy trì chủ thành trị an. Ngươi cũng là Thất Diệu Võ Viện đệ tử A, tốt nhất hiện tại cút ngay trở về, nếu không ngày mai, ta sẽ cho ngươi biết lợi hại. Nam Cung Vũ Liệt rơi xuống một câu ngoan thoại, nhanh chóng rút đi. Nam Cung thế gia tuy nhiên là cực vũ chủ thành đệ nhất thế lực, nhưng không ý nghĩa bọn hắn có thể một tay che trời, thực tế hắn chỉ là một cái dòng họ đệ tử, không phải thụ nhất coi trọng chính là cái kia. Cũng không dám hiển nhiên cùng chủ thành vệ đội đối nghịch. Nhớ kỹ, cực vũ chủ thành nội, không được động thủ. Vệ đội cảnh cáo Trần Tông bọn người một phen sau khi liền tiếp theo tuần tra. Trở về đi. Trần Tông nói ra, cùng Triển Ưng từ Chiến Thiên cùng Dực Thiên Nhận ba người, cùng nhau hướng Thất Diệu Võ Viện đệ tử tạm thời trụ sở đi đến. Trên đường đi, bọn hắn đều không có hỏi thăm Dực Thiên Nhận chuyện này, bởi vì nhìn ra được, Dực Thiên Nhận tựa hồ không muốn nói. Trần Huynh, ngày mai phải cẩn thận rồi. Triển Ưng nói ra. Đúng, Nam Cung thế gia thế lực khổng lồ, Nam Cung Vũ Liệt thực lực cũng rất mạnh, huynh trưởng của hắn Nam Cung Hồng Liệt càng mạnh hơn nữa, muốn là cố ý nhằm vào ngươi, sẽ rất phiền toái. Từ Chiến Thiên nói ra, Tận Ma quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đối với Trần Tông có lòng tin, nhưng theo nghe tới tin tức bao nhiêu có thể suy đoán Nam Cung Hồng Liệt thực lực, nhất định thập phần đáng sợ, Trần Tông có phải là hay không đối thủ của hắn, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Không có sao, không đến coi như xong, nếu như gắng phải tìm ta phiền toái, kiếm của ta sẽ để cho bọn hắn biết rõ, có nhiều sắc bén. Trần Tông mỉm cười, không chậm không nhanh nói ra, cũng không có cảm thấy khẩn trương sợ hãi, trái lại, bình tĩnh. Chương 63, bị khinh thị. Chương 63, bị khinh thị. Chiều dương mềm rủ xuống, kim hồng sắc hào quang phổ chiếu, sinh cơ bừng bừng, cả tòa cực vũ chủ thành tỉnh lại, tiếng người huyên náo đám biển người như thủy triều mãnh liệt. Hôm nay, đúng là tứ đại học cung 3 năm một lần tuyển nhận đệ tử thời gian, lại lười người cũng sẽ nhanh chóng chui ra ổ chăn. Đấu vòng loại phương thức đi ra. Trong sân, đạo sư đem 37 đệ tử toàn bộ tụ tập lại, ánh mắt khẽ quét mà qua, mọi người toàn bộ nghiêng thai lắng nghe, lúc này đây đấu vòng loại, so dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều nguy hiểm. Dĩ vãng chỉ là tỉ thí, dê thụ nhiều thường, nhưng lúc này đây, không nghĩ qua là có thể sẽ tử vong. Cái gì nha? Mọi người lập tức kinh hãi. Nói cho cùng, đây là tứ đại học cung tuyển nhận đệ tử một loại khảo hạch đào thải, chưa từng nghe nói qua có người vì vậy mà tử vong. Lúc này đây, tại sao hội trở nên như thế hung hiểm nghiêm trọng? Bởi vì này một lần đấu vòng loại, đem tại cực vũ đại liệp tràng nội tiến hành. Đạo sư ngữ khí ngưng trọng. Cực vũ đại liệp tràng. Trần Tông khó hiểu, nhưng không ai biết, chính là bởi vì biết rõ mới cảm thấy kinh ngạc. Cực vũ đại liệp tràng là cực vũ chủ thành chế tạo một chỗ lịch lãm rèn luyện chi địa, nhị cấp yêu thú hoành hành, thậm chí có tam cấp yêu thú qua lại, ngay tại các ngươi tham dự đấu vòng loại người sẽ theo cực vũ đại liệp tràng cửa vào ra, 1-2 giờ nội, tay chân không tổn hao gì xuyên qua cực vũ đại liệp tràng, liền là thông qua đấu vòng loại, có tư cách trở thành tứ đại học cung đệ tử. Đạo sư nói ra, bởi vì có tử vong nguy hiểm, các ngươi mỗi người đều cũng tìm được một hạt tín hiệu cầu cứu đạn, một khi thời khắc nguy hiểm có thể bắn, lập tức sẽ có luyện kình cảnh cao thủ cứu viện. Nhưng nhớ kỹ, nếu như vừa mới luyện kình cảnh cao thủ ngay tại phụ cận, được cứu khả năng rất lớn, nếu như bất hạnh, cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình kiên trì, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Như thế vừa nói, lập tức lại để cho người rất cảm thấy tiêu sát. Lời tương tự ngữ, cũng tại thế lực khác chính giữa vang lên, lại để cho từng cái muốn tham dự lúc này đây khảo hạch tuổi trẻ võ giả biết rõ. Xuyên Việt cực vũ đại liệp tràng, lúc này mới có ý tứ. Nam Cung Hồng Liệt nhếch miệng cười cười, có nói không nên lời khí phách. Khảo hạch như vậy, là chân chính trên ý nghĩa đấu vòng loại A. Một người mặc màu đỏ như máu võ trang phục đích thiếu niên mặt mũi tràn đầy tà khí, mỉm cười, có nói không nên lời tà ý, hắn ánh mắt, càng là lợi hại vô cùng. Đồ nhi, cần phải coi chừng. Phủ thành chủ nội, thành chủ dặn dò. Sư tôn yên tâm, ta khổ luyện 3 năm, chờ đúng là hôm nay, kiếm của ta, tất nhiên sẽ lại để cho thế nhân khiếp sợ. Một người mặc màu nâu xanh tinh xảo đoàn bào, eo khóa cá ra trường kiếm thiếu niên mặt mũi tràn đầy tự tin. Mọi người nhao nhao chạy tới cực vũ đại liệp tràng. Cực vũ đại liệp tràng là 100 năm trước chân vũ liên minh tại cực vũ chủ thành nội sáng chế kiến, hắn tồn tại ý nghĩa, tự là với tư cách một chỗ lịch lãm rèn luyện chi địa, bên trong nuôi dưỡng có phần đông một cấp nhị cấp yêu thú, còn có số ít tam cấp yêu thú, những yêu thú này thực lực cùng trong núi yêu thú đối với so với, không có chút nào chưa đủ. Chỉ có điều, cực vũ đại liệp tràng rất ít mở ra, mọi người cũng không có dự kiến đến lúc này đây, tứ đại học cung đấu vòng loại vậy mà hội dùng đến, cùng dị vãng đối với so với, không thể nghi ngờ độ khó càng lớn. Đoán chừng lúc này đây, chỉ sợ phải chết bên trên không ít người a. Gặp huyết mới càng kích thích. Không hiểu nổi tứ đại học cung là xảy ra chuyện gì. Đủ loại nghị luận không ngừng. Cực vũ chủ thành kỳ thật rất lớn rất lớn, nói là một tòa thành thị, lại có loại tiểu quốc gia cảm giác. Bên trong không chỉ có các loại đường đi cửa hàng phong ốc, thậm chí còn có dòng sông hồ nước gò núi chờ một chút. Cực vũ đại liệp tràng vào chỗ tại cực vũ chủ thành miền Tây khu vực, cũng là dòng sông rừng rậm gò núi chủ yếu tập trung chi địa. Tại đây, tự là cực vũ đại liệp tràng cửa vào. Đạo sư dẫn đầu mọi người đến, chỉ vào phía trước, đó là một rừng cây nhỏ, chính giữa có một đầu 10m rộng đích thông đạo, một mực hướng bên trong kéo dài, thông đạo hai bên trái phải có tất cả hai gã hộ vệ, tràn ra đến khí tức đều là luyện kình cảnh cấp độ. Đó là cực vũ đại liệp tràng thủ vệ, phòng ngừa bên trong yêu thú trốn chạy đến, tạo thành thương vong. Ở chỗ này, ngoại trừ thất diệu võ viện bên ngoài, còn có cực vũ võ viện đệ tử, bốn tuyệt võ viện đệ tử, cầu vồng võ viện đệ tử cùng chính sơn võ viện đệ tử. Xem, cái kia tiểu là Âu Dương Kiếm Lâm. Thoạt nhìn tiểu cho người một loại cường đại cảm giác. Theo thanh âm nhìn lại, Trần Tông chứng kiến một cái có chút nhìn quen mắt thân ảnh. Âu Dương Kiếm Lâm, Thình lình đúng là ngày đó tại Hắc Huyết chiến trường bên trên gặp được đáng sợ luyện kiếm võ giả, đơn giản tiểu chém giết sạch nhiều cái ngang cấp võ giả ra hỏa. Tại Trần Tông xem ra, Âu Dương Kiếm Lâm so ngày đó càng thêm đáng sợ, hắn khí tức đã vượt qua khí huyết cảnh, tự nhiên mà vậy tràn ra đến chính là một loại đáng sợ kinh khí, đó là luyện kình cảnh đại biểu. Nghĩ đến cũng đúng, mình ở tiến bộ, người khác không biết dậm chân tại chỗ, nhất là những thiên tài kia, tiến bộ đều rất nhanh. Ngoại trừ Âu Dương Kiếm Lâm bên ngoài, Trần Tông cũng chứng kiến nguyên một đám bị người truyền tụng thiên tài chân diện mục, không có nhìn ra tay không rõ ràng lắm, nhưng khí thế bên trên hoàn toàn chính xác đều cho người bất phàm cảm giác, muốn còn hơn võ giả tầm thường. Trần Tông cảm giác được một đạo lăng lệ ác liệt mà tràn ngập hận ý ánh mắt, men theo nhìn lại, tại Bạch Gia trận doanh một phương, Bạch Ngọc Sơn chính chằm chằm vào Trần Tông, ánh mắt lạnh lùng, cả người đều tràn ra một loại lăng lệ ác liệt khí tức, Bạch Gia đệ tử cũng sắc mặt bất thiện bộ dạng. Trần Tông kinh ngạc hiện, cái này Bạch Ngọc Sơn tu vi vậy mà vượt qua khí huyết cảnh, đạt tới luyện kình cảnh cấp độ, ánh mắt của hắn có chứa mãnh liệt tinh thần áp bách, cũng may Trần Tông tinh thần ý chí tăng gấp đôi lại dần dần gần như hòa hợp, mới có thể không sợ đối mặt. Thông qua Bạch Ngọc Sơn hình dáng của miệng khi phát âm, Trần Tông có thể phân biệt đối phương theo như lời nói, đúng là Trần Tông, ngươi nhất định phải chết. Cười nhạt một tiếng, Trần Tông không có nửa phần sợ hãi, Bạch Ngọc Sơn có thể đột phá đến luyện kình cảnh, hoàn toàn chính xác lại để cho chính mình có chút dự kiến, bất quá thì tính sao? Mình bây giờ thực lực toàn bộ bạo, chưa hẳn không thể đối kháng Bạch Ngọc Sơn. Bạch Giao ba người đến. Men theo thanh âm, Trần Tông lại nhìn sang, chỉ thấy một đội mặc màu trắng võ trang phục đích người nhanh chóng tiếp cận, vì có hai người, một cái là trung niên tráng hán, tướng mạo bình thường, nhưng có loại không giận tự uy cảm giác, một cái thì là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, thoạt nhìn có chút hơi mập, nhưng hành tẩu tầm đó, kèm theo một loại long hành hổ bộ tư thái. Cái kia chính là Thủy Chính Đào A, thoạt nhìn quả nhiên không giống với. Đồn đãi một tháng trước, hắn liên tục chém giết ba cái ngang nhau tu vi địch nhân, bản thân không hề thương. Thủy Chính Đạo cũng là bị cho rằng luyện kình cảnh cấp độ top 10 người chọn lựa. Thiết Chỉ Môn người đến. Tốt thiếu, mới 4 cái. Thiết Chỉ Môn một phương đến người tổng cộng có 4 cái, một cái là 50 tuổi tả hữu lao giả, khẳng định không tham gia, mặt khác ba cái đều là chưa đủ 24 tuổi tuổi trẻ võ giả, đều là lần này tham dự khảo hạch người. Ba cái Thiết Chỉ Môn đệ tử cho người cảm giác đều rất bất phàm. Hai cái toàn thân khí huyết tràn đầy, coi như hai phần hỏa lò hừng hực thiêu đốt, so về Vương Minh Hoa bực này, tựa hồ còn muốn còn hơn, nhất là vi người, khí vũ hiên ngang, một thân màu xanh đoàn bảo, càng phụ trợ ra bức người kiên cường, đúng là Phương Kình Long. Phương Kình Long hai tay lưng đeo, khí phách phong, ánh mắt nhìn thẳng đi qua, có chứa một loại kiên cường kiên nghị, phảng phất không có cái gì nha có thể dung chuyển tinh thần của hắn ý chí, loại người này thường thường đều rất đáng sợ. Đông Phương gia tộc người cũng tới. Nhân số so Thiết Chỉ Môn nhiều hơn hai cái, không bằng Bạch Giao bao nhiêu. Với tư cách từng đã là vương tộc, cho dù xuống dốc rồi, nhưng y lý nguyên có hắn nội tình chỗ, bởi vậy năm cái Đông Phương gia tộc đệ tử thoạt nhìn, khí tức cô động, rất là bất phàm, trong đó có ba cái thỉnh lình đạt tới luyện kình cảnh cấp độ, mặt khác hai cái thì là khí huyết cảnh, tràn ra đến tràn đầy khí tức không chút nào tất Thiết Chỉ Môn hai cái yếu. Loại này cường hoành tràn đầy khí huyết chấn động, lập tức lại để cho Thất Diệu Võ Viện chờ mọi người đệ tử sắc mặt đại biến. Quá mạnh mẽ, loại này nội tình, không phải bọn hắn đủ khả năng đối lập. Rất nhanh, Cực Vũ chủ thành đệ nhất thế lực Nam Cung Thế Gia người cũng đã đi đến. Tham dự tuổi trẻ võ giả, dùng Nam Cung Thiên Trạch vi, Nam Cung Thiên Trạch một thân màu xanh da trời võ bảo, rất hợp thể, phụ trợ được thân hình càng lộ ra thon dài, bản thân càng tràn ra một loại thâm thúy khí chất, giống như là nước biển đồng dạng, lại để cho người khó có thể nhìn thấu sâu cạn. Khó trách sẽ bị định nghĩa vi luyện kình cảnh top 3 hữu lực tranh đoạt người. Trần Tông thầm nghĩ, cương đại mà ngày càng hòa hợp tinh thần ý chí, có thể càng cảm giác rõ rệt ra đối phương bất phàm, làm ra rất tốt phán đoán. Cổ Tiêu Lâm chờ một chút chín cái Thất Diệu Võ Viện luyện kình cảnh đệ tử, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng, chứng kiến Thủy Chính Đạo, Phương Kình Long cùng Nam Cung Thiên Trạch bọn người sau khi, trong bọn họ tâm áp lực gia tăng mãnh liệt. Nam Cung Thế Gia một phương, Nam Cung Vũ Liệt ánh mắt quét đi qua, trước rơi vào Dược Thiên Nhận trên người, theo sau rơi vào Trần Tông trên người, khóe miệng toét ra một vòng lạnh lạnh vui vẻ. Tựa hồ đối với bên cạnh tướng mạo có vài phần tương tự chính là người nói một câu cái gì nha lời nói, cái kia ánh mắt của người cũng quét đi qua, lập tức, Trần Tông cũng cảm giác được một tia áp lực. Nam Cung Hồng Liệt. Trần Tông trong đầu tiểu nhảy ra tên của đối phương. Cùng Nam Cung Vũ Liệt lớn lên có vài phần tương tự, niên kỷ tựa hồ cũng không sai biệt lắm, không hề nghi ngờ tiểu là song bảo thai huynh trưởng Nam Cung Hồng Liệt. Cùng Nam Cung Vũ Liệt so sánh với, Nam Cung Hồng Liệt hình thể muốn càng thêm cường tráng. Khoan hậu bả vai giống như có thể khởi động một ngọn núi, trầm trọng bàn tay càng là tràn ngập lực lượng đáng sợ, thon dài mà tráng kiện hai chân, như là hai căn đại trụ chống đỡ thiên. Nam Cung Hồng Liệt lơ đãng tràn ra đến khí huyết chấn động, rất cường rất cường, Trần Tông có thể khẳng định, đây là trừ mình ra bên ngoài, cho đến tận này chỗ cảm nhận được mạnh nhất khí huyết chấn động. Thiết Chỉ Môn cái kia hai cái khí huyết cảnh đệ tử cùng hắn đối với so với, có loại ma tức đối lập hùng ưng cảm giác. Khó trách có người sẽ cho rằng Nam Cung Hồng Liệt mới là Nam Cung thế gia đệ nhất thiên tài, nếu không có bởi vì niên kỷ, hắn tu vi thực lực nhất định muốn còn hơn Nam Cung Thiên Trạch, trở thành đệ nhất nhân, có vài phần đạo lý ở bên trong. Cùng Nam Cung Hồng Liệt khí phách lẫm nhiên ánh mắt đối mặt, Trần Tông hơi nóng huyết sôi trào cảm giác, đối thủ như vậy chiến đấu, mới có ý tứ a. Chỉ là, Nam Cung Hồng Liệt đảo qua Trần Tông sau khi, đáy mắt hiện lên một vòng lơ đễnh, từ đáy lòng cho rằng, đây không phải một cái đáng giá coi trọng đối thủ, không, có lẽ liền đối thủ đều không tính là. Đối phương ánh mắt lại để cho Trần Tông biết rõ, chính mình bị khinh thị, bất quá, Trần Tông cũng không có chút nào tức giận, chính mình bởi vì khí huyết cảnh đại viên mãn quan hệ, tu thành vô lậu chi thân, một thân khí tức nội liễm, cảm giác không đi ra, cho người cảm giác tựu là bình thản không xuất ra màu, không đủ cẩn thận người sẽ trực tiếp bỏ qua, chỉ có xâm nhập đi suy nghĩ, mới có thể cảm giác được một ít kỳ lạ. Còn nữa, thực lực mạnh yếu, không phải nhìn ra được, khí thế cường đại là một sự việc, chính thức chiến đấu lên thắng bại sinh tử, lại là mặt khác một sự việc, nếu như chỉ dựa vào khí thế là có thể quyết định mạnh yếu cao thấp, vậy chỉ cần muốn chuyên môn tinh luyện khí thế là đủ rồi. Còn cần mặt khác tu luyện làm cái gì nha? Chương 64, Bạch Gia Nhân Vây Công. Chương 64, Bạch Gia Nhân Vây Công. Cực Vũ Đại Liệp Tràng đối với người bình thường mà nói, rất lớn, đối với khí huyết cảnh 9 tầng võ giả mà nói, coi như có thể. Theo cửa vào đến lối ra, dùng khí huyết cảnh 9 tầng võ giả độ toàn lực chạy trốn, không sai biệt lắm nửa giờ có thể xuyên qua, đối với luyện kình cảnh võ giả mà nói, càng là đơn giản. Vấn đề ở chỗ, Cực Vũ Đại Liệp Tràng nội, yêu thú phần đông. Vừa tiến vào, sẽ tao ngộ đến yêu thú, lọt vào tập kích. Nhớ kỹ, luyện kình cảnh thời gian là 1 giờ, khí huyết cảnh thời gian là 2 giờ. Đạo sư đối với Thất Diệu Võ Viện chúng vị đệ tử trịnh trọng nói ra, chợt nhìn về phía 9 cái luyện kình cảnh đệ tử, thực lực của các ngươi không tệ, ổn thỏa thoáng một phát, nhất định có thể ở quy định trong thời gian vượt qua. Hy vọng các ngươi mỗi người, cũng có thể thông qua đấu vòng loại, trở thành tứ đại học cung đệ tử. Đạo sư cuối cùng nhất chúc phúc, cho dù cái này là không thể nào sự tình, nhưng lại một loại kỳ vọng. Tất cả cái thế lực nhau nhau khích lệ sau bối các đệ tử. Theo sau, mỗi người đều được đến một hạt tín hiệu cầu cứu đạn. Chú ý, top 10 cái xuyên Việt Cực Vũ Đại Liệp Tràng luyện kình cảnh cùng khí huyết cảnh, đều cũng tìm được phụ thành chủ ban thưởng, đã đến đến giờ. Theo một đạo to thanh âm vang lên, tất cả cái thế lực các đệ tử nhau nhau khởi hành, nguyên một đám giống như cạnh giống như phóng tới Cực Vũ Đại Liệp Tràng cửa vào. Như thương ưng vút không, như phi yến nhẹ nhàng, như báo săn buôn tập, như mánh hổ hạ sơn. Cả đám đều xuất ra bổn sự đến, tranh thủ nhanh hơn tiến vào Cực Vũ Đại Liệp Tràng nội. Nhất là những luyện kình cảnh kia võ giả, càng là biểu hiện bất phàm, nội kình phía dưới, thân hình cực nhanh, xung trận ngựa lên trước công chúng nhiều khí huyết cảnh ném sau, dẫn đầu tiến vào Cực Vũ Đại Liệp Tràng ở trong. Mặc kệ sao vậy nói, cho dù là yếu nhất luyện kình cảnh, thực lực y lý nguyên không phải khí huyết cảnh có thể so sánh với, độ bên trên, cũng sẽ rõ ràng qua. Bạch Ngọc Sơn như là một đạo bạch ảnh giống như bay vút qua Trần Tông. Trần Tông, ta sẽ nhượng cho ngươi liền đấu vòng loại đều gây khó dễ. Tràn ngập hận ý thanh âm trực tiếp truyền vào Trần Tông trong tai, nhưng Bạch Ngọc Sơn không có động thủ, bởi vì hắn không dám. Hiện tại, bất quá mới muốn đi vào Cực Vũ Đại Liệp Tràng, trước mắt bao người, nếu như hắn ra tay đối phó Trần Tông, tuyệt đối sẽ bị thủ tiêu tư cách. Mặc dù nói phía trước Trần Tông mang đến cho mình khuất nhục, phải dùng máu tươi tài năng rửa sạch, nhưng cùng tiến vào tứ đại học cung so sánh với, Bạch Ngọc Sơn vẫn có một cái nặng nhẹ chi phân. Một khi bị thủ tiêu tư cách, sau này tiểu không có cơ hội rồi, về phần Trần Tông, muộn một chút thời gian lại giết cũng có thể. Một điểm nữa, thì là ban thưởng. Top 10 có thể được đến phủ thành chủ ban thưởng, phần thưởng kia gần đây không tệ, chính mình muốn tranh thủ, huống hồ top 10, thường thường sẽ phải chịu càng lớn coi trọng, hãnh diện. Người thử xem. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói, thanh âm rõ ràng truyền vào Bạch Ngọc Sơn trong tai. Bạch Ngọc Sơn là luyện kình cảnh đúng vậy, thật muốn chiến đấu, mình cũng không có thể không thể đối kháng. Rất nhanh, tất cả mọi người tiến vào Cực Vũ Đại Liệp Tràng nội. Như Thất Diệu Võ Viện tổng luôn luôn 37 đệ tử tham dự, 4 Tuyệt Võ Viện, Cầu Vồng Võ Viện cùng Chính Sơn Võ Viện tham dự nhân số, cũng không sai biệt lắm là 30 mấy 40 mấy, Cực Vũ Võ Viện tắc thì có trên 100 cái nhiều, hơn xa Tứ Đại Võ Viện. Cái này cộng lại thì có hơn 200. Ngoài ra, Cực Vũ chủ thành 8 thế lực lớn cùng với khác thế lực cùng Bạch Giao Bang Thiết Chỉ Môn Đông Phương gia tộc chờ một chút tham dự nhân số cộng lại, tắc thì có hơn 300 cái. tổng số qua 600. Chỉ là không biết cái này hơn 600 người, cuối cùng nhất có mấy cái có thể thông qua đấu vòng loại. Top 10 có ban thưởng, do phủ thành chủ phóng, mà phủ thành chủ trực thuộc ở Chân Vũ Liên Minh, cho nên phần thưởng kia có lẽ hội rất không tồi, Trần Tông tự nhiên cũng tâm động. Đi nha. Vương Minh Hoa vứt bỏ một câu, độ tăng lên, qua mọi người, cùng hắn cùng một chỗ còn có một cái khác lần trước khí huyết cảnh võ giả. Các vị, ta đi trước một bước rồi. Trần Tông đối với Thất Diệu Võ Viện đệ tử khác nói ra, top 10 ban thưởng, Trần Tông cũng muốn. Dù sao tu luyện cần các loại tài nguyên, có năng lực tranh thủ muốn tranh thủ. Nếu như Trần Tông cùng với Triển Ưng từ chiến thiên bọn người đồng hành, đó mới là ngu xuẩn cách làm. Võ giả tu luyện, đi ngược chiều mà xuống, đoạt chính là thời gian như thế nào đoạt, bằng bản thân thiên phú cùng năng lực cùng với tài nguyên, nên tranh giành muốn tranh giành. Thoại âm rơi xuống, Trần Tông lập tức thi triển ra Thừa Phong Đạp Thủy. Khí huyết đại viên mãn sau Thừa Phong Đạp Thủy, không chỉ có độ so khí huyết cảnh 9 tầng lúc nhanh hơn 5 được không dừng lại, ngay tiếp theo vừa xài bước ra khoảng cách, cũng theo 4 mét tăng lên tới 6 mét. Chỉ chốc lát sau, Trần Tông liền từ chiến thiên bọn người trước mắt đi xa. Đuổi theo mau. Bạch ra một phương, lập tức thêm, tiến vào phía trước, bọn hắn đều được đến Bạch Ngọc Sơn chỉ thị, muốn thừa cơ đem Trần Tông trọng thương đào thải mất. Chỉ là không nghĩ tới, Trần Tông độ vậy mà hội như vậy nhanh. Bạch ra khí huyết cảnh đệ tử liên tục truy kích phía dưới, nhưng không cách nào đổi tới, hết cách rồi, Trần Tông thi triển ra Thừa Phong Đạp Thủy sau khi, độ quá là nhanh, một kỵ tuyệt trần giống như, trực tiếp đem rất nhiều người qua bỏ xuống. Đáng chết, sao vậy hội như vậy nhanh? Bạch gia đệ tử nguyên một đám tức giận không thôi, đuổi không kịp, gì đàm trọng thương, Bạch Ngọc Sơn giao cho sự tình tiểu không cách nào hoàn thành. Các ngươi là sao vậy chuyện quan trọng? Cực Vũ Võ Viện một phương, có chửa mặc đồ trắng sắc võ trang phục đích người trẻ tuổi nhướng mày, hỏi thăm toàn lực đuổi tới Bạch gia đệ tử. Nhị thiếu gia, cái kia Thất Diệu Võ Viện đệ tử cùng Ngọc Sơn thiếu gia có cửu oán, nghe nói cùng Ngọc Lâu thiếu gia cũng có thủ, Ngọc Sơn thiếu gia để cho chúng ta ra tay đối phó hắn. Một cái Bạch gia đệ tử vội vàng nói, cùng Ngọc Sơn Đường ca cùng với Tam đệ đều có thủ, thú vị. Nguyên lai người này, đúng là Bạch gia nhị thiếu gia, thì ra là Bạch Ngọc Lâu thân nhị ca, cũng là Cực Vũ Võ Viện tinh anh đệ tử một trong. Nghe vậy, trắng non anh tuấn trên mặt hiện hiện một vòng vui vẻ, đã dám cùng ta Bạch gia nhân đối nghịch, tiểu muốn thừa nhận tương ứng hậu quả, ta đi chặn đứng hắn. Vừa mới nói xong, Bạch Ngọc cung thân hình nhoáng một cái, kéo duỗi thành một đạo ảo ảnh, hóa thành một hồi tật phong, độ tăng vọt. Giống như tại sáu địa phi hành giống như nhanh vô cùng, nhanh chóng qua những người khác, hướng Trần Tông thẳng truy mà đi. Đây là Bạch Ngọc Cung tu luyện một môn thân pháp, tên là Tật Phong Thân Pháp, có thể ở trong thời gian ngắn tuân ra kinh người độ, toàn bộ Cực Vũ Võ Viện ở trong, khí huyết cảnh cấp độ, không ai có thể tại độ bên trên cùng hắn tranh phong. Cái này độ so về Trần Tông đến nhanh hơn bên trên 3 phần không chỉ, đương nhiên, chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng, Thừa Phong Đạp Thủy có thể một mực thi triển thẳng đến kết lực, nhưng Bạch Ngọc Cung thân pháp này lại không được. Dù sao đến bây giờ, còn chưa có bắt đầu tao ngộ yêu thú. Một đám luyện kình cảnh võ giả xa xa vượt lên đầu, mất đi bóng lưng, Trần Tông không ngừng qua một người lại một người, cái này độ gọi người kinh ngạc không thôi. Thật cao minh thân pháp. Tần Thế Giai chứng kiến Trần Tông theo bên cạnh sẽ qua, nao nao, càng thường nhân ngộ tính, cũng làm cho nhãn lực của hắn hơn người. Hừ. Nam Cung Hồng Liệt hừ lạnh một tiếng, ưu thế của hắn ở chỗ lực lượng, độ một loại, bất quá, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Ai có thể cuối cùng nhất top 10 xông ra Cực Vũ đại lập tràng, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Ngược lại là Nam Cung Vũ Liệt, thập phần khó chịu, mắt lộ ra hung quang, có thể không lại, độ đồng dạng không phải hắn am hiểu. Ta cũng không tin, ngươi có thể một mực bảo trì như vậy độ. Nam Cung Vũ Liệt nắm chặt nắm đấm thầm nghĩ, tự nhiên ngày Trần Tông một trưởng va chạm sau, Nam Cung Vũ Liệt tiểu hận lên Trần Tông, hạ quyết tâm, nhất định phải trọng thương Trần Tông, hung hăng giáo huấn. Thất Diệu Võ Viện đệ tử, không chẳng cần biết ngươi là ai. Dừng lại cho ta a. Phía sau có thanh âm vang lên, càng ngày càng gần, Trần Tông cảm nhận được một cô mãnh liệt quyền phong phá không mà đến, thẳng kích phần lưng. Thân hình nhoáng một cái, quyền phong thất bại, độ chưa giảm, nhưng đối phương độ lại nhanh hơn, lần nữa tới gần, ba lượt trong nháy mắt sau, một đạo bạch ảnh theo bên cạnh nhanh chóng xẹt qua, đồng thời một trường chụp về phía đầu, rất nhanh. Trần Tông lần nữa lóe lên, tránh đi, người này đã chặn đường tại phía trước. Cút. Trần Tông một ngón tay bắn ra, rõ ràng là liệt thiết chỉ, đã tu luyện tới viên mãn chi cảnh đỉnh phong, trên lệch một đường, liền có thể đủ đạt tới nhập vi cảnh giới. Kỳ thật Trần Tông như thì nguyện ý, cũng có thể đem chi tu luyện tới nhập vi cảnh giới, chỉ có điều liệt thiết chỉ cùng cuồng phong cước pháp chỉ là tùy ý luyện luyện, không có ở thượng diện tốn hao qua nhiều thời giờ cùng tinh lực, chủ yếu hay vẫn là dùng tại kiếm pháp tu luyện cùng tìm hiểu bên trên. Mặc dù như thế, viên mãn chi cảnh liệt thiết chỉ, Y Liễu Nguyên có đáng sợ uy lực, đây là tại Trần Tông không có toàn lực vung thuần dương khí huyết lực lượng hiệu quả. Một ngón tay, trực tiếp đem không khí đục lỗ, đáng sợ chỉ lực có thể đơn giản đạn toái sắt thép, Bạch Ngọc cung sắc mặt đống nhiên biến đổi, cái này một ngón tay cường hoành lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Chạm. Không chút do dự, Bạch Ngọc cung rút ra bên hông trường đao, ánh đao nóng sáng, như là một đạo bạch sắc hư ảnh, trong nháy mắt chém về phía Trần Tông đầu ZNZ, như là một trận gió, lại có thể đủ đem phong chạm liệt. Cực Vũ Võ Viện đệ tử, thường thường có thể so với mặt khác bốn tòa võ viện càng có ưu thế thanh tú, bản thân Cực Vũ Võ Viện lựa chọn đệ tử lúc tiểu so sánh xuất sắc, hơn nữa hoàn cảnh ảnh hưởng, cũng sẽ có rõ ràng khác biệt. Đem một cái ưu tú người thả đến một đám bình thường trong đám người, dần dần cũng sẽ trở nên bình thường, nếu như phóng tới một đám ưu tú trong đám người, thường thường hội trở nên càng thêm ưu tú. Một đao kia, so Vương Minh Hoa đao nhanh hơn, Trần Tông mặt không đổi sắc, bắn ra một ngón tay bỗng nhiên thêm, cùng thân đao va chạm. Ken một tiếng, Trần Tông cảm giác ngón tay có chút đau đớn, như là bị một đao bổ ra tựa như, thực tế cũng không bị thương. Bạch Ngọc cung trường đao cũng bị một ngón tay bắn ra, kinh ngạc ngoài, Bạch Ngọc cung đao khẽ run lên, xét qua một đạo nửa cung sau, dùng nhanh hơn độ chém giết tới. Trần Tông bắn ra thứ hai chỉ, chật, một chân oanh ra, như là cuồng phong mang tất cả, lại để cho Bạch Ngọc cung kinh hãi, vội vàng sau lui, chém dụng một đao như trước, đáng sợ đao phong giết đến. Hai người một phát tay. Lập tức liền có những người khác đổi tới, trợ càng. Thực lực không tệ, nhưng đắc tội ta Bạch gia nhân, muốn bị phạt. Bạch Ngọc cung nói ra, một bước lấn thân, trường đao liên tục chém ra, trong nháy mắt tiểu là ba đao, phân biệt theo trái trong phải ba phương hướng, không lưu tình chút nào, một khi bị phách ở bên trong, tuy nhiên bất tử, nhưng sẽ phải chịu trọng thương, tương đương bị loại bỏ. Nguyên lai là Bạch gia nhân. Trần Tông giật mình, khó trách đối phương thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt, như thế vừa nói. Cùng Bạch Ngọc lâu ngược lại là có vài phần tương tự. Lại nói tiếp, chính mình một mực tìm không thấy cơ hội thích hợp đối phó Bạch Ngọc lâu, vậy mà lại có Bạch gia nhân đến tìm phiền toái. Nhưng vào lúc này, những thứ khác Bạch gia đệ tử cũng nhao nhao đổi tới, bọn hắn ở gia tộc chính giữa tiếp nhận bồi dưỡng, bản thân thuộc về tinh anh, so về từ chiến thiên chi lưu muốn càng xuất sắc. Nguyên một đám chứng kiến Trần Tông bị Bạch Ngọc cung cản lại, nhao nhao ra tay hoành kích tới. Nháy mắt, Trần Tông tiểu gặp phải một đám Bạch gia đệ tử vây công. Tổng số có 6 cái nhiều. Vậy mà trêu chọc đến Bạch gia. Thật sự là không may. Có người chứng kiến, nhưng không có bất kỳ xuất thủ tương trợ ý tứ, ngược lại nhìn có chút hả hê. Chương 65, ai có thể ngăn, thượng. Chương 65, ai có thể ngăn, thượng. Vậy mà trêu chọc Bạch gia nhân, cũng thế, tránh khỏi ta ra tay. Nam Cung Vũ Liệt bọn người đổi tới, chứng kiến Trần Tông bị vây quanh, lập tức cười lạnh không thôi. Đón lấy. Mặt khác võ viện Bạch gia đệ tử cũng nhao nhao vây quanh tới, cộng lại khoảng chừng 16 cái nhiều, nguyên một đám thực lực đều không kém. Loại này cục diện, Nam Cung Vũ Liệt cũng biết chính mình không cách nào đối kháng. Đi! Nam Cung Hồng Liệt chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, thẳng lướt qua, cái này dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Bạch Ngọc Cung thân hình nhoáng một cái, thu đao sau lui, tại hắn xem ra, Trần Tông độ rất nhanh, thực lực cũng không kém, nhưng lâm vào 15 cái ưu tú Bạch gia đệ tử vây quanh chính giữa. Không đường có thể đi cũng không cách nào đối kháng. Giao cho các ngươi, nhớ rõ, không muốn đánh chết, lưu một hơi cho Ngọc Sơn đường ca. Bạch Ngọc cung phân phó nói, thân hình một chuyến mở ra bước chân, nhanh chóng đi xa, hắn muốn tranh đoạt top 10. Lập tức, nguyên một đám Bạch gia đệ tử ra tay. Không tốt, Trần Tông bị người bao vây. Triển ưng cùng từ chiến thiên chứng kiến sau biến sắc, tính cả dược thiên nhận ở bên trong, độ hơi chút tăng lên, nhanh chóng tới gần phải cứu viện binh, đệ tử khác trên mặt hiện lên một vòng do dự. Rồi sau đó buông tha cho. Bọn họ cùng Trần Tông tâm đó, cũng không có cái gì nha giao tình. Tề Phi nhưng lại mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nhưng hắn là rất rõ ràng Trần Tông đáng sợ, phải biết rằng, bộc lộ ra thực lực Khang Nguyên thập phần cường hành, yêu hóa biến thân sau khi, càng là cường đại vô cùng, đơn giản là có thể đánh tan tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao. Lần này tham dự khảo hạch phần đông khí huyết cảnh võ giả, có thể cùng yêu hóa biến thân sau Khang Nguyên so sánh với không nhiều lắm. Cái này 15 cái Bạch gia đệ tử tuy nhiên lợi hại, nhưng chưa chắc là Trần Tông đối thủ. Không biết hắn yêu hóa biến thân sau khi là cái gì nha bộ dáng hay sao? Tề Phi âm thầm suy đoán, bất quá ở loại địa phương này, Trần Tông không có khả năng thi triển yêu hóa biến thân. Liệt thiết chỉ. Cuồng phong tam kích. Trong nháy mắt, Trần Tông đem Ngụy Xương Lưu kiếm động ở trên đai lưng, hai tay riêng phần mình trong nháy mắt mà ra, đáng sợ chỉ lực đánh nát không khí, ngay sau đó, hai chân liên tục quanh kích, riêng phần mình ba chân. Phân biệt đá hướng 6 cái phương hướng. Dù là không rút kiếm, dù là không có toàn lực vận dụng thuần dương khí huyết lực lượng, chỉ là khống chế tại 1 vạn cân cái này tiêu chuẩn, viên mãn chi cảnh liệt thiết chỉ cùng cuồng phong cước pháp ý liễu nguyên rất đáng sợ. Rầm rầm rầm. Lập tức, liền có 8 cái bạch gia đệ tử bị đánh bay, liên tục rút lui, mặt khác bạch gia đệ tử công kích, nhưng chỉ là đánh nát một đạo trông rất sống động hư ảnh, không có thương tổn và Trần Tông mảy may. Mặt khác 7 cái bạch gia đệ tử khẽ giật mình chi tế, lại có 2 người bị đánh trúng, thổ huyết bay ngược. Liên kiếm cũng không có rút ra, chỉ cần tiểu là thi triển liệt thiết chỉ cùng cuồng phong cấp pháp, vận dụng tiêu chuẩn 1 vạn cân lực lượng, phối hợp nhập vi cảnh giới phân ảnh thân pháp xuống, 15 cái có thể nói tinh anh bạch gia đệ tử đều bị Trần Tông đánh tan, cơ hồ không có cái gì nha chống cự chi lực. Trần huynh hảo cường. Toàn lực đuổi tới triển ứng 3 người, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. 15 cái bạch gia đệ tử, bất kỳ một cái nào tràn ra đến khí huyết chấn động đều rất cường, không chút nào kém cỏi hơn bọn hắn, kết quả tại Trần Tông thủ hạ, thậm chí ngay cả một chiêu đều nhịn không được tiểu bị đánh bại, trên lệch này, không khỏi cũng quá lớn. Tề Phi cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Cho dù hắn cho rằng 15 cái bạch gia đệ tử không làm gì được Trần Tông, lại không nghĩ rằng kết quả sẽ là như thế. Đáng sợ. Tề Phi không khỏi đánh dùng mình một cái, càng hiếu kỳ, Trần Tông chỗ dung hợp yêu thú huyết mạch, rốt cuộc là cái gì nha bộ dáng? Sao vậy hội trở nên như thế khủng bố? Người này là một cái kình địch. Sau tục đuổi tới khí huyết cảnh đám võ giả thấy như vậy một màn, khiếp sợ không thôi, đồng tử kịch liệt co rút lại, sâu nhớ kỹ ở Trần Tông, cảnh cáo mình không thể tùy ý trêu chọc. Bị Bạch Ngọc Cung chặn đường, lại bị Bạch gia đệ tử vây quanh, động thủ đánh tan, cái này cần phải thời gian, đại bộ phận võ giả cũng đã đuổi đi qua, Trần Tông có thể không muốn như vậy là hậu. Top 10 tên ban thưởng, nguyện nhất định phải có, cùng từ chiến thiên 3 người nói một câu, Trần Tông lần nữa thi triển ra thừa phong đạp thủy đề. Một bước 6 mét, thân hình nhẹ nhàng, giống như thuận gió mà đi, lâng lâng, có loại tiêu sái, lại để cho người hâm mộ cũng làm cho người kinh ngạc. Rất nhanh, lần lượt bị Trần Tông truy cản kịp đi. Rồi sau đó càng, nếu như nói phía trước bọn hắn trả lại có tâm tư khác, hiện tại cũng chưa có, nhìn xem cái kia 15 cái còn té trên mặt đất thổ huyết bạch gia đệ tử sẽ biết, tuyệt đối là muốn bị loại bỏ. Thất Diệu Võ Viện, vậy mà ra như thế một cái cường đại đệ tử. Tiến lên tiến lên tiến lên. Theo cực vũ đại liệp tràng mở ra đến bây giờ, không sai biệt lắm đi qua 5 phút đồng hồ. Luyện kinh cảnh đám võ giả đã sớm không thấy chút nào bóng dáng, vượt lên đầu khí huyết cảnh võ giả không nhiều lắm, mới 10 cái. Từng cái độ kinh người, so về cuối cùng nhất khí huyết cảnh võ giả đến, khoảng chừng hơn 3.000m trên lệch. Không nên xem thường cái này hơn 3.000m, cái kia đại biểu cho độ bên trên tuyệt đối trên lệch, hơn nữa hội theo thời gian không ngừng gia tăng. Nhưng lúc này, phía trước hai bên trái phải, lại xuất hiện một đám mao màu xanh thân hình cao lớn uy mãnh lang cùng một đám răng nanh bén nhọn toàn thân đen nhánh đại lợn rừng. Yêu thú xuất hiện. Thanh sắc lang, đúng là nhị cấp hạ phẩm yêu thú thanh tí lang. Bởi vì mao nhỏ vụn như tơ mà được gọi là, răng nanh bén nhọn toàn thân đen nhánh đại lợn rừng thì là tiêm nha chư, cũng là nhị cấp hạ phẩm yêu thú. Nhị cấp hạ phẩm yêu thú, luận đẳng cấp, tương đương với khí huyết cảnh 7 tầng võ giả, bất quá có thể so với tầm thường khí huyết cảnh 7 tầng võ giả càng mạnh hơn nữa. Đối với mọi người mà nói, không chỉ nói nhị cấp hạ phẩm yêu thú rồi, coi như là nhị cấp thượng phẩm yêu thú, cũng không phải đối thủ của bọn hắn, cũng không có thể là đối thủ của bọn hắn. Bởi vì bọn họ từng cái đều là tinh anh võ giả. Vấn đề ở chỗ, thanh ti lang khoảng chừng trên 100 đầu nhiều, trong đó đầu lang thoạt nhìn càng cao hơn đại uy mãnh, tràn ra đến khí tức rất cường, nghiễm nhiên là nhị cấp trung phẩm yêu thú, mà tiêm nha chư số lượng gần 200 đầu, mỗi một đầu đều so thanh ti lang rất cao đại cường trắng hơn, chạy trốn chỗ mang đến khí thế loại này, giống như thiên quân vạn mã, thập phần đáng sợ. Mặt đất chấn động không thôi, khói bụi cuồn cuộn, khí thế kiên quyết. Đi trước một bước, không cần phải cùng yêu thú làm tranh đấu. Có người lập tức ỷ vào độ, lập tức tăng vọt, đi phía trước mà đi, muốn cướp tại lưỡng bầy yêu thú xung phong liều chết tới trước thoát ly, bằng không thì, một khi lâm vào lưỡng bầy yêu thú trong vòng vây, hội rất nguy hiểm, cũng sẽ bị kéo dài thời gian. Loại suy nghĩ này người không chỉ một cái, nhưng có thể làm được người tiểu không nhất định rồi. Thanh ti lang chạy trốn độ cực nhanh, so về khí huyết cảnh 8 tầng võ giả toàn lực chạy trốn đến chả muốn còn hơn một chút, tiêm nha chư tuy nhiên chậm đi một tí. Nhưng công kích thế đại lực chìm, khí thế thập phần khủng bố, hơn nữa số lượng còn hơn thanh ti lang, hắn uy hiếp so thanh ti lang càng lớn. Thiên lý truy phong. Tần Thế Giai thầm nghĩ một tiếng, lập tức thi triển ra nhân cấp cực phẩm thân pháp, độ tại lập tức tăng lên, thân hình trở nên mơ hồ, giống như cùng với phong truy đuổi đồng dạng, phi mà đi. Thật phong thân pháp. Bạch Ngọc Cung cũng tuôn ra khí huyết chi lực, trong thời gian ngắn, độ cũng đạt tới mức độ kinh người. Nam Cung gia đệ tử nghe lệnh, dùng ta vi, công kích. Nam Cung Hồng Liệt Độ, tương đối mà nói là nhược hạng, không cách nào như Tần Thế Giai Bạch Ngọc Cung bọn người đồng dạng, nhưng lực lượng của hắn là cường hạng, chỉ có đem chính mình cường hạng vung đến mức tận cùng. Nam Cung Thế Gia tinh anh đệ tử, khoảng chừng 10 cái nhiều, đây không tính là tiến vào từng cái võ viện đệ tử. Dùng Nam Cung Hồng Liệt làm chủ, Nam Cung Vũ Liệt làm phụ, 10 cái Nam Cung Thế Gia đệ tử giống như một đạo bén nhọn cái rùi đồng dạng, hung hăng phía trước, dục đem hết thể đều xé rách. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng đổi tới, thân hình lóe lên, như là một hồi gió nhẹ giống như, theo Nam Cung Thế Gia đệ tử bên cạnh sẽ qua. Là hắn. Sao vậy, chuyện quan trọng? Nam Cung Vũ Liệt bọn người kinh ngạc không thôi, Nam Cung Hồng Liệt cũng có vài phần kinh ngạc. Bạch gia cũng quá phế vật rồi. Nam Cung Vũ Liệt thập phần khó chịu, nhưng cái lúc này, không phải ra tay truy kích thời điểm. Thanh Ti Lang cùng Tiêm Nha Chư rốt cục xung phong liều chết tới, mang theo hung tàn khí thế, trực tiếp sát nhập võ giả bên trong, huyết chiến triển khai. Một thất Thanh Ti Lang hé miệng, hung hăng cắn hướng Trần Tông, gió tanh lập tức đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Cút! Trần Tông một chân đá ra, mang theo một trận cuồng phong gào thét, một chân trực tiếp đem Thanh Ti Lang đá bay, bất quá chính là nhị cấp hạ phẩm yêu thú, liền võ học đều không cần thi triển, một kích bị mất mạng. Nhưng rất nhanh, liền có lương thất Thanh Ti Lang tả hữu giết đến, phía sau lại có một đầu Tiêm Nha Chư hung hăng xông tới. Trần Tông mặt không đổi sắc, liên tiếp ba chân oanh ra, đánh gục Thanh Ti Lang cùng Tiêm Nha Chư, bản thân cũng mượn nhờ ra chân lực phản chấn, thi triển ra Thừa Phong Đạp Thủy, độ ngay lập tức tăng vọt ba thành, trực tiếp lướt qua một đám yêu thú, tới gần Bạch Ngọc Cung. Đúng vậy, Trần Tông một trong những mục đích, tự là truy kích Bạch Ngọc Cung. Nguyên bản vô sự, Trần Tông cũng sẽ không tìm Bạch gia nhân phiền toái, nhưng Bạch Ngọc Cung lại truy kích đi lên chặn đường chính mình, còn đối với mình ra tay, lại để cho Bạch gia đệ tử vây quanh chính mình, khoản này sổ sách nhất định phải tính toán. Là ngươi? Một đao chém giết ba con yêu thú Bạch Ngọc Cung chứng kiến Trần Tông, thập phần khiếp sợ, ta Bạch gia đệ tử sao vậy dạng rồi? Ngươi rất nhanh đã biết rõ. Trần Tông nhàn nhạt đáp lại một câu. Bạch Ngọc Cung sắc mặt hơi đổi, nghĩ đến một cái thật không tốt kết quả, chợt lại lắc đầu, cái kia không có khả năng, coi như là chính mình lâm vào như vậy 15 cái tinh anh võ giả vây quanh phía dưới, cũng không có khả năng không hề tổn hại thoát thân, đối phương nhất định là tu luyện có cái gì nha thân pháp quỷ dị, lợi dụng thân pháp thoát thân. Đuổi theo, là ngươi tự tìm đường chết, tựu cho ngươi chôn vùi tại đây bầy yêu thú trong miệng. Bạch Ngọc Cung lạnh lùng cười cười, trường đao giơ lên, đáng sợ khí tức ngưng tụ. Một thân khí huyết chi lực lập tức bạo. Truy phong bảy đao. Lúc này đây, Bạch Ngọc Cung thi triển ra nhân cấp cực phẩm võ học truy phong đao pháp, nghiễm nhiên đạt đến viên mãn chi cảnh. Cánh tay nhoáng một cái, giống như biến mất, chỉ có bảy đao sắc bén cường hoành ánh đao, theo bảy cái góc độ chém về phía Trần Tông, độ cực nhanh, ánh đao chưa đến, sắc bén đao phong cũng đã lại để cho Trần Tông ti bay lên, hô hấp đều trở nên khó khăn. Trong nháy mắt lại là biến đổi, bảy đao ánh đao tụ tập, biến thành bảy đao, chém về phía Trần Tông đầu, nếu như bị phách ở bên trong, trực tiếp cũng sẽ bị chém thành hai đoạn. Vốn là bảy cái phương hướng công kích, rồi lập tức biến vi một cái phương hướng công kích, lại để cho người khó có thể phòng bị, bảy rối đao, uy lực càng mạnh hơn nữa. Đại toái thiết thủ song kích. Trần Tông bảy tay trái dựng thẳng lên, trên bàn tay che kín nóng ánh tơ máu, nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng vô cùng, một chưởng đánh ra, cùng ánh đao tiếp xúc ngáy mắt, bàn tay lại là nhẹ nhàng chấn động, lực lượng lần thứ hai bạo. Đu bất cờ lạc phía dưới, bảy đao ánh đao lần lượt nghiền nát, rồi sau đó Trần Tông bàn tay cùng thân đao giao thoa mà qua, khắc ở Bạch Ngọc Cung ngực. Phình một tiếng, Bạch Ngọc Cung toàn thân rung rung, phun ra một ngụm máu tươi cả người bay ngược mà ra, đụng vào một đầu Tiêm Nha Chư trên người, lăn đất vài vòng, lập tức lấy ra tín hiệu cầu cứu đạn bắn đi ra. Chương 66, ai có thể ngăn, hạ. Chương 66, ai có thể ngăn, hạ. Mấy trăm yêu thú, hơn 10 võ giả, chiến đấu không chỉ, tràng diện hỗn loạn, không có người chứng kiến bên này tình huống. Bạch Ngọc Cung không chết. Hắn vận khí không tệ, phụ cận vừa mới có một cái luyện kình cảnh võ giả kịp thời tới cứu viện, cái này cũng cùng Bạch Ngọc Cung thực lực bản thân phân không khai, chết trong muôn sống, chỉ có điều bị yêu thú mấy lần công kích, bị thương rất nặng, hấp hối. Có những người khác ở đây, Trần Tông không tốt ra tay đem chi đánh gục. Đã chết vài đầu xông lại yêu thú, Trần Tông mượn lực mà đi. Đại toái thiết thủ song kích vận dụng, quả nhiên có thể thực hiện. Một bên xẹt qua yêu thú, Trần Tông một bên thầm nghĩ. Thực lực võ giả, tu vi là thứ nhất. Võ học là thứ hai, kỹ xảo là thứ ba. Tu vi cùng võ học cảnh giới đồng dạng cấp độ xuống, thực lực cao thấp tiểu lấy kỹ xảo kết luận, nhất là đối với tinh anh thậm chí thiên tài võ giả mà nói, quyết định cao thấp thắng bại mấu chốt thêm nữa, thường thường sẽ ở một ít chi tiết nhỏ bên trên. Trần Tông đã sớm đem đại toái thiết thủ tu luyện tới nhập vi cảnh giới, rồi sau đó tìm hiểu, đột nhiên muốn, kết hợp di vãng đủ loại kinh nghiệm, nghiên tập ra song kích như vậy vận dụng, thì ra là một trưởng đánh ra sau lại lập tức bạo lực lượng, đánh ra thứ hai trưởng. Tương đối mà nói, thứ hai trưởng lực ngắn hơn gấp rút, tự nhiên độ khó cũng lớn hơn, bản thân phụ tải càng lớn, cũng không đủ cường độ khí lực, không cách nào chèo chống. Đây cũng là Trần Tông lần thứ nhất tại thực tế trong chiến đấu vận dụng đến, quả nhiên không tầm thường, Bạch Ngọc Cung thực lực so về yêu hóa sau khi Khang Nguyên đến, có thể không chút nào chênh lệch. Thừa phong đạp thủy phía dưới, Trần Tông thoát ly Thanh Ti Lang cùng Tiêm Nha Chư vây giết, tại nguyên một đám ZNZ tiêm khí huyết cảnh 9 tầng võ giả phía dưới, một đầu lại một đầu yêu thú bị chém giết, võ giả bên trong cũng không thể tránh khỏi xuất hiện bị thương, nhưng không có tử vong. Một ít độ chậm chạp đuổi tới võ giả đuổi tới lúc, yêu thú còn thừa không có mấy, bọn hắn chỗ thừa nhận áp lực, trong lúc vô hình nhỏ đi rất nhiều. Đây không phải Bạch gia nhị thiếu gia Bạch Ngọc Cung sao? Lại bị Tiêm Nha Chư giết chết, không thể nào đâu. Bị chết thật thê thảm. Chính thức giết chết hắn không phải Tiêm Nha Chư, mà là ngực một trưởng kia. Có mắt sắc võ giả chứng kiến Bạch Ngọc Cung thi thể ngực một trưởng lập tức sắc mặt đại biến. Có thể một trưởng đem Bạch Ngọc Cung đánh gục, loại thực lực này, nhất định thập phần đáng sợ, không biết rốt cuộc là cái đó một cái luyện trưởng pháp võ giả. Không có người hoài nghi đến Trần Tông trên người. Lại bị giết chết, thật sự là phế vật một cái. Nam Cung Vũ Liệt cả kinh, chợt cười nhạo nói, Bạch Ngọc Cung thực lực, cũng sẽ không so với hắn chỗ thua kém bao nhiêu, đánh bại đối phương, nhạt giọng nói bên trên trong chốc lát là không thể nào. Ngược lại là Nam Cung Hồng Liệt nhìn thoáng qua, không có để ý, Bạch Ngọc Cung chi lưu, còn không bị hắn nhìn ở trong mắt. Theo sau lộ trình, xuất hiện yêu thú thêm nữa, hơn nữa càng cường đại hơn, nhị cấp trung phẩm nhị cấp thượng phẩm đều có, bắt đầu chính thức xuất hiện thương vong. Theo đại lượng hơn nữa cường lực yêu thú xuất hiện, nguyên bản tụ tập cùng một chỗ tất cả chi đội ngũ cũng bởi vậy bị tách ra, biến thành top 5 top 3 tiểu quần thể, lại có tiểu quần thể lần nữa bị tách ra, biến thành hai người hoặc là độc hành. Triển ưng cùng Từ Chiến Thiên cùng với Dược Thiên nhận ba người chăm chú ôm thành đoàn, hứa là vì Trần Tông quan hệ, bọn hắn quan hệ trong đó cũng không tệ. Dĩ nhiên là một đầu liệt huyết hổ. Trần Tông có chút kinh ngạc chầm chầm vào phía trước nhanh chạy trốn mà đến cực lớn thân ảnh, trong đầu không khỏi hiện lên phía trước tại Phục Long Sơn Trần gia quặng sắt tao ngộ yêu thú tập kích, trong đó có một đầu liệt huyết hổ. Lúc kia liệt huyết hổ là hoàn toàn lại để cho chính mình cảm thấy tuyệt vọng tồn tại, tùy tiện một chảo có thể đem chính mình xé nát. Ngày nay, bất động. Đối mặt hùng hổ cuồng bạo đến cực điểm trùng kích mà đến liệt huyết hổ, Trần Tông thần sắc không thay đổi, chỉ có hắc tại kình phong phía dưới tung bay. Giống liệt huyết hổ giống to một tiếng, thanh thế rung trời, thảm thiết thô bạo vô cùng khí tức, giống như một hồi đáng sợ phong bạo tịch cuốn tới, muốn đem Trần Tông phá hủy. Trong nháy mắt, liệt huyết hổ mang theo khủng bố sát khí cùng bạo ngược khí tức, giết đến Trần Tông trước mặt, giơ lên hổ chảo, một chảo có thể nát bấy núi đá giống như đánh rơi, cùng liệt huyết hổ hình thể so sánh với, Trần Tông lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Nhưng Trần Tông lại không có nửa phần né tránh ý tứ, ngược lại tay trái nâng lên, trên lòng bàn tay có óng ánh tơ máu tràn ngập, che kín chỉnh chi bàn tay, nhìn như tùy ý chém ra. Vô thanh vô tức, rất bình thường, giống như cùng với liệt huyết hổ nắm tay mời đến đồng dạng, nhưng lực lượng đáng sợ, ngay tại bày tay trái ở trong hoàn toàn nội liễm, phối hợp thêm vô lậu chi thân, không có nửa phần tiết lộ. Một trường này thoạt nhìn giống như rất chậm, thực tế rất nhanh, vừa chém ra nháy mắt, tựu cùng liệt huyết hổ cự chảo va chạm. Cùng liệt huyết hổ cự chảo so sánh với, Trần Tông tay quả thực có thể không đáng kể, nhưng va chạm phía dưới, mãnh liệt tương phản, gọi người khiếp sợ. Phình một tiếng, Trần Tông thân thể hơi chút lắc lư, đó là bởi vì liệt huyết hổ lực lượng cường hành tạo thành, nhưng Trần Tông một trưởng kia uy lực cũng thập phần cường hành, va chạm nháy mắt, cũng đã thi triển ra đại toái thiết thủ song kích, trực tiếp đem liệt huyết hổ đánh bay rơi xuống đất, liên tục sau lui không thôi, cái kia móng vuốt cũng không dám rơi xuống đất, mà là run rẩy không thôi. Hảo cường. Trần Tông kinh ngạc không thôi. Lại nói tiếp, đây là chính mình lần thứ nhất cùng nhị cấp thượng phẩm chiến đấu, còn lại là cái loại này ZNZ tiêm nhị cấp thượng phẩm yêu thú, quả nhiên rất lợi hại. Đây cũng không phải nói liệt huyết hổ thực lực so Bạch Ngọc Cung càng mạnh hơn nữa, sự thật không có, 1v1, Bạch Ngọc Cung tuyệt đối có thể chém giết cái này liệt huyết hổ, chỉ là thân là yêu thú, còn lại là nhị cấp thượng phẩm chính giữa ZNZ tiêm yêu thú, liệt huyết hổ khí lực lượng thập phần cường hành, lại phối hợp thêm một thân đáng sợ yêu thú lực lượng, am hiểu nhất đúng là cứng đối cứng. Vừa mới, loại này va chạm nhân loại võ giả tương đối không am hiểu. Cường hoành khí lực mang đến, tựu là cường hoành phong ngự, tựu là càng mạnh hơn nữa bảo vệ tánh mạng năng lực. Trần Tông một trưởng này cũng không chịu nổi, theo sau, Trần Tông vừa xài bước ra, lần nữa đánh ra một trưởng, không thể nào né tránh, thẳng kích liệt huyết hổ cái chán, lại là song kích, liệt huyết hổ không cách nào thừa nhận, óc vỡ thành một đoàn, thất khiếu chảy máu. Khí huyết cảnh võ giả có 2 giờ thời gian, hôm nay mới đi qua không đến nửa giờ. Lại bởi vì yêu thú không ngừng tập kích quan hệ, lại để cho người cảm thấy tốt như đã qua thật lâu. Tại đây, đã xem như cực vũ đại liệp tràng trung đoạn, còn có bộ phận võ giả không có đến. Tiếp tục đi tới, Trần Tông gặp 2 người, đều là Nam Cung Thế Gia đệ tử, trong đó một cái, đúng là Nam Cung Vũ Liệt. Là ngươi, vừa vặn, để cho ta hảo hảo giáo huấn ngươi một trầu. Nam Cung Vũ Liệt chính một quyền đem nhị cấp thượng phẩm yêu thú đánh gục, chứng kiến Trần Tông, lập tức nhếch miệng cười cười, hàm răng tựa hồ chán bắn ra sâm bạch hào quang. Nam Cung Vũ Liệt lập tức mở ra bước chân, đi nhanh hướng Trần Tông vào tới, hùng hổ. Quát khẽ một tiếng, giống như cự thú gào thét, thanh thế kinh người, Nam Cung Vũ Liệt giơ lên một quyền, hung hăng oanh ra, nam đấm giống như biến một vòng to, như là một khối cực lớn nham thạch, lập tức từ phía trên không đánh rơi một loại, hung manh cuồng bạo, có thể nát bấy trước mắt hết thể sự vật. Một quyền này, là nhân cấp cực phẩm võ học quyền pháp, cảnh giới đạt tới viên mãn chi cảnh, uy lực thập phần đáng sợ. Nam Cung Vũ Liệt cũng không có ý định cùng Trần Tông lãng phí thời gian, muốn chiến quyết. Trần Tông không có rút kiếm, vẫn là dùng tay trái thi triển ra đại toái thiết thủ, một trường đánh ra. Quyền trường va chạm phía dưới, song kích kỹ xảo hữu ích, thiết thực, nhưng Nam Cung Vũ Liệt cũng thập phần cường hành. Một quyền kia không biết vì sao, lực lượng cực độ ngưng tụ, cùng Trần Tông song kích va chạm phía dưới mới tán loạn, không chia trên dưới. Chỉ là, Trần Tông tay trái đã cong ngón đúng ra, trực tiếp thi triển ra viên mãn chi cảnh liệt thiết chỉ. Phích một tiếng, cường hành chỉ lực trực tiếp đạn tại Nam Cung Vũ Liệt trên nắm tay, giống như muốn đem nắm đấm đục lô đánh nát, lực lượng đáng sợ, càng là làm cho Nam Cung Vũ Liệt cánh tay chập choạng, nhưng Nam Cung Vũ Liệt thiên phú hơn người, thực lực cường hành, một tiếng hét to, cánh tay lần nữa chấn động, mãnh liệt khí huyết chi lực mãnh liệt tới, như là lũ bất ngờ bạo, ngón tay giữa lực đánh tan. Ngay sau đó, Nam Cung Vũ Liệt tay trái thành quyền, hung hăng nện đi qua, cùng quyền thứ nhất bất đồng, một quyền này như là giang hà sóng cả cuộn cuộn, lúc đầu uy lực tựa hồ không phải rất cường, lại thắng tại không ngớt không dứt sau kình mười phần, có một loại thế đại lực chìm cảm giác, so quyền thứ nhất càng khó có thể chống cự. Lại là một môn nhân cấp cực phẩm võ học, đạt tới viên mãn chi cảnh. Nam Cung Vũ Liệt cho Trần Tông cảm giác, hoàn toàn chính xác so Bạch Ngọc Cung càng thêm cường hoành không ít. Đương nhiên, cũng là bởi vì Trần Tông không muốn bộc lộ ra khí huyết cảnh đại viên mãn lực lượng nguyên nhân. Đại toái thiết thủ, liệt thiết chỉ, cùng phong cấp pháp, ba loại nhân cấp cực phẩm võ học lần lượt thi triển, đồng thời hữu ích, thiết thực mà ra, uy lực cường hành, phối hợp thêm Trần Tông độc đáo nắm bắt thời cơ, lập tức đem Nam Cung Vũ Liệt đánh cho liên tiếp bại lui. Vũ Liệt, ta đến giúp ngươi. Một cái khác Nam Cung thế gia đệ tử lập tức kinh ngạc không thôi, lập tức lao đến, một chân như là đại thụ sụp đổ, hung hăng đánh tới hướng Trần Tông. Lấy một chọi hai, nhưng không có cho Trần Tông mang đến cái gì nha áp lực, thành thạo ứng đối, dần dần đem hai người đều áp chế xuống dưới. Càng làm cho Nam Cung Vũ Liệt cảm thấy thẹn chính là, bên hông đối phương treo trường kiếm, khẳng định không phải treo đẹp mắt, nói rõ đối phương không có lấy xuất toàn lực, mà chính mình ngoại trừ cấm thuật bên ngoài, nhưng lại đã bạo xuất toàn lực rồi, lại vẫn rơi xuống hạ phong. Luận lực lượng, chính mình không kém chút nào đối phương, thậm chí còn muốn còn hơn một chút, vấn đề ở chỗ đối phương đối với võ học nắm giữ cùng hữu ích, thiết thực, ra bản thân, đối với thời cơ cùng tiết tấu nắm chắc, cũng là mình vô pháp so sánh. Bang bang! Trần Tông một chân đá trung Nam Cung thế gia cái kia đệ tử ngực, trực tiếp đánh bay thành lăn đất hồ lô, một trưởng phiêu hốt, vượt qua Nam Cung Vũ Liệt nằm đấm, khắc ở ngực, nội liễm lực lượng lập tức bạo, Nam Cung Vũ Liệt thân thể mãnh liệt rung rung, hai chân phải chết chết chạm đất, cũng tại cường hoành lực lượng phía dưới không ngừng từ nay về sau trượt lui, đem mặt đất mở ra hai đạo, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi. Đi! Không chút do dự, Nam Cung Vũ Liệt lập tức quay người, rơi xuống một câu, cũng mặc kệ đồng bạn như thế nào, tuôn ra kinh người độ, giống như bỏ chó tựa như đột nhiên bật lên, mỗi nhảy dựng đều có hơn 10 thước, trong nháy mắt ngay tại hơn 10m có hơn, nhanh chóng đi xa. Thật kỳ lạ thân pháp. Trần Tông thầm nghĩ, loại này độ, hoàn toàn so sánh chính mình toàn lực thi triển đạp phong bộ, bất quá có thể khẳng định, cái loại này thân pháp thi triển đi ra, nhất định không cách nào kéo dài, không có truy kích ý định, đã giết chết Bạch Gia Bạch Ngọc Cung, như đuổi theo mau giết chết Nam Cung Vũ Liệt, khó bảo toàn Nam Cung thế gia không biết phẫn nộ, cực vũ chủ thành đệ nhất thế lực, tất nhiên thập phần đáng sợ. Chính yếu nhất chính là, Nam Cung Vũ Liệt ra tay, không có mang sát ý, chỉ là muốn giao hơn chính mình một chầu, đả thương, cùng Bạch Ngọc Cung bất đồng. Muốn giết mình người, bất kể là ai, Trần Tông cũng sẽ không do dự, sát phạt quyết đoán, trái lại, mình cũng không phải sát nhân của ma, động một chút lại muốn giết người. Không biết, những khí huyết cảnh này chính giữa, có không ai có thể để cho ta thi triển ra khí huyết cảnh đại viên mãn toàn lực. Trần Tông thầm suy nghĩ nói, khí huyết cảnh đại viên mãn lực lượng rất cường, lại trải qua mấy tháng này lắng đọng, nhất là đối với chính mình mà nói, mỗi một phần lực lượng đều nguyên vẹn chém ra đến, càng thêm đáng sợ. Chương 67, top 10 sinh ra đời. Chương 67, top 10 sinh ra đời. Thứ nhất, là ta Nam Cung Thiên Trạch không thể nghi ngờ. Một đạo mặc màu xanh da trời võ bào thân ảnh, thân hình giống như theo trong nước bước chậm mà ra, nhìn như chậm chạp, cũng rất nhanh chóng, trong nháy mắt sẽ qua, lao ra cực vũ đại liệp tràng lối ra. Nam Cung Thiên Trạch, nghiễm nhiên trở thành cái thứ nhất xông qua cực vũ đại liệp tràng luyện kình cảnh võ giả, lúc này thời gian vẫn chưa tới 40 phút. Kẻ này không tệ. Độ rất nhanh, một thân khí tức thâm thúy, kình lực tinh thuần. Cực vũ đại liệp tràng lối đi ra, chính có không ít người quan sát, có tất cả cái thế lực luyện kình cảnh cao thủ, cũng có tứ đại học cung người. Nam Cung Thiên Trạch là luyện kình cảnh cái thứ nhất xông qua cực vũ đại liệp tràng võ giả, tự nhiên lần thụ chú ý. Các ngươi nói, ai sẽ là thứ hai? Đơn giản tiểu là so sánh xuất sắc mấy cái, Thủy Chính Đạo, Phương Kình Long bọn người A. Thảo luận giờ mới bắt đầu, lập tức liền có đạo thứ hai thân ảnh xuất hiện, nhưng lại để cho tất cả mọi người khẽ giật mình, bởi vì, đây là một cái bọn hắn đều cảm thấy lạ lẫm người, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Đây là một cái thoạt nhìn chưa đủ 20 tuổi người trẻ tuổi, mang trên mặt một tia như có như không vui vẻ, thoạt nhìn cho người một loại ngại ngùng cảm giác, hình như là nhà bên Đại Nam Hải, mà ánh mắt của hắn cũng thanh tịnh một mảnh, như là vừa nhìn thấy đáy nước ao đồng dạng, cho người rất sạch sẽ cảm giác. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái luyện kình cảnh võ giả, eo treo trường kiếm, là một cái luyện kiếm võ giả. Chưa thấy qua, là cái đó cái thế lực người. Nam Cung Thiên Trạch cũng chầm chầm vào người này, ánh mắt thâm thúy trong trán bắn ra tí ti tinh mang, người này xông qua cực vũ đại liệp tràng thời gian, chỉ so với chính mình chậm hơi có chút, nói rõ đối phương độ cũng rất nhanh, cơ hồ có thể cùng chính mình so sánh. Tựa hồ cảm thấy được Nam Cung Thiên Trạch ánh mắt, người này quay đầu đi mỉm cười. Đương nhiên, xông qua cực vũ đại liệp tràng khảo nghiệm chính là cá nhân đích năng lực, nhưng cũng không phải thực lực tuyệt đối, cái kia quan hệ đến từng cái nhân tố, thực lực cao thấp, chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể chính thức phân biệt ra được đến. Nhưng mặc kệ sao vậy nói, thứ hai xông ra cực vũ đại liệp tràng người, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, đối với hắn ấn tượng tự nhiên càng thêm khắc sâu. Ngươi gọi cái gì nha danh tự? Nam Cung Thiên Trạch mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt. Lâm Thiên Vũ. Có chút ngại ngùng tuổi trẻ võ giả mỉm cười, thanh âm nhẹ mảnh, lại thập phần rõ ràng, giống như bị cô đọng làm một tuyến, theo hắn triển khai vui vẻ, cái loại này thanh tịnh cảm giác tựa hồ càng rõ ràng. Lâm Thiên Vũ. Bốn phía mọi người cũng nghe đến, nguyên một đám suy nghĩ, trong trí nhớ, sửng sốt không có cái tên này. Ước chừng đi qua một phút đồng hồ tả hữu, có bốn người cơ hồ đồng thời xông ra cực vũ đại liệp tràng cửa ra vào. Trong đó một cái hơi mập, nhưng bước chân linh hoạt, giống như ở trên mặt nước trượt đồng dạng, rất nhẹ nhàng trôi chảy, là Bạch Giao Bang thiếu bang chủ Thủy Chính Đạo. Thứ hai tắc thì cho người tấn mãnh như sấm cảm giác, cái kia bước chân bước ra, cương mãnh cường ngạnh, thập phần hữu lực, phảng phất không có cái gì nhà có thể ngăn cản cước bộ của hắn, là Thiết Chỉ môn đệ tử Phương Kình Long. Thứ ba cái thân hình như là một đạo thiểm điện, xét qua trường không, rất nhanh rất chói mắt, đúng là xuống dốc Vương tộc Đông Phương gia tộc luyện kình cảnh đệ tử một trong. Tên là Đồng Phương Lôi Triều. Đệ tứ, một thân khí tức sắc bén, coi như ra khỏi vỏ lợi kiếm, đúng là Âu Dương Kiếm Lâm. Như thế, top 10 tiểu xuất hiện 6 cái. Lại đi qua trong chốc lát, lại có thứ 7 cái xông đi ra, theo sau cái thứ 8, thứ 9, cái thứ 10, cách xa nhau thời gian không dài. Lần này tham dự khảo hạch đệ tử, tổng số có hơn 600 cái, trong đó luyện kình cảnh tiểu chiếm cứ 3 thành tả hữu, không sai biệt lắm là 200 cái. Dưới tình huống bình thường, luyện kình cảnh võ giả đủ để tại trong vòng một canh giờ, xông qua cực vũ đại liệp tràng. Đương nhiên, nếu như vận khí rất không song tao ngộ đến tam cấp yêu thú, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Cũng may cực vũ đại liệp tràng ở trong tam cấp yêu thú không nhiều lắm, có, cũng chỉ là tam cấp hạ phẩm, tối đa tiểu là tam cấp trung phẩm, tương đương với luyện kình cảnh 2 chuyển cấp độ. Cuối cùng nhất, một giờ đi qua, 180 người thành công xông qua. Ta đã đến. Lại có người hô hào xông đi ra, đáng tiếc. Kém một đường thời gian. Một giờ chính là một cái tiếng đồng hồ, không có nửa phần dàn xếp chỗ, không có ở quy định trong thời gian xông qua, tiểu bị loại bỏ mất, đây là tứ đại học cùng cộng đồng định ra đến quy củ, ai cũng không thể vi phạm. Có lẽ có người biết nói, là vì vận khí không tốt tao ngộ đến tam cấp yêu thú, chậm trễ một ít thời gian, nhưng võ giả thế giới, vận khí, thường thường cũng là năng lực một cái tạo thành bộ phận. Đạt được cao nhân chỉ điểm, đó là một điểm vận khí. Đạt được cái gì nha bí tịch võ công cũng là một loại vật khí, đạt được cái gì nha bảo vật, hay vẫn là một loại vật khí. Một đường tu luyện, theo thấp nhất hơi bắt đầu, chậm rãi trở nên cường đại, nhất định phải có đầy đủ vận khí bằng thân, bằng không thì chỉ có một con đường chết, càng đừng nói cái gì nha tu luyện cái gì nha cường đại rồi. Không sai biệt lắm có 20 mấy người luyện kình cảnh võ giả bị loại bỏ, mà trên thực tế, bọn hắn dùng cái này tuổi có thể đạt tới luyện kình cảnh cấp độ, đã càng không ít võ giả, cũng coi là tinh anh. Thậm chí cũng coi là thiên tài, như thế, cũng có thể gặp tứ đại học cung tuyển nhận đệ tử có nhiều sao nghiêm khắc. Đào thải cái kia hai mươi mấy người luyện kình cảnh võ giả tự nhiên là vô cùng uể oải, bởi vì vi tuổi của bọn hắn đều qua 20 tuổi, tiếp theo tứ đại học cung lần nữa tuyển nhận lúc, bọn hắn cũng đã qua 24 tuổi, không có tư cách rồi. Luyện kình cảnh top 10 tên đã ra lò, không biết khí huyết cảnh top 10 tên sẽ là ai. Mọi người tùy ý nói chuyện phiếm suy đoán bên trong, thời gian một chút đi qua. Khí huyết cảnh võ giả độ cùng luyện kình cảnh võ giả so sánh với, kém thật lớn, bởi vậy, quy định thời gian nhân đôi, vì 2 giờ. Không tao ngộ bất luận cái gì trở ngại dưới tình huống, khí huyết cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao toàn lực chạy trốn, còn cần 1 giờ mới có thể xông qua cực vũ đại lực tràng, huống chi là đang không ngừng tao ngộ yêu thú dưới tình huống. Thỉnh thoảng thì có tín hiệu cầu cứu đạn bị bắn đi ra, lập tức thì có dừng lại ở đại săn trong tràng luyện kình cảnh võ giả xuất động tiến về trước cứu viện. Nhưng có đôi khi khoảng cách xa một ít, cứu viện không kịp, khó tránh khỏi sẽ có người bị giết chết. Còn chưa tao ngộ đến yêu thú phía trước, khí huyết cảnh đám võ giả đích thật là có thể dựa vào bản thân độ, phân ra một cái trước sau đến, nhưng đương tao ngộ yêu thú biến nhiều lúc, tính nguy hiểm càng mãnh liệt, trừ phi tại độ bên trên có tuyệt đối ưu thế, có thể đem sở hữu yêu thú đều bỏ qua, bằng không thì nhất định phải dựa vào thực lực. Nhưng cực vũ đại liệp tràng ở trong yêu thú phần đông, đủ loại đều có am hiểu lực lượng có am hiểu độ, cái gọi là tuyệt đối, tao ngộ đến tam cấp yêu thú đồng dạng vô dụng. Bị tách ra sau khi, khí huyết cảnh đám võ giả đều phân tán ra, trước sau chênh lệch bắt đầu không có như vậy rõ ràng, ai có thể đủ nhanh hơn xông ra cực vũ đại liệp tràng, cho hết toàn bộ dựa vào thực lực bản thân, là tổng hợp thực lực. Một đầu lại một đầu yêu thú bị Trần Tông đánh gục, nhưng bốn phía, còn có càng nhiều yêu thú, là đàn sói, không phải thanh ti lang. Mà là so thanh ti lang càng cường đại hơn thanh nhãn lang. Đàn sói luôn luôn là quần cư yêu thú, tối thiểu có vài chục đầu, nhiều thì mấy trăm đầu, Trần Tông vận khí rất không xong, lâm vào hơn 200 đầu thanh nhãn lang trong vòng đây. Phải biết rằng, thanh nhãn lang thế nhưng mà nhị cấp trung phẩm yêu thú, cấp độ bên trên tương đương với khí huyết cảnh 8 tầng võ giả, thực lực lại muốn còn hơn tầm thường khí huyết cảnh 8 tầng võ giả không ít. Đương nhiên, đối với lợi hại khí huyết cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao mà nói, thanh nhãn lang căn bản là không tính cái gì nha, coi như là cường đại thanh nhãn lang đầu lĩnh cũng không tính cái gì nha, đây chẳng qua là nhị cấp thượng phẩm yêu thú mà thôi, nhưng mà, một khi số lượng đạt tới nhất định được trình độ lúc, sẽ mang đến đáng sợ uy hiếp. Như nhị cấp trung phẩm yêu thú, một khi số lượng qua 10 đầu, có thể cho tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng võ giả mang đến tử vong uy hiếp, qua 20 dưới đầu, tử vong khả năng rất lớn, một khi qua 50 đầu. Cho dù là một ít tinh anh khí huyết cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao không cẩn thận cũng sẽ bị giết chết. Qua 100 đầu, thiên tài cấp bậc khí huyết cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao cũng không dám chính diện đối kháng. Hôm nay Trần Tông một người đối mặt hơn 200 thất thanh nhãn lang, cái này thập phần đáng sợ. Có lẽ, không sử dụng phẩm cấp võ học, một chiêu là có thể đánh bại một thất thanh nhãn lang, nhưng không nên quên, thanh nhãn lang độ rất nhanh móng vuốt răng nanh rất sắc bén, một khi bị đánh trúng, thế tất hội bị thương, một bị thương đổ máu, trạng thái sẽ hạ thấp. Ảnh hưởng đến thực lực. Như vậy chiến đấu, nhưng chỉ có cường độ cao chiến đấu, tiêu hao lớn, bổ sung không có, cuối cùng nhất hội bị giết chết cũng rất bình thường. Trần Tông bất động, mặc dù không có bạo suất toàn lực, nhưng khí huyết cảnh đại viên mãn phía dưới, khí huyết tiêu hao lại hội nhanh chóng khôi phục, cả người hội một mực ở vào đỉnh phong trạng thái, là thập phần đáng sợ máy móc chiến đấu. Không có rút kiếm, chỉ dựa vào hai tay hai chân, Trần Tông nhanh chóng đánh gục từng thất rồi từng thất thanh nhãn lang, không có gì có thể kháng cự. Loại này tràn trề vui sướng tàn sát, lại để cho Trần Tông cảm thấy thập phần thoải mái. Không được, thời gian cấp bách, ta phải mau rời khỏi. Tỉnh táo lại Trần Tông, một mắt đảo qua, bốn phía có hơn 10 thất thanh nhãn lang thi thể, những thứ khác thanh nhãn lang lại bị kích hung tính, hung hãn không sợ chết giết qua đến. Đi. Trần Tông một cước đá bạo một thất thanh nhãn lang đầu lâu, mượn lực phía dưới, thân hình nhẹ nhàng coi như thừa phong đạp thủy mà đi, bay khỏi đi. Lúc này, một thất rất cao đại cường tráng thân ảnh bỗng nhiên một nhảy dựng lên, đáng sợ móng vuốt sắc bén chán bắn ra hàn quang, phảng phất đem không khí xé rách thành từng mảnh tựa như chụp vào Trần Tông, hàn ý tập thân. Đây là một thất thanh nhãn lang lĩnh, là nhị cấp thượng phẩm yêu thú, nắm lấy thời cơ tập kích, coi như là một ít thiên tài võ giả cũng sẽ được mà ôm hận. Nhưng Trần Tông có thể không phải bình thường thiên tài võ giả có thể so sánh với, phản ứng độ cực nhanh, tại thanh nhãn lang lĩnh nhảy lên tập kích lập tức tiểu cảm thấy được. Bước chân bước ra, trực tiếp đạp trong thanh nhãn lang lĩnh đầu, lực lượng đáng sợ chấn động, thanh nhãn lang lĩnh truy lạc, thất khiếu chảy máu trực tiếp bị mất mạng. Thân ảnh lần nữa nhảy lên, Trần Tông tiểu chạy ra khỏi thanh nhãn lang vòng đây, triển khai thừa phong đạp thủy thân pháp, nhanh chóng đi xa, thanh nhãn lang nhóm nhao nhao ngao ngao kêu to truy kích, độ đã có chênh lệch, càng ngày càng xa. Thiết chỉ môn hai cái khí huyết cảnh đệ tử một trong, một ngón tay đánh ra, ngón tay giống như do sắt thép thiên truy bách luyện mà thành, phát ra một tia kim loại sáng bóng, một đầu nhị cấp thượng phẩm GNZ tiêm yêu thú bay nhào mà đến, trực tiếp bị xuyên thủng đầu lâu, ngón tay rút ra lúc, máu tươi hỗn hợp có hốc phun ra, chảy đầy đất, cái kia yêu thú cũng trực tiếp rơi trên mặt đất bị mất mạng. Chết. Nam Cung Hồng Liệt một trường đánh ra, một đầu GNZ tiêm nhị cấp thượng phẩm yêu thú, không hề kháng cự, trực tiếp đã bị đánh bay, thân thể chấn động phía dưới, thất khiếu tràn huyết trực tiếp bị mất mạng. Ta nhất định là top 10 cái. Nam Cung Hồng Liệt cười cười, bước chân phóng ra, một bước qua 10m, phóng tới Cực Vũ Đại Liệp Tràng cửa ra vào, cùng lúc đó, đã có một đạo thân ảnh xung trận ngựa lên trước, chạy ra khỏi Cực Vũ Đại Liệp Tràng cửa ra vào. Chương 68, tam cấp yêu thú. Chương 68, tam cấp yêu thú. Cực Vũ Đại Liệp Tràng lối ra bên ngoài, phần đông người còn đang đợi. Một đạo mặc màu trắng võ phục, họa có thanh lịch núi tranh thủy mặc người trẻ tuổi thân hình lắc lư, giống như một trận gió tựa như vọt ra, độ rất nhanh, lại có một loại bình tĩnh hương vị. Là hắn, Tần Thế Giai. Kẻ này ngộ tính hơn người, tinh thông các loại võ học, có thể trở thành khí huyết cảnh cái thứ nhất xông ra Cực Vũ Đại Liệp Tràng người, hợp tình hợp lý. Đón lấy, người thứ hai xuất hiện, là Cực Vũ Võ Viện đệ tử Vân Phong, thân pháp có một loại hành vân lưu thủy phiêu dật. Người thứ ba mang theo bá đạo khí tức xông đi ra, đúng là Nam Cung Thế Gia Nam Cung Hồng Liệt, vừa sải bước ra 10m, như là chiến hạm phá nước. Lần lượt, không bao lâu, cái thứ 10 khí huyết cảnh võ giả xuất hiện. Trần Tông không có ở trong đó. Thất Diệu Võ Viện Thiên Diệu Đường đạo sư khẽ giật mình, lại nói tiếp, Trần Tông từng lần lượt cho hắn mang đến ngoài ý muốn, cho nên lúc này đây, hắn cảm thấy có lẽ Trần Tông có năng lực tiến vào top 10, không nghĩ tới, vậy mà không có. Cũng thế, toàn bộ Cực Vũ chủ thành phía dưới thiếu niên thiên tài nhiều lắm. Đạo sư lắc đầu, âm thầm nói ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, đạo sư không khỏi khẩn trương lên. Bởi vì, đi ra khí huyết cảnh võ giả càng ngày càng nhiều rồi, đã qua hơn 200, trong đó còn không có Trần Tông thân ảnh. Lại vẫn không có đi ra. Nam Cung Vũ Liệt trừng lớn hai mắt đảo qua, không hữu hiện Trần Tông thân ảnh, chợt tràn ngập ác ý thầm nghĩ, sẽ không phải bị cường đại yêu thú giết đi à. Lúc này, Triển Ưng, Từ Chiến Thiên cùng Dược Thiên Nhận ba người cũng lần lượt xuất hiện, bọn hắn nhanh chóng đảo qua, không có chứng kiến Trần Tông thân ảnh lúc, trong lòng không khỏi một cái doài. Trần Tông thực lực so ba người bọn hắn cộng lại đều muốn cường hành, độ cũng so ba người bọn hắn nhanh hơn, dưới tình huống bình thường, hẳn là so ba người bọn hắn sớm hơn xông qua Cực Vũ Đại Liệp Tràng mới đúng. Chẳng lẽ, sinh cái gì nha biến cố rồi hả? Các ngươi còn có ai chứng kiến Trần Tông? Đạo sư vội vàng hỏi ý kiến hỏi lên Thiên Diệu Đường khí huyết cảnh đệ tử. Ta không biết rõ. Ta cũng không biết. Ta vừa rồi giống như có chứng kiến Trần Tông thân ảnh, bị một đám thanh quang lang vây quanh. Một người đệ tử kinh nghi bất định nói, ngữ khí không phải rất khẳng định. Một đám thanh quang lang vây quanh. Thanh quang lang thế nhưng mà nhị cấp thượng phẩm yêu thú a. Không biết như vậy thảm a, Cực Vũ Đại Liệp Tràng nội, thành đàn nhị cấp thượng phẩm yêu thú rất ít rất ít. Hừ hừ, thực lực so với ta mạnh hơn thì như thế nào, vận khí không tốt, cái gì nha đều nói vô ích. Vương Minh Hoa âm thầm cười lạnh không thôi. Coi như là một đám nhị cấp thượng phẩm yêu thú, cũng chưa chắc có thể làm gì được Trần Tông, chỉ có điều, đoán chừng hắn là hội bị loại bỏ. Thế Phi âm thầm cười lạnh nói. Đạo sư sắc mặt biến đổi, tại hắn xem ra, Trần Tông tuy nhiên không kém, nhưng bị một đám nhị cấp thượng phẩm yêu thú vây quanh, không nghĩ qua là sẽ đã chết. Nhưng mà, hắn lại bất lực. Thời gian một chút đi qua, đã qua nửa giờ. Chính như cái kia Thiên Diệu Đường đệ tử theo như lời, Trần Tông đích thật là bị một đám nhị cấp thượng phẩm yêu thú Thanh Quang Lang cho bao vây. Với tư cách nhị cấp thượng phẩm yêu thú, Thanh Quang Lang đơn thể thực lực tiểu mạnh hơn so với tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, có thể cùng tinh anh khí huyết cảnh 9 tầng võ giả một trận chiến. Đương nhiên, coi như là tinh anh khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, cũng hoàn toàn không phải Trần Tông đối thủ, vấn đề ở chỗ Thanh Quang Lang không chỉ một đầu, mà là khoảng chừng hơn 80 đầu nhiều. Cái này nếu đổi thành mặt khác bất kỳ một cái nào khí huyết cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Trần Tông một thân tu vi cũng đã càng khí huyết cảnh 9 tầng, là truyền thuyết đại viên mãn, khí huyết thuần dương vô lậu chi thân, chỉ cần không phải lập tức đem một thân khí huyết lấy hết, là có thể tại trong thời gian ngắn nhanh chóng khôi phục. Chỉ cần Trần Tông chính mình nắm chắc hiếu chiến đấu tiết tấu, thì có thể làm cho bản thân một mực bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Loại tình huống này, Thanh Quang Lang vây giết cho dù hội mang đến không nhỏ áp lực, nhưng không cách nào chính thức xúc phạm tới Trần Tông. Hơn nữa, Thanh Quang Lang độ rất nhanh, so về Trần Tông đến, cũng sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu, Trần Tông nếu như nguyện ý, cũng sẽ không lâm vào Thanh Quang Lang vây quanh chính giữa, vấn đề ở chỗ cách đó không xa mặt khác một thất Thanh Quang Lang. Bình thường Thanh Quang Lang, hình thể không sai biệt lắm là châu nước lớn nhỏ, rất hùng tráng, nhưng là cái kia thất Thanh Quang tắc thì bất đồng, hình thể càng lớn càng mạnh hơn nữa kiện hùng cường tráng, tối thiểu nếu so với bình thường thanh quang lang trưởng cao một thước nửa mét. Cương đại hùng tráng thân hình, mao toàn thân màu xanh, tựa hồ hội tràn ra yêu ớt màu xanh vầng sáng, một cỗ càng nhị cấp yêu thú đáng sợ bạo ngược khí tức, tại hắn trên người phập phồng. Tam cấp yêu thú. Cái này một đám thanh quang lang vương, một thất đạt tới tam cấp hạ phẩm cường đại yêu thú, luận đẳng cấp, tương đương với nhân loại luyện kình cảnh một chuyến võ giả, nhưng thực lực vừa muốn so tầm thường luyện kình cảnh một chuyến võ giả càng thêm cường hành, chỉ có tinh anh cấp võ giả mới có thể tới chống lại. Đây không phải Trần Tông lần thứ nhất chứng kiến tam cấp yêu thú, sớm lúc trước Trần gia quạng sắt lúc, tiêu xuất hiện qua trọng giáp man yêu, cái loại này đáng sợ đến cực điểm khí tức, lại để cho ngay lúc đó Trần Tông ngay cả hít thở cũng khó khăn. Hiện tại, cái này thất thanh quang lang vương tràn ra đến khí tức, không thể so với ngày đó trọng giáp man yêu yếu, đổi thành những thứ khác khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, chỉ sợ cũng sẽ toàn thân cương, sự khó thở, nhưng Trần Tông hiện chính mình ra cảm nhận được khổng lồ áp lực bên ngoài. Một thân thuần dương khí huyết không chút nào giữ lại khởi động, liền không biết toàn thân cương, y lì hải nguyên có thể hành động tự nhiên. Lại hiện đến khí huyết cảnh đại viên mãn khí huyết thuần dương một cái khác chỗ tốt, có thể thật lớn suy yếu ngoại giới chỗ mang đến áp lực. Mặc dù như thế, Trần Tông cũng không cách nào thong dong ly khai, mỗi một lần, đều bị thanh quang lang vương cho chặn đường xuống, tam cấp hạ phẩm yêu thú, cuối cùng rất cường, độ cũng cực nhanh, mà lúc này, đối phương còn không có chính thức xuất kích. Chỉ là dựa vào kinh người độ chặn đường Trần Tông. Chết. Trần Tông một cái liệt thiết chỉ, đạn tại một thất thanh quang lang cái chán, đáng sợ chỉ lực trực tiếp xỏ xuyên qua. Đến tận đây, bị Trần Tông đánh gục thanh quang lang nhiều đến 30 mấy thất, còn thừa lại 50 mấy thất. Ngao. Ho ho ho. Ngửa mặt lên trời thét lên, thanh quang lang vương hai con ngươi càng lạnh như băng bạo ngược, 50 mấy thất thanh quang lang toàn bộ thối lui, quay chung quanh thành một vòng, phảng phất tại bảo vệ xung quanh vua của bọn nó. Bị thanh quang lang vương băng lạnh hai con ngươi nhìn thẳng, Trần Tông lập tức có một loại da đầu tê dại cảm giác, không bị chính mình khống chế. Hít sâu một hơi, Trần Tông dùng chân kiếm thiên tuyệt công đệ lục trọng quy tích toàn lực điều động một thân thuần dương khí huyết chi lực, khí huyết hạo hạo đãng đãng, tựa như đại giang trường hà chi thủy không ngớt không dứt, khí thế hùng hồn vô cùng, do tự nhiên mà vậy tràn ngập ra một tia mũi nhọn, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đệ lục trọng chân kiếm thiên tuyệt công vận chuyển lại, có thể tăng phúc 10 thành kiếm pháp uy lực, bất quá trước đây Trần Tông còn chưa từng rút kiếm ra, bởi vì làm đối thủ thực lực, không đủ để lại để cho chính mình rút kiếm, đối mặt thanh quang lang vương lại bất động, không thể không rút kiếm. Kiếm quang như lưu sương hàn tuyết, lướt qua không khí tựa hồ có nước gợn khuyết tán mở đi ra, Trần Tông một thân khí tức, cũng tùy theo liên tiếp kéo lên, trở nên càng sắc bén, giống như kiếm phôi khai phong. Cương hành thuần dương khí huyết, trí cương trí dương trí thuần, Trần Tông cả người thật giống như một tôn cực lớn bếp lò giống như, vốn hẳn nên tràn ra đáng sợ khí tức chấn động. Nhưng vô lậu chi thân lại đem loại này khí tức hoàn toàn phong tỏa trong người, không có nửa phần tiết lộ. Gần kề chỉ là Trần Tông quanh thân, tràn ra một tia uy áp. Thanh quang lang vương không có chạy trốn, mà là từng bước một tiếp cận, mỗi một bước ra, trên người bạo ngược khí tức đều mãnh liệt một phần, từng bước một tới gần, áp lực gia tăng mãnh liệt. Hảo cường. Trần Tông cảm thấy hô hấp càng khó khăn, cái loại này đáng sợ áp lực, tàn bạo hung ác, cuồng bạo lạnh như băng. Coi như sóng lớn luồng không khí lạnh một lớp ngay sau đó một lớp không ngớt không dứt trùng kích mà đến, đập nện tại trên thân hình của mình, đập nện tại tinh thần của mình ý chí bên trên, có một loại muốn tán loạn cảm giác. Quá mạnh mẽ. Trần Tông cho rằng, chính mình tu vi đạt tới khí huyết cảnh 10 tầng đại viên mãn, vận dụng thuần dương khí huyết chi lực xuống, có thể có 1.000.000 cân lực cánh tay, cái này đã rất xa ra cái gì khí huyết cảnh, cho dù không địch lại luyện kính cảnh, ít nhất cũng có thể chống lại 1-2. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của mình, có chút ngây thơ rồi. Khí huyết cảnh cùng luyện kình cảnh tâm đó, cuối cùng có chênh lệch cực lớn, có một đạo khó có thể vượt qua cái hào rộng. Phí huyết thuật. Không có nửa phần do dự, Trần Tông thi triển ra đệ tam trọng phí huyết thuật, không chỉ có tăng lên 2.000 cân lực lượng, càng tăng lên 3 thành độ. Đi. Nếu như đây là đang địa phương khác, có lẽ Trần Tông hội nếm thử một chút, cùng cái này thất thanh quang lang vương một trận chiến, chính thức nghiệm chứng thực lực của mình đến cùng đạt tới cái gì nha tình trạng. Nhưng bây giờ là khảo hạch trong lúc, thời gian có hạn, một khi kéo dài xuống dưới, không nói trước thành quả chiến đấu như thế nào, chính mình sẽ bị đào thải mất, vô duyên tiến vào tứ đại học cung. Có lẽ có thể nói, mình bây giờ mới 18 tuổi bất mãn, còn có 2 lần cơ hội, nhưng không nên quên rồi, hạ một cơ hội là ở 3 năm sau khi. Có lẽ 3 năm thời gian, tu vi của mình hoàn toàn có thể đột phá đến luyện kình cảnh, hơn nữa qua một chuyến, nhưng một loại cảm giác tự nói với mình, tiến vào tứ đại học cung thu hoạch sẽ càng lớn, tăng lên cũng sẽ nhanh hơn. Võ giả tu luyện, cùng người tranh giành cùng thời gian tranh giành cùng mình tranh giành, tại không ảnh hưởng đến căn cơ dưới tình huống, có thể trước thời gian một bước tiểu trước thời gian một bước, giống vậy như phía trước chính mình quyết định mau chóng tiến vào Thất Diệu Võ Viện đồng dạng. Đạp phong bộ toàn lực thi triển, vừa xài bước ra, trực tiếp đạt tới kinh người 20m, cực nhanh. Ngay lập tức 120m, vượt qua, giống như một đạo ảo ảnh. Trần Tông nhanh, nhưng Thanh Quang Lang Vương độ nhanh hơn, ngay lập tức lóe lên, giống như một đạo thanh sắc lưu quang xẹt qua không khí, trực tiếp đem Trần Tông chặn đường xuống, hơn nữa lợi hại đến cực điểm một chảo cầm ra, xé rách không khí, lưu lại mấy đạo thanh sắc lợi hại dấu vết. Đáng sợ sắc bén, giống như có thể xé rách hết thảy, lại để cho Trần Tông toàn thân tóc gáy đứng đấy, một cỗ dòng nước lạnh tại lưng du tháo chạy. Chạm. Lưỡi đầy sấm mùa xuân, Trần Tông huy kiếm, hung hăng chém giết mà ra. Thanh Quang Lang Vương một chảo độ quá là nhanh, nhanh đến Trần Tông cũng không kịp bạo thuần dương khí huyết, chỉ có thể như thế một kiếm chém giết mà ra, một kiếm này uy lực cũng thập phần bất phàm, ngưng tụ toàn thân 17,000 cân lực lượng, còn có đệ lục trọng chân kiếm thiên tuyệt công 10 thành tăng phúc. Coi như xương lạnh trời giáng, đáng sợ đến cực điểm. Trong nháy mắt, móng đuốt sắc bén cùng ngụy xương lưu kiếm va chạm, cường hoành lực lượng nổ bung đi trùng kích bốn phương tám hướng, không khí như sóng nước văn nộn nhạo, trùng kích lực không thể địch nổi, Trần Tông liên tục sau lui. Mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân, cầm kiếm tay phải càng là liên tục run rẩy không thôi, cảm giác miệng hổ cùng cánh tay cơ bắp giống như là muốn bị xé nứt, cảm giác gân mạch cốt cách cũng giống như là muốn bị bẻ gãy. May mắn, đoán thể công đã luyện thành đệ nhị trọng, có đồng da gân thép, sức thừa nhận càng mạnh hơn nữa, ngay tiếp theo một thân cơ bắp cùng cốt cách cũng tùy theo đạt được cường hóa, bằng không cái này một cỗ, đoán chừng cánh tay phải bạo liệt ra đi. Chương 69, tâm nhãn tay ba hợp. Chương 69, tâm nhãn tay ba hợp. Móng vuốt sắc bén hàng quang, liên tục chụp vào Trần Tông, là Thanh Quang Lang Vương ra chảo, không lưu tình chút nào. Thiểm cực lôi sắc kiếm. Không có nửa phần do dự, Trần Tông hai chân run lên, lực lượng buộc phát thẳng quan mặt đất, ngạnh xanh xanh ngăn chặn lui về phía sau xu thế, cũng mượn nhờ cấp tốc dừng lại lực lượng phản xung, thân thể nghiêng về phía trước, hai thành thể phách chi lực cùng khí huyết chi lực tùy theo buộc phát ra, thi triển ra chân bí kiếm pháp thiểm cực lôi sắc kiếm. Một kiếm này uy lực so về nhập vi cảnh giới trường lưu bất tận đến, còn mạnh hơn ra gấp bội. Ngụy xương lưu kiếm hóa thành một đạo thiểm điện một đạo lôi quang, rất nhanh, tấn mãnh, bá đạo, phảng phất xé rách tầng tầng mây đen, phảng phất đánh nát thoáng một phát chướng ngại, trực tiếp cùng Thanh Quang Lang Vương móng đuốt sắc bén va chạm. Phình một tiếng, lại có kim thiết vang lên truyền ra, đó là thân kiếm cùng lang chảo va chạm phát ra tiếng vang. Kinh người khí tức bắn ra mở đi ra, không khí như sóng nước văn nộn nhạo, hóa thành gió lớn mang tất cả. Gợi lên bốn phía mặt đất khói bụi cuồn cuộn, vô số hỏa tinh tùy theo vẩy ra, cường hoành lực lượng trùng kích, Trần Tông thân hình liên tục run rẩy, hay vẫn là nhịn không được lui về phía sau, nhưng so với trước tốt hơn nhiều. Thanh Quang Lang Vương mặc dù không có lui về phía sau, nhưng móng vuốt cũng là bị bắn lên. Chợt, Thanh Quang Lang Vương há mồm, hung hăng cắn hướng Trần Tông đầu, miệng lớn dính máu, gió tanh đập vào mặt, Trần Tông ngẩng đầu chỉ có thể nhìn đến một cái màu đỏ thâm đại động bao phủ mà đến, miệng lớn biên giới hiện đầy bén nhọn răng nhọn, một khi bị cắn đến, chỉ sợ nửa người trên lập tức sẽ bị cắn nước, bị chết vô cùng thê thảm. Phân ảnh. Lâm nguy chi tế, Trần Tông không hề một tia tạp nghiệm, tinh thần ý chí độ cao tập trung, đều điều động, sinh động giống như là nấu mở đích nước, bốn phía hết thể đều nắm chắc. Phân ảnh thân pháp thi triển, hư ảnh trực tiếp tại Thanh Quang Lang Vương miệng rộng phía dưới bị cắn thoái, như là sương mù giống như tiêu tán mở đi ra, Trần Tông chân thân xuất hiện tại mặt bên, một kiếm đâm ra, như là một đạo xé rách trùng trùng điệp điệp mây đen tia chớp. Như là một đạo đánh nát đại địa kinh diễm lôi quang, cường thế tấn mãnh bá đạo tuyệt luân. Một kiếm này so vừa rồi một kiếm kia nhanh hơn càng mạnh hơn nữa, trọn vẹn bạo phát Trần Tông ba thành thể phách chi lực cùng ba thành thuần dương khí huyết. Nhất kiếm ở dưới, ngụy xương lưu kiếm như là một đạo xương lạnh tia chớp, xé rách trường không, thẳng kích Thanh Quang Lang Vương thân hình. Như vậy một kiếm, vô luận là cái đó một cái khí huyết cảnh đều không thể chống cự, thậm chí liền phản ứng đều làm không được. Thanh Quang Lang Vương tuy nhiên cường hành, nhưng ở dưới một kiếm này, hay vẫn là chậm một đường, trực tiếp bị ám sát trong. Hiện ra tí tí bóng loáng bộ lông bị gọt đoạn, ngụy xương lưu kiếm lợi hại mũi kiếm đâm vào Thanh Quang Lang Vương cứng cỏi làn da ở bên trong, Trần Tông có thể cảm nhận được thật lớn lực cản. Đau đớn lại để cho Thanh Quang Lang Vương bộc phát ra đáng sợ khí tức, một cỗ lực lượng chấn động không ngớt, khói bụi quần cuộn tràn ngập ra đi, giống như nhấc lên một trận gió bạo tựa như. Đáng sợ móng vuốt sắc bén, giống như trực tiếp không để ý đến khoảng cách, trực tiếp chụp vào Trần Tông. Cái loại này rét lạnh khí kình làm cho Trần Tông toàn thân run lên. Phân ảnh. Lần nữa thi triển ra phân ảnh thân pháp, trông rất sống động dùng giả đánh cháo, hư ảnh lại bị móng vuốt sắc bén bẻ vụn. Thật đáng sợ phòng ngự. Trần Tông âm thầm kinh ngạc không thôi. Ba thành thể phách chi lực cùng ba thành thuần dương khí huyết thi triển đi ra thiểm cực lôi sắt kiếm, uy lực của nó thập phần đáng sợ, cũng chỉ là đâm rách thanh quang lang vương làn da, tạo thành rất nhỏ thương thế, cơ hồ có thể không cần tính. Trên lệnh, quá lớn. Không ngừng lợi dụng linh hoạt bước chân, quay chung quanh thanh quang lang vương chạy, một bên xuất kiếm một bên tận khả năng khôi phục thể lực cùng khí huyết chi lực. Thanh quang lang vương hình thể tuy nhiên rất lớn, nhưng động tác một chút cũng không muộn đột, thập phần linh hoạt, chuyển động phía dưới, hai móng liên tục cầm ra, xé rách không khí, cho Trần Tông mang đến chí mạng uy hiếp. Loại này chí mạng uy hiếp chỗ tạo thành áp lực, không giây phút nào trùng kích lấy Trần Tông, do tinh thần ý chí cùng thân hình đi cộng đồng thừa nhận, dưới loại tình huống này, hết thể đều bị tập trung cao độ. Lúc này, thanh quang lang vương một chỉ móng vuốt sắc bén hung hăng xé rách không khí tới, Trần Tông không kịp né tránh phía dưới, lập tức xuất kiếm, va chạm phía dưới, nhanh chóng biến ảo. Chợt, thanh quang lang vương mặt khác một chảo cũng theo mặt khác một bên giết đến, ngay sau đó, mở ra mỏ nhọn hung hăng cắn hướng Trần Tông. Trong tích tắc, Trần Tông gặp phải tam phương mặt công kích. Giống như đồng thời bị ba cái mục tiêu công kích thoáng một phát, khổng lồ áp lực phong tỏa trấn áp, lại để cho chính mình khó có thể né tránh. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Một kiếm tam biến. Ngay lập tức, kiếm pháp liên tục biến hóa 8 lần, biến ảo tầm đó vờn quanh quanh thân, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, tận khả năng chống cự suy yếu thanh quang lang vương công kích, nhưng y lại nguyên bị chấn động đắc thủ cánh tay run lên. Một kiếm chín biến. Thanh quang lang vương một chỉ móng vuốt sắc bén rơi xuống, giống như giả thiên thiên không, chỉ có cái kia hiện ra màu xanh hàn quang móng vuốt, có thể đem Trần Tông trực tiếp xé rách thành vô số mảnh vỡ. Toàn thân phát lạnh, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại ngăn không được cảm giác. Đây là nguy cơ, chính thức sinh tử nguy cơ, ngăn không được sẽ chết. Trần Tông không muốn chết, tinh thần ý chí vượt qua tập trung cao độ, mi tâm ở chỗ sâu trong thần bí mũi kiếm cũng giống như đã bị dẫn dắt một loại, nhẹ nhàng run rẩy, màu bạc thương long bay múa, màu bạc quang huy chiếu rọi, làm cho Trần Tông trước nay chưa có thông thấu. Tại loại này sinh tử nguy cơ chỗ mang đến dưới áp lực, dị vãng không thông thuận chỗ, rốt cục đánh vỡ, kiếm pháp biến hoa phía dưới. Đệ chín biến thập phần trôi chạy thi triển mà ra. Đệ chín biến, chống lại thanh quang lang vương rơi xuống một chảo, thuận thế dẫn dắt, Trần Tông lảo đảo lui về phía sau. Dù sao thanh quang lang vương mỗi một chảo uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, có thể chống lại đã rất không tồi, muốn hoàn toàn chống cự, ngoại trừ bản thân lực lượng cường đại hơn rất nhiều. Bất quá, cái này chống cự đồng thời, Trần Tông cũng thuận thế dẫn đạo giảm bất lực, bản thân đã bị chấn động, lại không hữu thụ thương. Hơn nữa, một kiếm chín biến về sau, sinh ra một loại kỳ lạ biến hóa, Trần Tông cảm giác mình giống như phá vỡ cái gì gông cùm xiềng xích, giống như muốn nắm giữ đến cái gì cao thâm mặt chắc đồ vật, trong tích tắc đối với mình thân thể có càng sâu cấp độ rất hiểu rõ cùng nắm giữ, đối với mình thân lực lượng nắm giữ cùng hữu ích, thiết thực, cũng tựa hồ tăng lên tới một cái toàn bộ độ cao mới. Tâm đến, mắt đến, tay đến. Một cái ý niệm trong đầu, ngay lập tức trong đầu vần quanh. Dĩ vãng đủ loại không thông chỗ, rộng mở trong sáng quan thông, hiểu rõ. Võ giả tu luyện tiểu là như thế, lĩnh ngộ không đến, tốn hao lại nhiều thời giờ cũng giống như vậy, đương nhiên, cái kia cũng không phải uổng phí công phu, mà là tại tích lũy, đợi đến lúc lĩnh ngộ, một lần hành động quán thông, tiến tới nắm giữ. Một kiếm chín biến bên trên, Trần Tông kỳ thật đã lĩnh ngộ không thiếu thời gian, nhưng bị kẹt tại bình cảnh chỗ, mà hắn đối với mình thân lực lượng nắm chắc cùng hữu ích, thiết thực, cũng đều thập phần tinh diệu, hơn xa ngang cấp võ giả, thậm chí rất nhiều tu vi rất cao võ giả, cũng chưa chắc có thể so với hắn. Nắm giữ một kiếm chín biến, cũng không có nghĩa là có thể lập tức bước vào võ đạo, còn cần một cái thời gian đến giảm sóc tiêu hóa, tiến còn chân chính bước vào, tối thiểu cũng phải mấy tháng thời gian. Trần Tông bất động, hôm nay nguy cơ phía dưới một khi đốn ngộ, đủ loại hết thể tích lũy tại loại này sinh tử nguy cơ dưới áp lực bị chuyển hóa, lập tức hiểu ra. Tâm nhãn tay 3 hợp 1. Kiếm. Tâm niệm vừa mới khẽ động chi tế, hai con ngươi đồng thời nhìn sang, trong tay Ngụy Xương Lưu kiếm cũng đồng thời giết ra. Tương đương cùng một thời gian làm ra 3 cái cử động, ngay lập tức giết đến. Xuất kiếm nháy mắt, Trần Tông sinh ra một loại rất kỳ lạ cảm giác, giống như trong tay kiếm trở nên lông vũ đồng dạng nhẹ, cũng sẽ không phiêu hốt, hoàn toàn tiếp nhận chính mình khống chế, trên người lực lượng cũng bị vận thành một cỗ. Nguyên bản Trần Tông mỗi một kiếm uy lực cũng rất cường, hôm nay kiếm nhanh chóng đạt được thật lớn tăng lên, lực lượng càng thêm ngưng tụ phía dưới, uy lực càng thêm cường hành. Tùy ý thanh quang lang vương không ngừng ra chảo tiến công, Trần Tông cũng có thể chống cự xuống. Hơn nữa phản kích mà đi. Xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm, cho dù mỗi một kiếm uy lực hay vẫn là so ra kém thanh quang lang vương móng vuốt sắc bén uy lực, nhưng thanh quang lang vương ra một chảo, Trần Tông nhưng có thể ra lưỡng kiếm chi đủ sức để triệt tiêu. Ta cảm giác, tâm nhãn tay 3 hợp 1 còn có tiềm lực có thể tiếp tục đào móc. Trần Tông thầm nghĩ, cái lúc này, hoàn toàn quên tứ đại học cung khảo hạch sự tình, chỉ có một ý niệm trong đầu, mượn nhờ Thanh Quang Lang Vương thực lực cường đại đến tôi luyện bản thân, tiến thêm một bước đào móc ra tâm nhãn tay ba hợp một tiềm lực, tiến thêm một bước tăng lên. Đánh lâu không dưới, ngược lại càng ngày càng mạnh, Thanh Quang Lang Vương nổi giận không thôi, một tiếng bén nhọn kêu to, toàn thân bộ lông dựng thẳng lên, nguyên vốn đã rất lớn hình thể giống như lăng không bành trướng một vòng, tản mát ra bạo ngược khí tức càng thêm mãnh liệt. Chợt, vầng sáng lưu động, đều tuôn hướng hai móng, làm cho hai móng tản mát ra càng thêm nồng đậm màu xanh sáng bóng, bao trùm phía dưới, hai móng giống như biến thành màu xanh kim loại đúc thành, phát ra khí tức càng thêm lạnh như băng. Trong nháy mắt, hai móng cầm ra, đầy trời chảo ảnh tràn ngập bốn phía, đều chụp vào Trần Tông, muốn đem Trần Tông lăng chỉ xé rách một loại. Yêu thú chiến kỹ. Trần Tông đồng tử co rút lại. Một cấp cùng nhị cấp yêu thú, không có khả năng nắm giữ yêu thú chiến kỹ, bởi vì lực lượng của bọn nó chủ muốn dùng thân thể lực lượng cùng huyết dịch lực lượng làm chủ, nhưng đã đến tam cấp yêu thú, ngoại trừ càng cường đại hơn thân thể lực lượng bên ngoài, huyết dịch lực lượng cũng bởi vậy phát sinh biến hóa, trở thành một loại càng thêm lực lượng cường đại, cái kia chính là yêu thú lực lượng, cấp độ thượng đẳng tại võ giả nội kình, nhưng uy lực muốn càng thêm cường hoành vài phần. Chỉ là, cũng không phải sở hữu tam cấp yêu thú đều có thể nắm giữ yêu thú chiến kỹ, nhất là tam cấp hạ phẩm yêu thú, có thể nắm giữ yêu thú chiến kỹ ít càng thêm ít. Thanh Quang Lang Vương nắm giữ yêu thú chiến kỹ, vượt quá Trần Tông dự kiến, uy hiếp lớn đại tăng lên. Trường lưu bất tận. Không có nửa phần do dự, Trần Tông thi triển gia nhập vì cảnh giới trường lưu kiếm pháp trường lưu bất tận. Luận uy lực, có lẽ không bằng thiểm cực lôi sát kiếm, nhưng thiểm cực lôi sát kiếm trọng điểm ở chỗ một điểm công kích, trường lưu bất tận thì là không ngớt không dứt công kích, vừa vặn ứng đối Thanh Quang Lang Vương yêu thú chiến kỹ. Vô số kiếm quang phún dũng mà ra, như là thủy triều không ngớt, nhiều lần cùng chảo ảnh va chạm. Tốc độ nhanh hơn rồi. Trần Tông có thể cảm giác được, tại Thanh Quang Lang Vương yêu thú chiến kỹ dưới áp lực, ba hợp một lại có tiến triển, tốc độ rõ ràng gia tăng, gián tiếp khiến cho uy lực càng thêm cường hành, thi triển đi ra trường lưu bất tận, uy lực cũng càng thêm kinh người. Thiểm cực lôi sát kiếm. Đánh nát chảo ảnh về sau, Trần Tông lực lượng lần nữa bộc phát ra, lúc này đây, trọn vẹn vận dụng 5 thành thể phách chi lực cùng 5 thành thuần dương khí huyết chi lực, kiếm biến mất, ngay tiếp theo cánh tay cũng biến mất. Chỉ có thể nhìn đến một đạo thiểm điện vút không mà qua. Suy suy âm thanh tùy theo vang lên, ngay sau đó, tựu là tiếng nổ mạnh, Thanh Quang Lang Vương bị một kiếm đánh bay hơn 10 thước xa, nhấp nhô một vòng, ngực phá vỡ một cái lỗ máu, máu tươi ồ ồ chảy ra, miệng vết thương biên giới màu xanh bộ lông hơi có vẻ cháy đen. Kiên Kỵ nhìn Trần Tông một mắt, Thanh Quang Lang Vương phát ra một tiếng ồ ồ tiếng kêu, lập tức quay người rời đi, những thứ khác Thanh Quang Lang cũng nhao nhao quay người ly khai, hiển nhiên đối với Trần Tông vô cùng kiêng kỵ. Ta cũng nên đi. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông lần nữa thi triển ra Thừa Phong Đạp Thủy. Chương 70, chính thức top 10. Chương 70, chính thức top 10. Như thế nào còn chưa có đi ra? Chẳng lẽ thật sự bị yêu thú giết chết? Cực Vũ Đại Liệp Tràng bên ngoài, Thất Diệu Võ Viện Thiên Diệu Đường đạo sư lo lắng không thôi, triển ứng mấy người này cũng là như thế. Thời gian đã không nhiều lắm rồi. Cực Vũ Đại Liệp Tràng nội, một đạo thân ảnh nhanh chóng vô cùng, giống như là chính thức cưỡi gió, mỗi một bước bước ra đều là 6 mét, nháy mắt tự là ba bước. Đây là Trần Tông, đang toàn lực chạy tới Cực Vũ Đại Liệp Tràng lối ra, tuy nhiên lĩnh ngộ một kiếm chỉ biến, sơ bộ bước vào võ đạo nắm giữ tâm nhãn tay ba hợp một, nhưng nếu như bởi vậy bị tứ đại học cung đào thải, cũng là một kiện rất phiền muộn sự tình. Một bên toàn lực chạy đi, Trần Tông một bên suy nghĩ võ đạo ba hợp. Võ giả ra chiêu, trước phải có nghĩ cách có ý niệm trong đầu, tự là cái gọi là tâm niệm, sau đó dùng hai mắt tập trung mục tiêu, tự là cái gọi là mắt, cuối cùng ra chiêu công kích. Thì ra là cái gọi là tay. Ý niệm trong đầu, hai mắt, ra tay, lần lượt tiến dần lên, là ba cái quá trình, nối liền, cần nhất định được thời gian. Nếu như là thi triển phẩm cấp võ học, như vậy còn cần bộc phát một thân khí huyết chi lực, cần có thời gian hội càng nhiều một chút. Cho dù, võ giả tu vi càng cao thực lực càng cường, ra chiêu tốc độ lại càng nhanh, ba cái quá trình thậm chí bộc phát khí huyết hoặc là nội kình thời gian càng ngắn tạm, cuối cùng không thể tránh né. Để đọc chuyện. Phía trước Trần Tông chính mình, ra chiêu tốc độ rất nhanh, còn hơn rất nhiều khí huyết cảnh võ giả, thậm chí có thể cùng tầm thường luyện kình cảnh một chuyến so sánh, nhưng vẫn là cần một cái thời gian. Hiện tại, sơ bộ bước vào võ đạo, nắm giữ tâm nhãn tay ba hợp một về sau, ra chiêu lúc, tâm động mắt đến tay ra, không còn là ba bước, mà là biến thành một bước, chỉ là Trần Tông tự mình biết, bởi vì sơ bộ nắm giữ quan hệ, y lý nguyên phải có một cái phản ứng thời gian, nhưng so với phía trước đến, rút ngắn rất nhiều. Nếu như muốn dùng tỷ lệ để đổi tính toán, hiện tại ra tay tốc độ, không sai biệt lắm so với trước nhanh 6 thành. 6 thành, đây là cái gì khái niệm? Nếu như nói phía trước Trần Tông 1 giây đồng hồ có thể ra lưỡng kiếm, hiện tại có thể nhẹ nhõm ra 3 kiếm, uy lực không chỉ có không giảm, ngược lại càng mạnh hơn nữa, dù sao công kích uy lực mạnh yếu, ngoại trừ cùng lực lượng có quan hệ bên ngoài, còn cùng tốc độ có quan hệ. Loại tốc độ này, đã so rất nhiều luyện kình cảnh một chuyến võ giả nhanh hơn, so về tam cấp hạ phẩm yêu thú Thanh Quang Lang Vương cũng càng nhanh không ít. Phải biết rằng, Thanh Quang Lang Vương loại này lang loại yêu thú, bản thân tại tốc độ bên trên tiểu so sánh am hiểu. Trần Tông cũng biết, dùng mấy thành tỷ lệ để đổi tính toán, kỳ thật không đủ chuẩn xác, bất quá hội tương đối trực quan một ít, lại để cho chính mình rõ ràng hơn tích ý thức được biến hóa. Nhất là một kiếm chín biến về sau sơ bộ bước vào võ đạo cái loại cảm giác này, rất kỳ diệu, lực lượng của thân thể ngưng tụ thành một cỗ, loại cảm giác này lại để cho Trần Tông ý thức được, dị vãng cái loại này thể phách chi lực cùng khí huyết chi lực kết hợp, chỉ là thuộc về dễ hiểu cấp độ kết hợp, rất thô ráp, sơ bộ bước vào võ đạo, thể phách chi lực cùng khí huyết chi lực kết hợp, nhưng lại càng sâu cấp độ, càng có hiệu suất kết hợp. Tốc độ cực nhanh, Trần Tông vượt qua lần lượt võ giả, phi tốc hướng Cực Vũ Đại Liệp Tràng cửa ra vào mà đi, thời gian đã không nhiều lắm rồi. Cực Vũ Đại Liệp Tràng lối ra bên ngoài, một tòa cao lớn nước giò chính giữa, phía trên nước đã sắp tích lấy hết, đây là 2 giờ khắc độ nước giò, một khi tích tận tiểu tỏ vẻ 2 giờ đi qua. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không dám khẳng định, nhất là Thiên Diệu Đường đạo sư bọn người. Hừ hừ, coi như là dung hợp huyết mạch so với ta tốt thì thế nào, nhất định nhiệm vụ chỉ có ta để hoàn thành. Tề Phi âm thầm cười lạnh không thôi. Hắn kỳ thật rất hy vọng Trần Tông chết mất, như vậy tiểu cũng không bị áp chế một đầu. Đáng tiếc, nhất định hắn phải thất vọng rồi. Là Trần Tông. Rốt cục xuất hiện. Trần Tông, mau mau nhanh. Từ Chiến Thiên bọn người mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng hô to. Trần Tông cũng nghe đến thanh âm của bọn hắn, mỉm cười, thân hình như gió giống như nhanh chóng lại không mất phong độ, lao ra Cực Vũ Đại Liệp Tràng lối ra. Không bao lâu, nước giọt nội cuối cùng một giọt máng xối xuống, đã đến giờ. Không. Đằng sau lao tới võ giả chứng kiến, lập tức bi thiết. Một điểm chi chênh lệch, gần kề chỉ là một chút thời gian chi chênh lệch, tự lại để cho chính mình cùng tứ đại học cung thất chi giao tí, không cam lòng, vô cùng không cam lòng. Trần Tông thì là thở dài một hơi, thiếu một ít, sẽ bị đào thải. Nguy hiểm thật. Triển ưng cười nói. Tuy nhiên không phải top 10, nhưng có thể đã qua đào thải quan là tốt rồi. Đạo sư cũng cười nói. Vận khí cất chó. Nam Cung Vũ Liệt thập phần khó chịu, Nam Cung Hồng Liệt hai con ngươi cũng thoáng cái rơi vào Trần Tông trên người. Hắn đã biết rõ, Nam Cung Vũ Liệt bị Trần Tông đả thương sự tình. Thế Phi Vương Minh Hoa bọn người sắc mặt rất khó nhìn. Bất quá bất kể thế nào nói, Trần Tông đều là cuối cùng một chút thời gian mới đuổi ra đến, mặc kệ trên đường tao ngộ cái gì, đều không có tiến vào top 10, không để cho người quá mức coi trọng. Về phần cái loại này bị nhị cấp thượng phẩm yêu thú Thanh Quang Lang bầy vây quanh thuyết pháp, bị người phủ nhận, mà ngay cả Nam Cung Hồng Liệt tần thế giai người bậc này vật một khi lâm vào hơn 10 đầu nhị cấp thượng phẩm yêu thú vây quanh chính giữa, cũng là cựu tử nhất sinh, xem Trần Tông, không hề thương thế. Bọn hắn cũng không biết Trần Tông chính thức tu vi là khí huyết cảnh đại viên mãn, khí huyết thuần dương vô lậu chi thân, cùng Thanh Quang Lang Vương một trận chiến lúc là hữu thụ đến nội thương, nhưng ở thuần dương khí huyết phía dưới, nhanh chóng khỏi hẳn. Chúc mừng các ngươi, tại quy định trong thời gian xông ra Cực Vũ Đại Liệp Tràng người, các ngươi có tư cách trở thành tứ đại học cung đệ tử. Nghe được câu này, tại quy định trong thời gian xông qua được người, nhao nhao thở dài một hơi, dù sao được thừa nhận cùng chính mình cho rằng là hai việc khác nhau. Về phần những bị loại bỏ kia, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Bị loại bỏ người, nếu như 3 năm sau không cao hơn 24 tuổi, các ngươi y y nguyên có cơ hội, tứ đại học cung đại môn, vĩnh viễn rộng mở. Trần Tông đã biết rõ, lúc này đây tìm hiểu khảo hạch trẻ tuổi võ giả, khoảng chừng hơn 600 người, trong đó vượt qua 200 cái là luyện kình cảnh võ giả, nhưng có 20 mấy người luyện kình cảnh võ giả bị loại bỏ. Xem ra, có thực lực, cũng không phải nắm chắc, còn phải có đầy đủ vật khí. Trần Tông thầm nghĩ, đã có càng sâu nhận thức. Về phần khí huyết cảnh võ giả, tắc thì có vượt qua 400 người, nhưng thông qua đấu vòng loại, cũng chỉ có 200 người xuất đầu, không sai biệt lắm là một nửa xác suất, trong đó, lại có 30 mấy người tử vong, 20 mấy người tàn phế, cái này tại di vãng là từ không xuất hiện qua. Không thể không nói, lúc này đây đào thải khảo hạch rất tàn khốc. Trần Tông không khỏi vẻ sợ hãi, như phía trước chính mình cũng không đủ tích lũy, nếu không có lâm nguy đột phá, rất có thể tàn phế hoặc là tử vong trên danh sách, lại sẽ thêm gia tăng chính mình một cái. Luyện võ, tự làm một đầu tàn khốc con đường, ta nhất định sẽ không ngừng vượt qua. Trần Tông nắm chặt kiếm trong tay, âm thầm nói ra. Mọi người bắt đầu chuyển rời đến đại lôi đài chỗ. Phía trước top 10 tên, là chỉ xông ra Cực Vũ Đại Liệp Tràng trước sau top 10. Cùng thực lực không có tuyệt đối quan hệ, dù sao tốc độ nhanh không ý nghĩa thực lực tiểu cường đại, nhưng lại có mặt khác nhân tố ảnh hưởng. Bất quá, bất luận là luyện kình cảnh top 10 hay vẫn là khí huyết cảnh top 10 đều đã nhận được phủ thành chủ ban thưởng. Khí huyết cảnh top 10 lấy được ban thưởng là 20 vạn bạch ngọc tiền, không tính thiếu, về phần luyện kình cảnh lấy được là 100 vạn bạch ngọc tiền, cũng không ít, mặc kệ lúc nào, tiền tài vĩnh viễn là nhu yếu phẩm. Tiếp được đi, mới là trọng đầu hí. Chính thức luyện kình cảnh top 10 cùng chính thức khí huyết cảnh top 10, đây không phải phủ thành chủ trì, mà là tứ đại học cung chủ cầm. Luyện kình cảnh có luyện kình cảnh lôi đài, khí huyết cảnh cũng có khí huyết cảnh lôi đài, cả hai tách ra đồng thời tiến hành. Hiện tại, thỉnh xông ra cực vũ đại liệp tràng top 10 tên lên đài. Chủ trì lôi đài chính là tứ đại học cung người, thoạt nhìn giống như không phải chấp sự trưởng lão một loại, bởi vì rất trẻ tuổi, cũng hẳn là tứ đại học cung đệ tử, nhưng nguyên một đám phát ra khí tức chấn động rất cường hành, lại để cho mọi người đối với tứ đại học cung càng thêm tràn ngập chờ mong. Luyện kinh cảnh một phương, Nam Cung Thiên Trạch, Lâm Thiên Vũ, Phương Kình Long, Đông Phương Lôi Triều chờ một chút 10 người lần lượt nhảy lên, dùng riêng phần mình bất đồng tư thái, rơi vào trên lôi đài. Khí huyết cảnh một phương, Tần Thế Giai như là bị một hồi gió nhẹ nâng lên, nhẹ nhàng tự nhiên rơi vào trên lôi đài. Thật cao minh thân pháp. Trần Tông thầm nghĩ, Tần Thế Giai không chỉ có đem thân pháp tu luyện tới nhập vi cảnh giới, càng là sáp nhập vào giải thích của mình, cái này lĩnh ngộ năng lực hoàn toàn chính xác hơn người. Vân Phong thân hình phiêu hốt, một nhảy dựng lên lúc, như là một đóa bạch vân mang tất cả, rơi vào trên lôi đài. Nam Cung Hồng Liệt thập phần trực tiếp nhảy lấy đà, phịch một tiếng. Toàn bộ lôi đài giống như đều đang chấn động, khí thế hùng hồn. Lần lượt khí huyết cảnh võ giả xuất hiện tại trên lôi đài, tổng số 10 cái, có tất cả phong cách của mình. Bất kể thế nào nói, có thể trở thành top 10 xông qua cực vũ đại liệp chẳng người, bao nhiêu đều có chút hơn người bổn sự. Top 10 tên ban thưởng, kỳ thật có 2 cái, cái thứ nhất, tựu là phủ thành chủ phát ra phóng bạch ngọc tiền ban thưởng, một cái khác ban thưởng thì là lặng yên cho rằng cửa thứ 2 top 10 tên. Theo một cái tứ đại học cung đệ tử thoại âm rơi xuống, mọi người sắc mặt nhau nhau đại biến. Nếu biết do còn có loại này ban thưởng, nói cái gì bọn hắn cũng đều muốn phải liều mạng tranh một chuyến, hiện tại tốt rồi, cơ hội không có. Trần Tông khẽ chau mày, chợt giãn ra, cảm thấy không phải là như vậy, có lẽ còn có chuyển cơ mới đúng. Các ngươi như cảm giác mình có đủ thực lực, có thể khiêu chiến Lặng Yên nhận top 10 tên, đánh bại đối phương, là có thể xếp vào top 10 ở trong. Tứ Đại học cung đệ tử tiếp tục nói. Nghe vậy, mọi người thấy đã đến hy vọng, con mắt tỏa sáng. Nguyên một đám ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía, nhìn về phía trên lôi đài 10 người này thần sắc khác nhau, bất quá đều không ý kỵ. Tại trước khi bắt đầu, ta muốn nói với các ngươi thoáng một phát tứ đại học cung đệ tử cấu thành. Tứ đại học cung đệ tử phân 3 cấp độ, dự bị đệ tử cùng đệ tử chính thức cùng với chấn cung đệ tử. Các ngươi tuy nhiên cũng có thể tiến vào tứ đại học cung, nhưng chỉ có thể là dự bị đệ tử, phải tại trong vòng 1 năm đem tu vi đột phá đến luyện kình cảnh, hơn nữa thông qua khảo hạch, mới có thể chuyển thành đệ tử chính thức. Mà trận đấu top 10 tên, tắc thì có thể trực tiếp nhảy qua dự bị đệ tử thân phận, trực tiếp trở thành đệ tử chính thức. Đệ tử chính thức. Mọi người nhao nhao kinh hô không thôi. Cho dù còn không rõ ràng lắm đến cùng có bao nhiêu khác nhau, nhưng dự bị đệ tử cùng đệ tử chính thức kém rõ ràng, thì có không nhỏ lực hấp dẫn. Dự bị đệ tử, học cung chỉ cung cấp chỗ ở, không hưởng thụ bất luận cái gì tài nguyên, đệ tử chính thức có thể chính thức hưởng thụ học cung cung cấp tài nguyên. Tứ đại học cung không thể nghi ngờ là rất cường đại tồn tại. Cung cấp tài nguyên, đoán chừng cũng không kém, không có người không tâm động. Về phần luyện kình cảnh bên kia top 10, không cách nào trực tiếp trở thành chấn cung đệ tử, dù sao cái kia ít nhất phải có luyện kình cảnh 4 chuyển thực lực, bất quá nhưng có thể đạt được rất tốt ban thưởng, cũng là tràn đầy lực hấp dẫn. Chương 71, trong nháy mắt bại địch. Chương 71, trong nháy mắt bại địch. Top 10 bài danh, kỳ thật không có minh xác trước sau chi phân, bất kể là đệ nhất hay vẫn là thứ 10, đãi ngộ đều đồng dạng. Mỗi người đều chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội, không được liên tục 2 lần và 2 lần đã ngoài khiêu chiến cùng một người. Tứ đại học cung đệ tử minh quy tắc, như vậy quy định, là tránh cho một người nhiều lần khiêu chiến, lãng phí thời gian, cũng lo lắng có người xa luân chiến, liên tục khiêu chiến cùng một người, không công bình. Hiện đang khiêu chiến bắt đầu, ai tới trước? Ta đến. Lập tức liền có người hô, ta muốn khiêu chiến hắn. Người này chỉ hướng Vân Phong. Vân Phong mỉm cười, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Chiến đấu trực tiếp bắt đầu, người khiêu chiến 2 chân bay lên, liên tục đá ra, giống như cái kéo không ngừng khép mở chia cắt mà đi, Vân Phong bước chân nhìn như mất trật tự, kỳ thực hàm ẩn quy luật, màu xanh trắng võ phục phía dưới, cả người như là vân đồng dạng biến ảo, bình tĩnh tránh đi đối phương 2 chân công kích, xuất hiện tại mặt khác một bên, một trưởng bay bổng đánh ra. Một trưởng kia giống như là phù vân một đóa, lại không thể né tránh, trực tiếp đánh trúng đối phương ngực, đánh bay ra ngoài. Khiêu chiến thất bại. Cũng không có bỏ đi những người khác khiêu chiến nhiệt tình, dù sao có thể đi vào top 10, thế nhưng mà có thể trở thành tứ đại học cung đệ tử chính thức, hưởng thụ đệ tử chính thức mới có đãi ngộ, tương đương cất bước tiểu còn hơn những thứ khác khí huyết cảnh đệ tử. Huống chi, đây là đang cực vũ chủ thành ở trong, trước mắt bao người, ai không muốn biểu hiện một bả, đại xuất danh tiếng, trở thành mọi người ánh mắt tiêu. Thứ hai người khiêu chiến chính là Nam Cung Hồng Liệt, tựa hồ đối với thực lực của mình rất có tự tin. Kết quả, Nam Cung Hồng Liệt không tránh không né, trực tiếp một trường phát ra, một trường này cùng Vân Phong cái loại này phiêu nhiên trường pháp bất đồng, thời gian dần qua đánh ra, trực tiếp đè ép phía trước không khí, hình thành đáng sợ trường áp, đối thủ của hắn đối mặt một trường này, lập tức sinh ra không trô né tránh cảm giác, chỉ có thể ngạnh kháng, hết lần này tới lần khác lực lượng có tuyệt đối chênh lệch, trực tiếp bị một trường đánh bay thổ huyết. Hảo cường. Trần Tông âm thầm kinh ngạc. Chỉ là một trường, bao nhiêu cũng có thể thấy được Nam Cung Hồng Liệt bổn sự, không chỉ có thiên sinh thần lực lực lượng hơn người, càng là đối với bản thân lực lượng có độ cao không chế. Một cái võ giả, lực lượng cường đại cũng không đáng sợ, bởi vì có lực lượng cường đại, nhưng không cách nào nắm giữ tự nhiên, chỉ có thể phát huy ra một bộ phận đến, không công lãng phí mất đại bộ phận. Chính thức đáng sợ chính là cái loại này đối với mình thân lực lượng có độ cao không chế võ giả. Bọn hắn có thể đem một thân lực lượng đại bộ phận phát huy ra đến, thậm chí 10 thành phát huy ra đến, thậm chí siêu việt 10 thành cực hạn phát huy ra đến. Nam Cung Hồng Liệt thiên sinh thần lực khí lực cường hành, tại trên lực lượng có thể áp chế rất nhiều đồng cấp võ giả, mà hắn đối với chính mình một thân lực lượng không chế, tối thiểu đạt đến 9 thành tình trạng, phát huy ra đến thực lực, tự nhiên rất cường. Tần Thế Giai cũng bị khiêu chiến, được xưng lĩnh ngộ người siêu nhân nhất đẳng hắn, bay bổng dùng một ngón tay tiểu đánh bại người khiêu chiến, phong khinh vân đạm cảm giác, bình tĩnh. Khiêu chiến không ngừng tiến hành, rốt cục có một cái top 10 võ giả bị người đánh bại người của hắn đúng là thiết chỉ môn hai cái khí huyết cảnh võ giả một trong, một tay thiết chỉ công rất cường hành, có thể đâm thủng nham thạch cùng sắt thép, rất đáng sợ. Luyện kinh cảnh một phương chiến đấu cũng thập phần kịch liệt. Nam Cung Thiên Trạch thực lực không thể nghi ngờ, đơn giản tiểu đánh bại người khiêu chiến, mà cái kia không biết cái gì lai lịch Lâm Thiên Vũ thực lực cũng là phi phàm, kiếm nhất ra, đối thủ không minh bạch tiểu bị thua. Còn có Phương Kình Long Đông Phương Lôi Triều bọn người, thực lực cũng là không giống có thể, hoàn toàn muốn còn hơn tầm thường luyện kình cảnh một chuyến võ giả. Nhưng bọn hắn cường đại, cũng không có nghĩa là những người khác cũng cường đại, chọn trong chiến đấu, liền có hai người bị thay thế danh lệch. Khí huyết cảnh cái này một phương, liên tục mấy vòng khiêu chiến xuống, Tần Thế Giai, Nam Cung Hồng Liệt cùng Vân Phong ba người còn chưa từng bị đánh bại, y lì nguyên bảo trì top 10, ngoài ra, chính là một cái gọi tiết giao nữ võ giả, luyện chính là song đao. Vừa mở ra giống như là hồ điệp bay múa, hoa lệ mà nguy hiểm, sáu mặt khác, thì thôi kinh thay phiên không chỉ một lần. Trần Tông còn không có ra tay, không nóng nảy. Lại là mấy vòng khiêu chiến đi qua, còn không có khiêu chiến người còn thừa không nhiều lắm, liền tiết giao cũng bị người đánh bại, chỉ có Tần Thế Giai cùng Nam Cung Hồng Liệt cùng với Vân Phong ba người địa vị thủy chung không lay được. Mỗi một lần, bọn hắn cũng có thể tương đối dễ dàng đánh bại người khiêu chiến, bản thân căn bản là sẽ không tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Coi như là có chỗ tiêu hao cũng có thể rất nhanh khôi phục, sẽ không chút nào ảnh hưởng đến tiếp theo bị khiêu chiến. Theo khiêu chiến đến đằng sau, phản mà không có phía trước như vậy nhiệt liệt, so sánh còn lại không có khiêu chiến người, không phải tại đang trông xem thế nào, tự là đối với thực lực của mình không đủ tự tin, chứng kiến người trước mặt mạnh như vậy, chính mình tự giác không có hy vọng, nghĩ nghĩ tiểu không muốn đi lên mất mặt. Trần Tông, ngươi không đi khiêu chiến sao? Triển ưng hỏi thăm. Vừa rồi hắn đi khiêu chiến đã qua, bất quá bị đánh bại rồi, từ chiến thiên cùng dược thiên nhận cũng đều đi khiêu chiến qua, cũng đều bị đánh bại rồi, thất diệu võ viện thiên diệu đường còn có những người khác cũng đều khiêu chiến qua, nhưng đại bộ phận đều bị đánh bại, Tề Phi cũng là như thế. Tề Phi có năng lực xếp vào top 10, chỉ bất quá hắn muốn che giấu một ít thực lực, bằng không thì toàn bộ thi triển đi ra, vạn nhất bị người nhìn ra cái gì đến, rất bất lợi. Tựa hồ chỉ có Trần Tông, mới có tiến vào top 10 hy vọng, đối với cái này, đạo sư cũng rất quan tâm, dù sao. Tiến vào top 10 không chỉ có đối với mình thân có lợi, đối với thất diệu võ viện danh dự, cũng có thể tạo được không thể lớn mạnh hiệu quả. Còn có hay không muốn khiêu chiến, nếu như không có, top 10 tiểu như thế định rồi. Tứ đại học cung đệ tử nói. Ta. Trần Tông lên tiếng, khiêu chiến hắn. Tiện tay chỉ hướng một người trong đó, rõ ràng là thiết chỉ môn một cái khác khí huyết cảnh đệ tử. Đi lên. Thiết chỉ môn đệ tử dẫn đầu nhảy lên lôi đài, thẳng tắp mà thô ráp ngón tay chỉ hướng Trần Tông. Mạnh mẽ hữu lực, trịch địa hữu thanh. Nhất định phải đánh bại đối phương, xếp vào top 10. Đạo sư nói thầm, Trần Tông từng cho hắn mang tới một lần lần đích kinh hỉ, cho dù sông cực vũ đại liệp chàng lúc không có, nhưng lúc này đây, hy vọng còn có kinh hỉ. Có thể đánh bại A Vũ, tự lại để cho ta nhìn người có bao nhiêu thực lực. Nam Cung Hồng Liệt nói thầm. Tần Thế Giai cũng biểu hiện ra một tia hứng thú. Trần Tông bình tĩnh đi đến dưới lôi đài nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài, từng bước một hướng đối phương đi đến. Thiết chỉ công. Đối phương quát khẽ một tiếng, bước chân bước ra, giống như bắn tên, chợt tay phải nâng lên khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa, thẳng tắp như sắt thép, hung hăng đâm ra, đem không khí đâm thủng, thế không thể đỡ, trực tiếp đâm về Trần Tông. Cái này một ngón tay, đúng là nhân cấp cực phẩm võ học thiết chỉ công một chiêu, uy lực cường hành, có thể đơn giản đâm thủng nham thạch, đem sắt thép cũng xuyên thủng. Đối phương thi triển ra một chiêu này, là ý định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chấn nhiếp những người khác, không dám lại khiêu chiến chính mình. Nguy hiểm. Thiết chỉ môn đệ tử thực lực rõ như ban ngày, thi triển ra thiết chỉ công xuống, càng là cường hành. Luyện kiếm, kiếm pháp như thế nào? Tần Thế Giai thầm nghĩ. Tất cả mọi người cho rằng, Trần Tông phải xuất kiếm. Nhưng Trần Tông lại không có nửa xuất kiếm ý tứ, ngược lại đem trường kiếm động ở bên hông, tay trái bắn lên, ngón giữa cùng ngón cái đan sen, không chậm không nhanh đạn hướng đối phương thiết chỉ công. Phình một tiếng, Trần Tông ngón tay tựa hồ run lên lùi về, đối phương thiết chỉ công lại trực tiếp bị đánh tan, hai ngón uốn lượn, cường hoành lực lượng, càng làm cho hắn liên tiếp lùi về phía sau. Không có khả năng. Điều này sao có thể? Cơ hồ tất cả mọi người mộng. Mọi người đều biết, thiết chỉ môn am hiểu nhất đúng là chỉ pháp, nhất là thiết chỉ công, càng là nhất tuyệt, nổi tiếng xa gần, hơi có thể tìm được chỉ pháp tới so sánh. Mà thiết chỉ môn đệ tử thi triển ra chỉ pháp, uy lực rất mạnh, ngoại trừ tại trên lực lượng có ưu thế áp đảo, bằng không thì muốn dùng chỉ pháp cứng đối cứng căn bản không thực tế, nhưng bây giờ có người làm được, hay vẫn là một cái mang kiếm võ giả. Kỳ thật chân tướng là hắn chuyên luyện chỉ pháp, mang kiếm chỉ là một loại mê hoặc. Không khỏi có người âm thầm suy đoán. Bọn hắn cũng không biết, Trần Tông liệt thiết chỉ tu luyện tới nhập vi cảnh giới, hơn nữa, đối với mình thân lực lượng hữu ích, thiết thực còn muốn tại đối phương phía trên, đồng dạng lực lượng phía dưới, tự nhiên càng thêm cường hành, phải biết rằng, Trần Tông một kích này, có thể không có dụng tâm mắt tay ba hợp đến thôi động. Thật cao minh lực lượng hữu ích, thiết thực. Tần Thế Giai cùng Nam Cung Hồng Liệt nhìn càng thêm tinh tưởng, dù sao bọn hắn tại đây một phương diện cũng còn hơn rất nhiều đồng cấp võ giả. Không có khả năng. Thiết chỉ môn đệ tử kinh hãi không thôi, cảm thụ của hắn là khắc sâu nhất, cái loại này tồi liệt sắt thép chỉ lực, lại muốn còn hơn chính mình thiết chỉ công. Không tin tà, lần nữa thi triển ra thiết chỉ công giết đến, một kích này nhanh hơn mạnh hơn, hai ngón có chút giao thoa phía dưới, uy lực càng thêm cường hành. Trần Tông sắc mặt thong dong, hay vẫn là thi triển ra một cái liệt thiết chỉ, trong nháy mắt mà ra, mặc cho đối phương thiết chỉ biến hóa, y lì nguyên chạy không khỏi, lần nữa va chạm. Phích một tiếng, tay của đối phương chỉ lại một lần lùi về, có chút uốn lượn. Trần Tông một bước lấn đến gần, một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, thoạt nhìn không khoái, lại cho người không thể né tránh cảm giác, trực tiếp đánh trúng ngực. Thiết chỉ môn đệ tử thất bại, Trần Tông chiến thắng, xếp vào top 10 ở trong, lập tức cho người một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Dù sao bên hông treo trường kiếm, thấy thế nào tại sao là luyện kiếm võ giả, cực nhỏ sẽ có không phải luyện kiếm vũ giả vì đẹp mắt hoặc là không hiểu thấu nguyên nhân cố ý mang kiếm. Như vậy, như nếu như đối phương là luyện kiếm võ giả, chỉ pháp lợi hại như thế, chẳng phải là kiếm pháp càng thêm đáng sợ. Hay vẫn là, đây là một cái lấy lòng mọi người hiếm thấy, thật sự là như người khác suy đoán đồng dạng, mang kiếm chỉ là vì phát ra nổi mê hoặc tác dụng. Sự thật đến cùng như thế nào? A Vũ, ngươi tới khiêu chiến ta. Nam Cung Hồng Liệt đối với đứng ở bên cạnh Nam Cung Vũ Liệt nói. Ca, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nam Cung Vũ Liệt nghe vậy lập tức đạo, hắn bởi vì bị Trần Tông kích thương, cho dù phục dụng đang ăn dược, nhưng thời gian còn không dài, thương thế chưa lành, cho nên đến bây giờ đều không có ra tay khiêu chiến. Ta biết rõ, ta sẽ nhận thua. Nam Cung Hồng Liệt nói. Ngươi là ý định để cho ta tiến vào top 10, ngươi lại khiêu chiến những người khác. Nam Cung Vũ Liệt cũng không ngu ngốc, nghe vậy lập tức con mắt sáng ngời, Nam Cung Hồng Liệt đầu, ánh mắt quét về phía Trần Tông, Nam Cung Vũ Liệt lập tức hiểu rõ. Còn có hay không người muốn khiêu chiến? Tứ Đại Học Cung đệ tử đảo qua Trần Tông về sau, mở miệng lần nữa. Ta. Nam Cung Vũ Liệt lập tức mở miệng. Nam Cung Vũ Liệt trực tiếp tên khiêu chiến Nam Cung Hồng Liệt. Ta nhận thua. Nam Cung Hồng Liệt đánh đều không đánh trực tiếp nhận thua, ta muốn khiêu chiến. Quả nhiên, Nam Cung Hồng Liệt trực chỉ Trần Tông. Vô sỉ. Thật sự là hèn hạ. Triển ứng bọn người lập tức phẫn nộ không thôi. Người đều không đốc, thoáng cái tiểu nhìn ra, Nam Cung Hồng Liệt là ở nhằm vào Trần Tông, cố ý dùng loại thủ đoạn này tới khiêu chiến Trần Tông. Tứ Đại Học Cung đệ tử khẽ cho mày, bất quá, cái này cũng không có trái với định ra quy củ, này đây bọn hắn cũng không ngăn cản. Chương 72, đánh bại Nam Cung Hồng Liệt. Chương 72, đánh bại Nam Cung Hồng Liệt. Mặc kệ người khác thấy thế nào, Nam Cung Hồng Liệt sắc mặt đều không có chút nào biến hóa, đây là rất đáng sợ đích ý chí, một khi quyết định sự tình, trừ phi có thể chứng minh hắn là sai lầm, bằng không thì không bị ngoại nhân ảnh hưởng. Loại người này, hoặc là một đường đi đến hắc, hoặc là thì có không phải chuyện đùa thành tựu. Có thể đánh nhau Thương Vũ Liệt, chứng minh thực lực của ngươi không tệ, hy vọng có thể tại thủ hạ ta nhiều chống đỡ mấy chiêu. Nam Cung Hồng Liệt nhảy lên, như là một khỏa tảng đá lớn trùng trùng điệp điệp rơi vào trên lôi đài, ngược lại không có phát ra thanh âm gì, như là lông vũ đồng dạng nhẹ, loại này mãnh liệt tương phản lại để cho người rất không thích ứng. Ngươi đem lời nói ngược. Trần Tông khẽ cười nói. Vậy thì nhìn xem. Nam Cung Hồng Liệt thần sắc lạnh lẽo, hai mắt chán bắn ra bá đạo ánh sao, vừa xài bước ra, trùng trùng điệp điệp trà đạp tại trên lôi đài, phình một tiếng, chỉnh tòa lôi đài tựa hồ cũng tùy theo run lên. Vang một tiếng, Nam Cung Hồng Liệt giống như một chiếc chiến xa giống như, hung hăng vọt tới Trần Tông, một trường xúc thế, tới gần Trần Tông nháy mắt đi phía trước đẩy ra, có một loại bài sơn đảo hải khí thế, đáng sợ áp khí, giống như là lấp kín thủy triều mãnh liệt tới, trưởng an ủi người. Tứ Đại Học Cung, mục tiêu của ta là Chân Kiếm Học Cung, nhưng nếu như không có biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, Chân Kiếm Học Cung cũng không có thể hội tiếp nhận ta. Trần Tông tâm tư nhanh chóng chuyển động, quyết định xuất kiếm. Không có ngoài ý muốn, cùng Nam Cung Hồng Liệt một trận chiến này, rất có thể là mình ở chỗ này cuối cùng một trận chiến, phải triển lộ ra kiếm pháp bên trên năng lực, lại để cho Chân Kiếm Học Cung người nhìn một cái. Ý niệm trong đầu vừa mới động, Ngụy Xương Lưu kiếm ra khỏi vỏ, một vòng xương lạnh giống như kiếm quang, hoặc như là thu thủy tràn ngập qua không khí, mang đến tí ti lanh ý. Đọc truyện tại. Xuất kiếm rồi. Chẳng lẽ hắn thật là luyện kiếm võ giả? Nguyên một đám lập tức trừng lớn song mắt thấy. Tứ Đại Học Cung đệ tử cũng báo dùng hứng thú ánh mắt, nhất là Chân Kiếm Học Cung đệ tử, càng là sẽ thêm chú ý vài phần. Trên thực tế, top 10 chi tranh, biểu hiện ra xem là cho đám võ giả một cái cơ hội, một cái trực tiếp trở thành đệ tử chính thức cơ hội, âm thầm thì là quan sát, nhìn xem ai thực lực càng mạnh hơn nữa, ai tiềm lực rất tốt. Tương đối mà nói, Tứ Đại Học Cung càng thêm coi trọng tiềm lực. Dù sao thực lực là nhất thời cường đại, tiềm lực đầy đủ, tắc thì ý nghĩa có thể rất tốt tăng lên. Trần Tông rút kiếm, Tần Thế Giai bọn người càng thêm chú ý. Nam Cung Hồng Liệt chỉ cảm thấy trước mắt, một vòng xương tuyết giống như vầng sáng sẽ qua, hàn ý bỗng nhiên đánh út lại, sắc bén đưa hắn trưởng áp từ đó mở ra, một kiếm phách chẳng tới. Cho ta toái. Nam Cung Hồng Liệt một tiếng hét to, đánh ra một trưởng lập tức nắm chặt thành quyền, nắm đấm hiện ra một tia kim loại giống như sáng bóng, dùng nhanh hơn càng hung mãnh tư thế, hung hăng đánh tới hướng kiếm quang, dùng một quyền đạp nát kiếm quang, nghiền áp Trần Tông. Chém dụng một kiếm, kiếm quang nội liễm, tựa hồ càng thêm hung mãnh. Va chạm, kim thiết vang lên âm thanh chấn động mở đi ra, tựa hồ có gợn sóng xẹt qua bốn phía không khí khuyết tán mở đi ra. Kiếm bị bắn lên, nắm đấm bị đánh lui, nhưng trong nháy mắt, kiếm lần nữa chém dụng, nắm đấm lần nữa hoành ra, lại một lần va chạm, liên tục ba lượt, cường hoành lực lượng kích động không ngớt, song phương riêng phần mình lui về phía sau vài bước. Hảo cường. Vậy mà có thể mượn nhờ lực phản chấn ra lại chiêu, đối với mình thân lực lượng nắm giữ, hoàn toàn chính xác rất kinh người. Sơ bộ xem ra, kiếm pháp hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Chân Kiếm Học Cung đệ tử âm thầm gật đầu. Tự mình một trận chiến, Trần Tông càng có thể tinh tưởng cảm giác được, Nam Cung Hồng Liệt đối với một thân lực lượng hữu ích, thiết thực, phía trước, không có toàn bộ thi triển đi ra. Đồng dạng, Nam Cung Hồng Liệt cũng có thể cảm nhận được Trần Tông tại lực lượng vận dụng bên trên, vậy mà không kém hơn chính mình, thậm chí còn muốn vượt qua. Hét to lên tiếng, khí thế đại trấn, Nam Cung Hồng Liệt ngừng lui về phía sau xu thế, lập tức vọt tới trước, một trưởng đánh ra, mặt khác một tay nắm tay xẹt qua một đạo nửa cung quy tích, đánh tới hướng Trần Tông, ngay sau đó, bước chân vượt qua hướng Trần Tông chân trái, trực tiếp hình thành tam phương công kích, thể hiện ra tinh xảo tuyệt luân chiến đấu kỹ xảo. Xuất kiếm, kiếm quang lượn vòng tầm đó, nhìn như đơn giản kỳ thực phiền phức, một kiếm ba thước, phảng phất tại nháy mắt, phân biệt cùng Nam Cung Hồng Liệt quyền trưởng chân va chạm, đều phong ngăn cản, kiếm thứ tư phản kích mà đi, đâm thẳng Nam Cung Hồng Liệt mặt, giống như kiếm mới nâng lên cũng đã ám sát tới. Kiếm nhanh chóng nhanh đến làm cho Nam Cung Hồng Liệt sắc mặt đại biến đồng tử co rút lại. Cái này, hay vẫn là tại Trần Tông không có ứng dụng tâm nhãn tay ba hợp dưới tình huống. Nam Cung Hồng Liệt thực lực tuy nhiên cường, nhưng cùng Thanh Quang Lang Vương đối với so với, vẫn có lây chênh lệch cực lớn, như không phải không nghĩ bộc lộ ra quá nhiều thực lực, Trần Tông một kiếm, đủ để đánh bại hắn. Sinh tồn ở thế, một ít giữ lại rất có tất yếu, mới sẽ không bị người xem thấu hết thảy thủ đoạn cùng át chủ bài, bị che giấu địch nhân tận lực nhằm vào. Tại võ giả con đường này bên trên, càng là đi xuống đi, lại càng là minh bạch che giấu chính mình một ít lực lượng cùng thủ đoạn sự tất yếu, quá mức cao điệu, chỉ biết tự tuyệt con đường phía trước. Dưới đời này, không có chính thức vô địch, một khi bị người đã biết hết thảy thủ đoạn, tổng hội bị nghiên cứu ra khắc chế chi pháp. Huống chi, Trần Tông căn bản là không muốn bộc lộ ra khí huyết cảnh đại viên mãn tu vi, loại này bị cho rằng là truyền thuyết cảnh giới, một khi bộc lộ ra đến bị người biết, đến cùng sẽ khiến cái dạng gì hoành động, Trần Tông không biết, phàm là sự tình, có tốt có xấu, tại chính mình không có đủ thực lực đi thừa nhận phía trước, ít xuất hiện là lựa chọn tốt nhất. Đem lực lượng khống chế tại bình thường khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong cấp độ, hữu ích, thiết thực kỹ xảo của mình cùng Nam Cung Hồng Liệt chiến đấu. Cái này kỹ xảo là lực lượng hữu ích, thiết thực cùng với đối với kiếm nắm giữ, mỗi một phần đều bị Trần Tông tận khả năng đào móc đi ra, chiến đấu phía dưới không ngừng va chạm, mà Nam Cung Hồng Liệt khí huyết như cầu vồng, làn da hiện ra tí tí hồng quang, giống như một tầng kim loại màng mỏng, nhất là hắn hai đấm càng rõ ràng nhất. Nam Cung Hồng Liệt thiên sinh thần lực, hơn nữa còn tu luyện có kỳ lạ công pháp, vận chuyển phía dưới có thể làm cho bản thân làn da trở nên thập phần cứng cỏi, giống như bôi bên trên một tầng kim loại tựa như, tầm thường đao kiếm khó làm thương tổn, nhất là tại khí huyết toàn lực vận chuyển phía dưới, hai đấm càng là có thể cùng Trần Tông Ngụy Xương Lưu kiếm va chạm. Khí huyết như cầu vồng, thân như hổ gấu, cuồng bạo đến cực điểm, dễ như trở bàn tay giống như. Thực lực triển khai, Nam Cung Hồng Liệt giống như là một đầu hình người yêu thú, mỗi nhất kích đều thập phần đáng sợ, có thể khiến cho loạn lưu mang tất cả. Thấy phía dưới phần đông khí huyết cảnh đám võ giả, nguyên một đám hoảng sợ không thôi, cùng Nam Cung Hồng Liệt đã giao thủ những người kia, càng là nghĩ mà sợ không thôi. May mắn, Nam Cung Hồng Liệt đối phó bọn hắn thời điểm, không có lấy ra thực lực chân chính, bằng không thì một kích đoán chừng có thể đánh cho thân thể của bọn hắn chia. 5-7. Lại để cho bọn hắn càng thêm kinh hãi chính là Trần Tông, một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, lại có thể cùng như là hình người yêu thú Nam Cung Hồng Liệt bất phân thắng bại, không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi, hai người này một khi đột phá đến luyện kình cảnh, nhất định là trong đó người nổi bật. Tứ đại học cung đệ tử nhao nhao thầm nghĩ. Cùng khí huyết cảnh đồng dạng, luyện kình cảnh võ giả, ngang cấp bên trong, đồng dạng có mạnh có yếu. Ví dụ như đồng dạng là luyện kình cảnh một chuyến, mạnh khả năng 3 chiêu nội là có thể đem yếu đích đánh bại chém giết. Càng là đánh, Nam Cung Hồng Liệt sắc mặt lại càng là khó coi, hắn phát hiện, vô luận hắn buộc phát ra bao nhiêu lực lượng, thủy chung đều không thể đem Trần Tông áp chế xuống dưới, tính bền dẻo 10 phần, hơn nữa kỹ xảo tinh xảo, một kiếm nơi tay, hết thể công kích đều bị chống cự né tránh, còn đối phương mỗi một kiếm phản kích đều bị chính mình phải toàn lực ứng đối. Phí huyết thuật. Nam Cung Hồng Liệt lần nữa bộc phát, đệ tam trọng phí huyết thuật thi triển mà ra, lực lượng lập tức bạo tăng 2000 cân, toàn thân phảng phất tràn ngập một tầng hơi mỏng hồng sắc quang mang, đệ tam trọng phí huyết thuật không chỉ có làm cho Nam Cung Hồng Liệt lực lượng càng thêm cường hành, tốc độ càng là đạt được 3 thành tăng lên, không chỉ có tốc độ di chuyển nhanh hơn, ra tay tốc độ cũng càng nhanh, mỗi nhất kích uy lực tăng vọt rất nhiều. Rầm rầm rầm. Một trường một quyền một chân, toàn bộ đều phát ra kinh người tiếng vang. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, đệ tam trọng phí huyết thuật đã lại để cho Nam Cung Hồng Liệt thực lực tăng vọt rất nhiều, dưới trạng thái này Nam Cung Hồng Liệt, cho dù là đối mặt tầm thường luyện kình cảnh một chuyến võ giả, cũng có thể hơi chút chống lại một hai. Hồng Thủy Quyền. Nam Cung Hồng Liệt lần nữa ra quyền, hai đấm vung ra, tựa như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt tới. Trường Lưu Bồn Dũng. Trường Lưu Bất Tẫn. Trần Tông một kiếm giết ra, liên tục hai chiêu phía dưới, trực tiếp đánh nát Hồng Thủy Quyền lực. Phản kích mà đi, Trường Lưu Bất Tấn kiếm quang không nớt không dứt, giống như không có chừng mực, Nam Cung Hồng Liệt nổi giận, hai đấm cuồng bạo liên tục quanh ra, mới miễn cưỡng chống lại. Chỉ là, còn không kịp hòa hoãn tới chi tế, Trần Tông lần nữa một kiếm giết đến. Một kiếm này, thế đại lực chìm, phảng phất có thể bổ ra cứng rắn núi đá, trực tiếp chạm kích tại Nam Cung Hồng Liệt ngực, trực tiếp đem tơ vàng nội giáp bổ ra. Cường hành một kích làm cho Nam Cung Hồng Liệt bay ngược mà ra, nhổ ra một ngụm máu tươi, đã bị nội thương. Một thân khí huyết tán loạn, cuồng bạo như là hình người yêu thú giống như khí tức cũng nhanh chóng hạ thấp. Ngươi không là đối thủ của ta. Trần Tông một kiếm trực chỉ Nam Cung Hồng Liệt, không chậm không nhanh nói ra. Nam Cung Hồng Liệt sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đổi tới đổi lui, hai mắt nộ trừng Trần Tông, giống như muốn đem hắn xé nát đồng dạng, nhưng hắn biết rõ, hiện tại loại trạng thái này, thực lực tối đa chỉ có thể phát huy ra 3 thành. 10 thành chi lực, còn không phải Trần Tông đối thủ, 3 thành chi lực, thì như thế nào một trận chiến? Thua. Không cam lòng, Nam Cung Hồng Liệt thập phần không cam lòng, nhất là nghĩ đến, chính mình buông tha cho top 10 tên, vì đánh bại Trần Tông, kết quả lại ngược lại bị đánh bại, một thân thực lực lớn đại hạ thấp, muốn lại khiêu chiến mặt khác top 10, đoán chừng không dễ dàng như vậy. Dù sao, hiện tại top 10, Trần Tông tần thế giai cùng Vân Phong, hắn không là đối thủ, những người khác nguyên một đám cũng không yếu, chiến đấu xuống thắng bại khó liệu, duy nhất có thể dùng khẳng định chính là, chính mình tất nhiên sẽ tăng thêm thương thế, rất bất lợi. Về phần bào đệ Nam Cung Vũ Liệt danh lạch, lại để cho tiểu là lại để cho rồi. Bốn phía mặt khác Nam Cung thế ra người, nguyên một đám sắc mặt cũng là hết sức khó coi, xem Trần Tông ánh mắt, tràn ngập sắc cơ, nếu như không phải ở chỗ này, bọn hắn nhất định sẽ ra tay, đem Trần Tông giết chết. Đáng tiếc, tứ đại học cung đệ tử lúc này, bọn hắn một khi động thủ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hào cường thực lực. Tần Thế Giai lần thứ nhất đồng tử co rút lại, đáy mắt ở chỗ sâu trong có một tia kiên kỵ, hắn lực lĩnh ngộ hơn người đúng vậy, nhưng chiến đấu, chưa hẳn có thể nói thắng dễ dàng Nam Cung Hồng Liệt. Trần Tông không chỉ có đánh bại Nam Cung Hồng Liệt, bản thân lông tóc không tổn hao gì. Về phần phía trước không thế nào coi được Trần Tông Vân Phong, thì là trận mắt há hốc mồm, thực lực của hắn không bằng Nam Cung Hồng Liệt. May mắn, đối phương không có khiêu chiến chính mình, bằng không. Nghĩ tới đây, Vân Phong nhịn không được một cái run rẩy. Hảo hảo hảo. Thiên Diệu Đường đạo sư cao hứng không thôi, Trần Tông, quả nhiên lại một lần lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, là kinh hỉ ngoài ý muốn, Triển Ưng Tử Chiến Thiên cùng Dực Thiên Nhận bọn người, cũng là kích động không thôi, Tề Phi Vương Minh Hoa bọn người sắc mặt, thì là tương đương khó coi. Chương 73, nơi tăng thân. Chương 73, nơi tăng thân. Luyện kinh cảnh top 10, Nam Cung Thiên Trạch, Lâm Thiên Vũ, Phương Kình Long, Đông Phương Lôi Triều trở trở. Khí huyết cảnh top 10, Tần Thế Giai, Vân Phong, Trần Tông, Nam Cung Vũ Liệt trở trở. Top 10 cơ bản đều không có đã giao thủ, bởi vậy ai mạnh ai yếu cũng không nên nói, bất quá không hề nghi ngờ, những người kia đều là mạnh nhất. Chúc mừng các ngươi, đạt được tứ đại học cung đệ tử chính thức tư cách. Hiện tại, lựa chọn các ngươi muốn đi vào học cung. Tứ đại học cung là một cái cách gọi, tổng cộng có 4 tòa, theo thứ tự là Thiên Vũ học cung, Cự Nhận học cung, Liệt Huyết học cung cùng Chân Kiếm học cung. Tứ đại học cung luận nội tình cùng thực lực không kém là bao nhiêu, nhưng riêng phần mình bất đồng. Thiên Vũ học cung dùng quyền trưởng chân chỉ chờ võ học làm chủ, chú ý võ học tinh luyện cùng nắm giữ, đối với võ học thập phần coi trọng. Cự Nhận học cung tu luyện, tắc thì dùng đủ loại kiểu dáng vũ khí làm chủ, cho dù cũng có quyền cước võ học, nhưng cùng Thiên Vũ học cung so sánh với bao nhiêu có chút chênh lệch. Đương nhiên, nếu như đối lập binh khí, Thiên Vũ học cung tắc thì muốn kém hơn Cự Nhận học cung. Liệt Huyết học cung đã coi trọng quyền cước võ học cũng coi trọng binh khí võ học, nhưng chú trọng hơn chính là thực chiến. Từng cái Liệt Huyết học cung đệ tử đều am hiểu chiến đấu, am hiểu giết chóc, bất luận là quần công hay vẫn là đơn thể chiến đấu, có lẽ tại các loại võ học phong phú tính bên trên không bằng Thiên Vũ học cung cùng Cự Nhận học cung, nhưng ở sinh tồn năng lực bên trên có thể nói đệ nhất. Chân Kiếm học cung thì là thuần túy, ngoại trừ kiếm bên ngoài không có binh khí khác, cũng cực nhỏ có quyền cước võ học, cho dù có cũng chỉ là phụ trợ. Có thể nói tứ đại học cung có tất cả đặc sắc, có tất cả hắn am hiểu chỗ. Thế gian mọi sự vạn vật không có khả năng hoàn mỹ, luôn luôn hắn chỗ hơn người, cũng có hắn chưa đủ chỗ, rất xấu chỉ có thể căn cứ tự thân thực tế tình huống tiến hành lựa chọn, đem ưu thế phát huy đến mức tận cùng, đem hoàn cảnh xấu che giấu. Thông qua đấu vòng loại võ giả, có tư cách lựa chọn tứ đại học cung, đương nhiên, tứ đại học cung cũng có tư cách lựa chọn phải chăng tuyển nhận, bất qua dưới bình thường tình huống, tứ đại học cung cũng sẽ không cự tuyệt. Tiến vào cái đó một tòa học cung, tất cả mọi người đã trong lòng hiểu rõ, rất nhanh làm ra lựa chọn, tiến hành đăng ký. Cuối cùng chỉ còn lại có nổi tiếng top 10 người. Top 10, đại biểu chính là thực lực cũng là tiềm lực, tự nhiên sẽ càng được hoan nghênh. Tần Thế Giai, ngươi lực lĩnh ngộ hơn người, thích hợp nhất người, tựu là Thiên Vũ học cung, ở chỗ này, năng lực của ngươi tài năng đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Thiên Vũ học cung đệ tử nói ra. Thiên Vũ học cung được xưng quyền cước võ học rất phong phú nhất học cung, đích thật là rất thích hợp Tần Thế Giai. Chúng ta Cự Nhận học cung cũng có không thiếu quyền cước võ học, thập phần tinh diệu, cũng thích hợp ngươi. Cự Nhận học cung đệ tử cũng mở miệng nói ra. Chỉ có tại sinh tử chính giữa tài năng đi ra cường giả chân chính, Tần Thế Giai, Liệt Huyết học cung, là người tốt nhất lựa chọn. Liệt Huyết học cung đệ tử cũng mở miệng cất người, duy chỉ có Chân Kiếm học cung đệ tử không nói gì, bởi vì Chân Kiếm học cung dùng kiếm làm chủ, Tần Thế Giai không luyện kiếm, lại để cho hắn sửa luyện kiếm đoán chừng cũng khó. Ta lựa chọn Thiên Vũ học cung. Tần Thế Giai khẽ mỉm cười trả lời. Tốt, lựa chọn sáng suốt. Thiên Vũ học cung đệ tử lập tức nở nụ cười. Cự Nhận học cung cùng Liệt Huyết học cung người mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không có thế nào, đây là chuyện rất bình thường, nếu như cái này đều phải nhớ hận, không khỏi sống được quá mệt mỏi. Vân Phong, thân pháp của ngươi rất không tồi, năng lực chiến đấu không tầm thường, thích hợp đến chúng ta Liệt Huyết học cung. Liệt Huyết học cung người theo dõi Vân Phong. Sai, ta cảm thấy được, Vân Phong thích hợp hơn đến Thiên Vũ học cung. Thiên Vũ học cung người mở miệng lần nữa cấp người. Vân Phong lựa chọn Thiên Vũ học cung. Lại để cho Thiên Vũ học cung người cao hứng không thôi. Tiếp được đi, tựu là Trần Tông rồi. Trần Tông, kiếm pháp của ngươi tạo nghệ cao minh, khí huyết cảnh cấp độ, đoán chừng khó có thể tìm được bao nhiêu cái có thể cùng ngươi so sánh với. Chúng ta Thiên Vũ học cung ở trong, võ học rất phong phú nhất, kiếm pháp võ học cũng rất nhiều, đến đây đi. Thiên Vũ học cung đệ tử tương đối biết ăn nói. Ta nhìn ra được kiếm pháp của ngươi, chú trọng thực chiến, Liệt Huyết học cung mới ngươi tốt nhất lựa chọn. Chúng ta cự nhận học cung am hiểu các loại vũ khí, tới nơi này, cùng bất đồng binh khí võ giả luận bàn, kiếm pháp của ngươi, tất nhiên sẽ có càng lớn tiến bộ. Chân kiếm học cung chỉ có kiếm. Chân kiếm học cung đệ tử ngôn ngữ ngắn gọn, trực chỉ hạch tâm. Đa tạ khác nhau hảo ý, nhưng ta sớm có quyết định. Trần Tông túi người chào tỏ vẻ cảm tạ, ta thích kiếm, chân kiếm học cung là lựa chọn của ta. Đã làm ra lựa chọn, sẽ không có người lại đến tranh đoạt Trần Tông. Rất nhanh, top 10 đã bị chia cắt xong rồi, phân biệt tiến vào bất đồng học cung ở trong, tiến vào chân kiếm học cung người không nhiều lắm, mới một cái, thiên vũ học cung độc chiếm 4 cái, cự nhận học cung chiếm 3 cái, liệt huyết học cung chiếm 2 cái. Nam cung Hồng Liệt, tuy nhiên ngươi vô duyên top 10, nhưng là thực lực của ngươi cùng tiềm lực rất cao, ngươi có thể nguyện nhập chúng ta liệt huyết học cung, trực tiếp trở thành đệ tử chính thức. Liệt huyết học cung đệ tử bỗng nhiên nhìn về phía Nam cung Hồng Liệt, trực tiếp mở miệng mời. Các ngươi làm như vậy, không có phúc hậu a. Thiên Vũ học cung đệ tử lập tức lên tiếng, bởi vì Nam cung Hồng Liệt lựa chọn Thiên Vũ học cung, đây không thể nghi ngờ là một cái rất có tiềm lực võ giả. Hắc hắc, các ngươi cũng có thể cho Nam cung Hồng Liệt đệ tử chính thức thân phận. Liệt huyết học cung đệ tử cười nói. Nam cung Hồng Liệt trong lòng khẽ động, nhìn về phía Thiên Vũ học cung đệ tử, chỉ là Thiên Vũ học cung đệ tử lại không có mở miệng, tùy ý Nam cung Hồng Liệt tự hành lựa chọn. "Tốt, ta liền gia nhập Liệt huyết học cung." Nam cung Hồng Liệt đáp lại nói, ánh mắt mang theo tí ti tức giận, nhìn về phía Trần Tông, hiện tại, cất bước đồng dạng, tiếp theo, nhất định phải đem Trần Tông đánh bại. Cho dù hắn có tự tin, tại không lâu về sau là có thể đột phá tu vi, trở thành luyện kính cảnh, tiếp theo trở thành đệ tử chính thức, nhưng có thể sớm một bước, nói không chừng có thể rút ngắn đột phá đến luyện kính cảnh thời gian. "Tốt rồi, danh sách xác định, các ngươi có tất cả nửa tháng thời gian chuẩn bị sẵn sàng, trong nửa tháng, đến đúng giờ cực vũ chủ thành đến tập hợp, bỏ qua không đợi." Tứ đại học cung đệ tử nhao nhao nói ra. Tứ đại học cung ở vào đông lục chỗ bất đồng, không thuộc về bất luận cái gì một tòa vũ thành, cùng cực vũ chủ thành cách xa nhau có chút khoảng cách, nếu như muốn chính mình đuổi quá khứ đích lời nói, không chỉ có đường xá xa xôi, trên đường đi còn có thể tao ngộ đến đủ loại kiểu dáng nguy hiểm, tử vong khả năng rất lớn. Nửa tháng thời gian, Trần Tông tư duy chuyển động, nhanh chóng liệt ra rõ ràng kế hoạch. Lại nói tiếp nửa tháng thời gian kỳ thật không dài, chính mình muốn trước tiên hồi Thất Diệu Võ Viện, rồi sau đó lại phản hồi Phong Vũ Thành, lại tiến vào Phục Long Sơn bên trong đích vách núi Thạch Thất, đem bên trong hàng lòng chân nhân lưu lại công pháp võ học cùng địa đồ gia thú cuốn lấy ra mang tại trên thân thể. Dù sao mình vừa đi chân kiếm học cung, không biết lúc nào mới có thể rồi trở về, mang tại trên thân thể, một có cơ hội tiểu tiến về trước chân vũ chủ thành tìm được Từ gia. Lại có lẽ tại chân kiếm học cung ở trong gặp được Từ gia đệ tử cũng nói không chừng. Nói ngắn lại, chính mình đã bị nhắc nhở, muốn đem chi hoàn thành, càng sớm chấm dứt một cái tâm nguyện, cũng tránh khỏi một mực ghi nhớ lấy. Lúc này đây, Thất Diệu Võ Viện 30 mấy người đệ tử, tổng số 9 cái luyện kính cảnh, chỉ có một vận khí rất kém cỏi bị loại bỏ mất, mặt khác 8 cái đều có thể đi vào tứ đại học cung, trong đó Cổ Tiêu Lâm tiến vào đúng là chân kiếm học cung. Về phần 20 mấy người khí huyết cảnh đệ tử, khoảng chừng 13 cái bị loại bỏ, đại bộ phận là lần này đệ tử, nhưng là có 3 cái là lần trước đệ tử, lần này đệ tử khá tốt, còn có lần nữa cơ hội, lần trước 3 người đệ tử hoàn toàn không có cơ hội rồi. Chúng tuyển đệ tử, tự nhiên là vẻ mặt tươi cười, bị loại bỏ đệ tử tắc thì trái lại, sắc mặt nặng nề thậm chí bề bài. Nhanh chóng chạy đi, phản hồi Thất Diệu Võ Viện về sau, Trần Tông lập tức cáo từ ly khai Thất Diệu Võ Viện. Vừa tiến vào Buôn Mã Nguyên, Trần Tông lập tức thi triển ra Thừa Phong Đạp Thủy. Như là như một trận gió nhanh chóng, thổi qua Buôn Mã Nguyên, nhanh chóng hướng Cấp Sậu Hà mà đi. Cấp Sậu Hà nước xuống gấp, nhưng Trần Tông không cần chờ đợi, trực tiếp thi triển ra Thừa Phong Đạp Thủy, hai chân không ngừng điểm nhẹ mặt sông, chỉ có mũi chân thấm ướt, vượt qua Cấp Sậu Hà, một thân lực lượng ý liễu nguyên vẫn còn. Thẳng đến Hắc Phong Sơn, đơn giản lướt qua, xuyên qua cây đương lâm, tốc hành Phong Vũ Thành, như thế, thời gian còn chưa từng có đi một ngày. Trước nhập Phục Long Sơn tìm được vách núi Thạch Thất. Trần Tông thầm nghĩ, trực tiếp xuyên qua Phong Vũ Thành tiến về trước Phục Long Sơn, tốc độ cực nhanh, không có bị phát hiện. Phía trước trong núi lạc đường, đằng sau vận khí không tệ tìm được dưới đường núi, lúc này đây, Trần Tông muốn án lấy xuống trên đường núi, như vậy tài năng tương đối dễ tìm đến vách núi Thạch Thất nơi ở. Lên núi rồi, tốt, tựu cho ngươi chết trong núi, thi thể cũng bị yêu thú ăn tươi, triệt để biến mất trên thế giới này. Rất xa có hai đạo thân ảnh theo đuôi Trần Tông, bởi vì cách xa nhau rất xa, Trần Tông không có phát giác. Chứng kiến Trần Tông tiến vào Phục Long Sơn, hai người này nhao nhao lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn hắn theo cực vũ chủ thành bám theo một đoạn mà đến, mục đích chính là muốn diệt trừ Trần Tông. Nhưng lúc trước, thật không tốt động thủ, lo lắng bị người phát giác, một khi bị người biết rõ bọn hắn giết chết chân kiếm học cung đệ tử chính thức, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đương nhiên, nếu như không có ai biết, hay hoặc là không có rõ ràng chứng cứ, bọn hắn cũng không sẽ như thế nào. Trần Tông tốc độ rất nhanh, tiến vào Phục Long Sơn sau một đường hướng bên trên trèo lên, thừa phong đạp thủy phía dưới, tốc độ không có đã bị chút nào suy yếu, giống như ở trên đất bằng đồng dạng, cái môn này chân bí thân pháp huyền diệu chỗ, đầy đủ bày ra. Cùng trước đó lần thứ nhất xuống núi so sánh với, Trần Tông lúc này đây tốc độ, không thể nghi ngờ muốn mau hơn rất nhiều, hơn nữa một thân thực lực cũng không phải lúc ấy có thể so sánh, mình bây giờ, cho dù là tao ngộ đến tam cấp hạ phẩm yêu thú, cũng có sức đánh một trận, cho dù tao ngộ tam cấp trung phẩm yêu thú, cũng có thể bảo vệ tánh mạng thoát thân, về phần tam cấp thượng phẩm yêu thú, Trần Tông tiểu không dám khẳng định rồi. Bất quá cũng may một đoạn này Phục Long Sơn ở bên trong, tam cấp yêu thú không nhiều lắm, chủ yếu tiểu là tam cấp hạ phẩm yêu thú, nếu quả thật tao ngộ đến tam cấp thượng phẩm yêu thú, chỉ có thể nói vận khí của mình kém đến không thể lại kém. Hướng bên trên, dựa vào rõ ràng trí nhớ, Trần Tông con đường không có phạm sai lầm. Chết! Bên cạnh đột nhiên thoát ra một chỉ báo tử, móng vuốt sắc bén trực tiếp chảo đi qua, Trần Tông theo tay vung lên, giống như đập con rồi tựa như, trực tiếp đem cái này đầu nhị cấp trung phẩm yêu thú đánh bay, lập tức bị mất mạng. Trên đường đi, phàm là nhãn lực không tốt, muốn Trần Tông cho rằng đồ ăn yêu thú, hết thể bị phất tay đánh gục, dễ dàng, Trần Tông cũng không có đi để ý tới thi thể của bọn nó, đã không để vào mắt rồi. Rốt cục, Trần Tông thấy được quen thuộc vách núi, đã từng, mình ở tại đây luyện kiếm qua một thời gian ngắn, hơn nữa bởi vậy tìm hiểu ra môn thứ nhất chân bí kiếm pháp Thiên Quang Vân Ảnh Kiếm, hôm nay hồi tưởng lại, cho dù không phải thật lâu, thực sự lại để cho Trần Tông có chút hoài niệm. Ai? Trần Tông đông nhiên quay người, hai con ngươi chán bắn ra lăng lệ ác liệt tinh mang. Hảo hảo hảo, Trần Tông, ngươi vậy mà có thể cảm giác được chúng ta, bất quá ngươi ngược lại là cho mình lựa chọn một chỗ rất tốt nơi tăng thân. Chương 74, liền giết luyện kình, thượng. Chương 74, liền giết luyện kình, thượng. Hai cái hắc y rìa người bịt mặt, tùy theo xuất hiện, trái phải tách ra, ngăn chặn bất luận cái gì đường đi, lại để cho Trần Tông không đường có thể trốn, mặt khác ba bên cạnh, là vách núi cùng Vân Hải. Trần Tông đồng tử co rút lại, chính mình một đường đi tới, vậy mà không có phát hiện bị hai người này theo dõi, thẳng đến vừa rồi, hai người này tiếp cận vừa rồi có cảm giác. Không phải mình không đủ cảnh giác, trên thực tế, cảm giác của mình đã vượt qua sở hữu khí huyết cảnh võ giả, đủ để cùng luyện kình cảnh so sánh. Nhưng cuối cùng có khoảng cách hạn chế, hai người này cách mình khoảng cách đủ xa, lại có ý định che giấu phía dưới, chính mình bị nhất thời mông qua cũng chẳng có gì lạ. Ẩn, dựa vào hơn người cảm giác, Trần Tông cảm thấy hai người này là luyện kình cảnh võ giả, trong đó một cái hẳn là luyện kình cảnh một chuyến, một cái khác tựa hồ muốn càng cường đại hơn một ít, bất quá cùng thanh viên sứ so sánh với, lại có rõ ràng chênh lệch. Bạch Ngọc Sơn, ta biết là ngươi. Trần Tông chầm chầm vào bên trái hắc y rìa người bịt mặt, không chậm không nhanh nói ra. Đối phương hai con ngươi hiện lên một tia ngạc nhiên. Vậy ngươi cũng có thể chết được nhắm mắt rồi. Đối phương không có trực tiếp thừa nhận, nhưng những lời này cũng tương đương biến tướng thừa nhận Trần Tông, cũng có khả năng là một cái hướng dẫn. Bất quá Trần Tông nhận ra Bạch Ngọc Sơn thanh âm cùng ánh mắt, có chín thành nắm chắc khẳng định, người này tiểu là Bạch Ngọc Sơn, như vậy một người khác, có lẽ tiểu là Bạch gia luyện kình cảnh võ giả. Cái này một người khác, kỳ thật tiểu là trước kia từng đến đuổi giết qua Trần Tông Bạch gia võ giả. Chẳng qua là khi lúc tại Trần Tông không biết rõ tình hình dưới tình huống, bị tộc đường uy trưởng lao chặn đường đả thương, lúc này đây hành động, thì càng thêm che giấu rồi. Một cái Bạch Ngọc Sơn là luyện kình cảnh một chuyến, một người khác, hẳn là luyện kình cảnh hai chuyện, bằng thực lực của ta, có thể không chống lại. Trần Tông âm thầm suy tư. Nhưng bởi vì không có ra tay, không dám khẳng định, một người khác rốt cuộc là luyện kình cảnh hai chuyện hay vẫn là luyện kình cảnh ba chuyện, lượng cấp độ ở giữa thực lực sai biệt, hay vẫn là rất rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không vượt qua luyện kình cảnh ba chuyển, coi như là chống lại, ta chưa hẳn không có thoát thân chi lực. Trần Tông thầm nghĩ, đây là tự tin, có được đầy đủ thực lực chỗ mang đến một loại dũng khí cùng tin tưởng. Võ giả, hàng đầu có tự tin, nhất là luyện kiếm võ giả. Trần Tông, ngươi là thuốc thủ chịu trói đâu rồi? Hay vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đâu rồi? Bạch Ngọc Sơn thanh âm tràn ngập lanh ý cùng hận ý. Vừa nghĩ tới chính mình theo kiếm rượu đường thủ tịch đại sư huynh trên vị trí bị kéo xuống. Chính mình khuất nhục ly khai thất diệu võ viện, trong nội tâm giống như bị yêu thú gặm phệ lấy, đối với Trần Tông hận ý tràn đầy, lại nghĩ tới chính mình đường đệ Bạch Ngọc Cung vì vậy mà người bị thương nặng, không chỉ có bị tứ đại học cung đào thải, một thân thương thế còn phải tĩnh dưỡng bên trên mấy tháng, càng là oán hận không thôi. Muốn giết ta, mượn ra ngươi toàn bộ thực lực đến. Trần Tông hồn nhiên không sợ. Coi như là luyện kình cảnh ba chuyển thì như thế nào? Ngươi không nên cử động, phòng ngừa hắn đào tẩu. Bạch Ngọc Sơn đối với bên cạnh luyện kình cảnh võ giả nói ra, từng bước một đi về hướng Trần Tông, bước chân càng lúc càng nhanh, trong lòng hận ý, giống như hỏa diễm chính muốn bốc cháy lên. Tới gần, một thân nội kình tùy theo vận chuyển lại, lực lượng cường đại bắt đầu tràn ngập toàn thân, làm cho thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng, giống như núi gió thổi qua là có thể bay lên, tùy theo tiểu là cường đại khí tức tràn ngập mà ra. Mặc dù mới đột phá đến luyện kình cảnh không lâu, còn không kịp hảo hảo tu luyện địa cấp công pháp, bất quá giết ngươi, vậy là đủ rồi. Bạch Ngọc Sơn thầm nghĩ, hắn là tại tứ đại học cung khảo hạch bắt đầu một ngày trước, mới đột phá đến luyện kình cảnh, nghiêm khắc lại nói tiếp, một thân nội kình còn ở vào nguyên thủy trạng thái, chỉ có tu luyện địa cấp công pháp, ít nhất đem nội kình rèn luyện một lần về sau, tài năng hoàn toàn xem như bước vào luyện kình cảnh. Bất quá đây chẳng qua là đối với chính thức luyện kình cảnh võ giả mà nói, hiện tại Bạch Ngọc Sơn đối với khí huyết cảnh võ giả mà nói, tựu là luyện kình cảnh, bởi vì hắn có được nội kình, bởi vì hắn có thể vận dụng nội kình, dù là chỉ là nguyên thủy nội kình, cũng y liền nguyên có đáng sợ uy lực, hơn xa khí huyết chi lực. Cảm nhận được Bạch Ngọc Sơn trên người tràn ngập đi ra khí tức, không phải khí huyết chi lực chấn động, mà là một loại càng nội liễm lực lượng chấn động, Trần Tông đã biết rõ, Bạch Ngọc Sơn đích thật là một cái luyện kình cảnh võ giả, bất quá căn cứ từ mình rất hiểu rõ, lúc này Bạch Ngọc Sơn tại luyện kình cảnh võ giả chính giữa, hẳn là thuộc về nhất tầng thấp cái chủng loại kia. Thanh Quang Lang Vương còn không làm gì được ta, huống chi là ngươi. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi chằm chằm vào không ngừng tới gần Bạch Ngọc Sơn. Cùng Thanh Quang Lang Vương so sánh với, Bạch Ngọc Sơn căn bản là không coi vào đâu. Một kiếm, ta muốn một kiếm đem Bạch Ngọc Sơn giết chết, lại đối phó một cái khác luyện kình cảnh. Trần Tông lập tức làm ra quyết định, chính thức đối với chính mình có uy hiếp, không phải Bạch Ngọc Sơn, mà là một cái khác luyện kình cảnh võ giả. Đáng tiếc, Bạch Ngọc Sơn không biết điểm này, một cái khác luyện kình cảnh võ giả cũng không biết điểm này, bọn hắn đều xem thường chính mình, hay hoặc là nói, bọn hắn đều không thể tưởng tượng đến, có người có thể đủ tại khí huyết cảnh cái này cấp độ, tiêu chính thức có được chống lại thậm chí chém giết luyện kình cảnh võ giả thực lực. Không chỉ nói bọn hắn, coi như là chân vũ cảnh cường giả, cũng sẽ không nghĩ tới điểm này. Tới gần, Bạch Ngọc Sơn cùng Trần Tông ở giữa khoảng cách, không ngừng rút ngắn. Cơ hội chỉ có một lần, nếu như không thành công, tiểu sẽ khiến đối phương cảnh giác, đến lúc đó một cái khác hắc y lìa người bịt mặt tiểu sẽ ra tay, còn muốn giết Bạch Ngọc Sơn độ khó tiểu tăng lớn. Nếu để cho hai người liên thủ lên lời nói, cuối cùng nhất như thế nào, Trần Tông cũng không dám khẳng định. Điều chỉnh hô hấp, Trần Tông mỗi một lần hô hấp đều trở nên kéo dài mảnh trì hoãn, một thân lực lượng cũng tùy theo chậm rãi ngưng tụ, vô lậu chi thân, làm cho đối phương không cách nào cảm nhận được lực lượng ngưng tụ. Trần Tông, ngươi yên tâm, ta không biết dễ dàng như vậy liền đem ngươi giết chết. Bạch Ngọc Sơn từng bước một tới gần, phát ra khí tức không ngừng tăng cường, mở miệng nói chuyện, thanh âm ấm lãnh, đệ nhất kiếm, ta sẽ trước chặt đứt cánh tay phải của ngươi, kiếm thứ hai, lại chặt đứt ngươi cánh tay trái, kiếm thứ ba cùng kiếm thứ tư, phân biệt chặt đứt ngươi chân trái cùng đùi phải. Đổi thành một người khác, tất nhiên sẽ bị Bạch Ngọc Sơn dọa hỏng, tiến tới cầu xin tha thứ, nhưng Trần Tông bất vi sở động, Bạch Ngọc Sơn uy hiếp, lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Một cái khác luyện kình cảnh võ giả nhìn chằm chằm vào Trần Tông tỉnh táo, lại để cho hắn âm thầm tán thưởng không thôi, đây là một cái rất có tiền đồ võ giả, đáng tiếc, bất quá tiền đồ, cũng không đủ bối cảnh cùng chỗ dựa, cùng Bạch gia nhân đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Không thể không nói, cái này là một loại bi ai. Cho dù đây là Trần Võ thời đại, đề xướng toàn dân tập võ, nhưng cuối cùng có thể sống sót hơn nữa leo lên đỉnh phong, đại đa số đều là thế lực người, nhất là những thế lực lớn kia, dù sao, có càng nhiều tài nguyên rất tốt hoàn cảnh cùng với vũ lực bảo đảm, những bình dân kia bên trong thiên tài, đơn dựa vào chính mình, thường thường rất khó khăn. Bạch Ngọc Sơn rút ra bên hông trường kiếm, thân kiếm hiện ra thanh quang, cái này là một thanh chân thiết cấp bảo kiếm. Thân thiết cấp vũ khí không chỉ có giá trị cực cao, càng là so sánh hiếm thấy. Đại đa số luyện kình cảnh võ giả khó có thể đạt được, coi như là đạt được, cũng không có thể hữu lực lượng bảo hộ ở. Xuất kiếm, màu xanh kiếm quang giống như một mảnh gió thổi tập tới, bổ về phía Trần Tông cánh tay phải, như Bạch Ngọc Sơn theo như lời, đệ nhất kiếm muốn chém đoạn chính là Trần Tông cánh tay phải. Bạch Ngọc Sơn một kiếm này, không có tồn nửa phần lòng khinh thị, nhưng hắn không biết Trần Tông chính thức thực lực. Giết! Màu xanh kiếm quang giết đến ngáy mắt, Trần Tông cũng tùy theo xuất kiếm. Tâm đến, mắt đến, tay đến. Tâm nhãn tay ba hợp một, hóa vi một bước, một loại kỳ lạ vận luật chấn động tràn ngập ra đi, ngụy xương lưu kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một vòng xương tuyết vầng sáng tràn ngập mà qua, hoặc như là một đạo băng xương tia chớp, cực nhanh, vượt qua Bạch Ngọc Sơn phản ứng. Thuần dương khí huyết thôi động phía dưới, Trần Tông xuất kiếm tốc độ nguyên bản tiểu cực nhanh, lại là buộc phát ba thành thể phách chi lực cùng ba thành thuần dương khí huyết chi lực thi triển ra thiểm cực lôi sắc kiếm, càng là trong lòng mắt tay ba hợp một thôi động phía dưới thi triển đi ra, cái loại này kiếm nhanh chóng, nhanh đến làm cho người kinh hãi. Bạch Ngọc Sơn kinh hãi chi tế, đã tới không kịp né tránh, cũng không cách nào chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo băng xương tia chớp vút không tới, toàn thân rét run. Dừng tay. Cách đó không xa Hắc Y Liễu người bịt mặt hoảng sợ nổi giận, giống to một tiếng, nội kinh đều buộc phát ra, linh hoạt vô cùng thân hình giống như một chi mũi tên, cực nhanh bắn về phía Trần Tông, trong tay càng là xuất hiện một cây đoản kiếm, hung hăng đâm về Trần Tông đâm ra một kiếm kia. Chỉ là, nước xa không cứu được lửa gần, loại này kiếm nhanh trong phía dưới, trừ phi tốc độ của hắn mau nữa bên trên gấp 2. Giết! Bạch Ngọc Sơn hoảng sợ đến mức tận cùng, trong nháy mắt cũng không kịp, thiểm cực lôi sát kiếm đã đâm thủng mi tâm của hắn, trực tiếp xuyên thấu qua cái hốc. Ngay sau đó, một cái khác luyện kình cảnh võ giả đoạn kiếm vừa rồi ám sát tới, trên đường một chuyến, quyết định thật nhanh thẳng hướng Trần Tông. Bạch Ngọc Sơn bị giết chết, cứu viện không kịp, chỉ có thể giết chết Trần Tông. Chỉ thấy Trần Tông phát lực, đem Bạch Ngọc Sơn thân thể đá hướng đối phương, cố ý đâm tới, chỉ có thể lại đâm đến Bạch Ngọc Sơn thân thể. Ngươi vậy mà giết thiếu gia, ngươi nhất định phải chết, lên trời xuống đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Cái này luyện kình cảnh võ giả thanh âm vô cùng âm lãnh, hình như là một hồi tràn ngập sát ý gió lạnh theo hàm răng khe hở tầm đó thổi ra, lại để cho người toàn thân phát lạnh. Muốn giết ta, muốn làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị. Trần Tông thần sắc lạnh túc, ngữ khí thong dong. Bạch Ngọc Sơn thực lực đích thật là rất không tồi, đổi thành những thứ khác khí huyết cảnh, cho dù là Nam Cung Hồng Liệt loại này, nhiều lắm là tiểu là chống lại trong chốc lát, không là đối thủ, chớ nói chi là giết chết Bạch Ngọc Sơn rồi. Nhưng Trần Tông bất động, khí huyết cảnh đại viên mãn chính mình, một thân thực lực cũng đã siêu việt sở hữu khí huyết cảnh, hơn nữa chân bi kiếm chiêu thiểm cực lôi sắt kiếm cùng mới vào võ đạo 3 hợp 1, Bạch Ngọc Sơn cũng không có dự liệu được điểm này, đủ loại kết hợp phía dưới mới sáng tạo ra Bạch Ngọc Sơn bị một kiếm đánh gục kết cục. Đem Bạch Ngọc Sơn thi thể bông, cặp mắt của hắn trừng được sâu sắc, đáy mắt ở chỗ sâu trong ẩn chứa khó hiểu cùng hoảng sợ. Ta muốn giết ngươi, vì thiếu gia báo thù. Hắc Y Liễu người bịt mặt ngữ khí càng phát âm hàn, sát ý càng phát mãnh liệt. Ta sẽ đưa ngươi đi cùng Bạch Ngọc Sơn làm bạn. Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra lăng lệ ác liệt tinh mang, một kiếm đâm ra, kiếm quang cực tốc, như là một đạo lưu tinh xẹt qua trường không, hoặc như là một đám thu thủy rét lạnh. Vừa rồi đối phương buộc phát nội kinh lúc phát ra khí tức chấn động, lại để cho Trần Tông đã biết đối phương tu vi, luyện kinh cảnh một chuyến, nhưng so Bạch Ngọc Sơn cường rất nhiều, Trần Tông cảm thấy, có thể một trận chiến, cũng phải một trận chiến, đem người này giết chết. Nếu không đối phương đem tin tức mang về Bạch Gia, đến lúc đó Bạch Gia tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế tru sát chính mình, có lẽ tiếp theo chính mình gặp phải đối thủ, cũng không phải là luyện kình cảnh đơn giản như. Vậy, làm không tốt, Bạch Gia trực tiếp xuất động một cái chân vũ cảnh cường giả, cái kia mặc kệ chính mình như thế nào hơn người, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chương 75, liền giết luyện kình, hạ. Chương 75, liền giết luyện kình, hạ. Tâm nhãn tay 3 hợp 1 xuống, Ngụy Xương lưu kiếm đâm thủng không khí, tựa hồ có gợn sóng nhộn nhạo mở đi ra. Hắc Y Liễu người bịt mặt đoản kiếm phách trạm, nguyên bản tu luyện đoản kiếm võ giả, tại tốc độ bên trên tiểu so sánh am hiểu, luyện kình cảnh một chuyến tu vi đỉnh cao, lại để cho tốc độ của hắn nhanh hơn, còn muốn còn hơn Trần Tông một chút. Phát sau mà đến trước, một kiếm sụp đổ khai Trần Tông kiếm về sau, đoản kiếm hung hăng bôi hướng Trần Tông cổ họng, như là một đạo tinh tế lưu quang, chợt lóe lên. Hiệu suất cao tàn nhẫn, hiện ra người này tinh xảo kiếm pháp cùng kỹ thuật giết người xảo. Trần Tông sởn hết cả gai úc, đầu sau này hướng lên, tránh đi đối phương đoạn kiếm bôi hầu đồng thời, Ngụy Xương lưu kiếm kéo ra một đóa rực rỡ tươi đẹp rét lạnh kiếm hoa, đống nhiên chém dụng, kiếm nhanh chóng cực nhanh, bị chém trúng, cho dù đối phương là luyện kình cảnh một chuyến đỉnh phong cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Luyện kình cảnh là tu vi, lại để cho võ giả càng cường đại hơn, nhưng thân thể, hay vẫn là huyết nhục chi thân thể, căn bản không cách nào cùng chân thiết cấp vũ khí so sánh với. Chỉ là đối phương căn bản cũng không có né tránh Trần Tông một kiếm này ý tứ, đoạn kiếm run lên, đột nhiên đi phía trước đâm ra, có thể đem Trần Tông cổ họng đâm thủng. Đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp, thập phần tàn nhẫn. Phân ảnh. Đối mặt như vậy một cái cây độc tu vi lại hơn xa đối thủ của mình, Trần Tông không thể không thi triển xuất thân pháp võ học, thân hình nhoáng một cái, cổ họng lập tức bị đâm thủng, nhưng không có máu tươi bắn tung tóe. Hắc Y Liễu người bịt mặt lập tức biết rõ, chính mình một kiếm kia rơi vào khoảng không. Căn bản cũng không có chút nào đâm đến nhân thể cảm giác. Bước chân nhoáng một cái, giao thoa phía dưới, thân hình cũng tùy theo lắc lư, một đạo rét lạnh kiếm quang ám sát tới, vừa lúc bị tránh đi. Hảo cường, hơn xa Bạch Ngọc Sơn, so về Thanh Quang Lang Vương đến, không chút nào yếu, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Trần Tông thầm nghĩ, Thanh Quang Lang Vương là tam cấp hạ phẩm yêu thú, có lẽ là bởi vì Lang Vương thân phận, khiến nó so tầm thường tam cấp hạ phẩm yêu thú càng mạnh hơn nữa vài phần. Cái này Hắc Y Liễu người bịt mặt cho dù chỉ có thể coi là bình thường luyện kình cảnh một chuyến võ giả đỉnh cao, lại cũng không cần Thanh Quang Lang Vương yếu. Đương nhiên, so sánh dưới, cũng có tất cả ưu khuyết chỗ, Thanh Quang Lang Vương hình thể khổng lồ, khí lực lực phòng ngự kinh người, lực lượng cường hoành, tốc độ cũng cực nhanh, cái này Hắc Y Liễu người bịt mặt lực lượng vô pháp so sánh, phòng ngự cũng vô pháp so sánh, nhưng ở tốc độ cùng linh hoạt bên trên lại muốn còn hơn, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, ra tay cay độc. Trần Tông kinh ngạc đối phương cay độc, đối phương đã ở kinh ngạc Trần Tông tinh xảo kiếm pháp, vậy mà đủ để cùng chính mình so sánh với, phải biết rằng, chính mình theo tu luyện bắt đầu đến bây giờ, có ba mươi mấy năm thời gian, bởi vì tu vi tăng lên chậm chạp, chú trọng hơn chiến đấu kỹ xảo tôi luyện, coi như là một ít luyện kình cảnh ba chuyển võ giả chiến đấu kỹ xảo, cũng chưa chắc là tự nhiên mình tinh xảo. Hiện tại, một cái gần kề khí huyết cảnh võ giả, chiến đấu kỹ xảo vậy mà không kém hơn chính mình, hơn nữa còn có thể cảm giác được, đối phương tại tiến bộ, tại hấp thu chính mình chiến đấu kỹ xảo hóa làm hữu dụng, tăng lên bản thân. Đáng sợ thiên tài, nhất định phải chết. Song phương đều trong lòng còn có sát ý, tất sát đối phương, đây là cuộc chiến sinh tử, người chết ta sống. Giao sát huyết chiến, hơi chút vô ý tiểu là tử vong, tại loại này độ cao dưới áp lực, Trần Tông tinh thần ý chí toàn bộ tập trung lại, một thân thuần dương khí huyết hạo hạo đãng đãng, tựa như trường hà chi thủy trong người trào lên không thôi, cho Trần Tông toàn thân cao thấp đều mang đến lực lượng cường đại, ở vào đỉnh phong trạng thái. Chân kiếm thiên tuyệt công đệ lục trọng xuống, Trần Tông mỗi một kiếm đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực. Chỉ là, đối phương trên đoạn kiếm uy lực càng mạnh hơn nữa. Chết. Đột nhiên, đối phương một kiếm thất bại về sau, đột nhiên một ngón tay hung hăng chát hướng Trần Tông cổ họng, nội kinh phía dưới, cái này một ngón tay có thể đâm thủng nham thạch. Trần Tông lập tức thi triển ra liệt thiết chỉ, một ngón tay bắn ra, va chạm, đáng sợ khí kình bộc phát bốn phía, Ngụy Xương Lưu kiếm huyền hóa ra quang ảnh giao thoa, một kiếm từ đó đánh rớt, cùng lúc đó, Trần Tông tay trái lại đi trước phát, trong sức mạnh liễm, nhập vi cảnh giới đại toái thiết thủ thi triển đến mức tận cùng. Tâm nhãn tay ba hợp một phía dưới, Trần Tông mỗi nhất kích đều có được tốc độ kinh người. Ngay sau đó, một chân xoáy lên cuồng phong gào thét, hung hăng oanh kích mà ra. Lập tức tam kích, làm cho Hắc Y Liễu người bịt mặt đồng thời gặp bất đồng phương hướng ba lượt công kích, từng cái công kích đều có thể uy hiếp được hắn. Hắc Y Liễu người bịt mặt không hổ là thần kinh bách chiến, bước chân giao thoa tầm đó thân hình lắc lư, tránh đi Trần Tông một chân, tay trái đánh ra, nội kình quán chú phía dưới, lập tức cùng đại toái thiết thủ va chạm, khí kình bắn ra, đoạn kiếm linh hoạt bay múa, không chỉ có đem quang ảnh đánh nát, huống chi đem Trần Tông một kiếm kia chống cự về sau, đoạn kiếm vây quanh Ngụy Xương Lưu kiếm vờn quanh một vòng, lần nữa đâm về Trần Tông mi tâm. Mi tâm hàn ý tập kích, một cái giật mình, Trần Tông tinh thần càng cao hơn độ tập trung, trường kiếm vần quanh, sụp đổ khai đoạn kiếm về sau, bôi hướng đối phương cổ họng. Song phương là cận thân chém giết, dùng mau đánh nhanh, loại tốc độ này phía dưới, kiếm quang sáng lạ, sáng rõ mắt người mở, hung hiểm vô cùng. Trần Tông cũng cảm thấy được, coi như là tâm nhãn tay ba hợp một phía dưới, thi triển ra quyền chân võ học cùng kiếm pháp võ học, có chênh lệch, quyền cước võ học dù sao cũng là tay chân đến thi triển, mà tay chân là trường tại trên người mình, là hoàn toàn thuộc về mình, càng thêm dễ dàng khống chế. Trái lại, kiếm là cánh tay kéo dài, nhưng cuối cùng là ngoại vật, sử dụng kiếm cùng dùng quyền, bao nhiêu phân biệt cách, trong lòng mắt tay ba hợp một phía dưới, loại này chênh lệch bị lao đi, nhưng mà thi triển võ học còn cần một cái khí huyết chi lực buộc phát thời gian lại thông qua tay chân hoặc là kiếm thi triển đi ra, một tia thời gian chênh lệch sẽ trở nên rõ ràng. Bình thường cảm giác không thấy, chỉ có đang cùng đầy đủ địch nhân cường đại chiến đấu lúc, loại cảm giác này mới có thể trở nên rõ ràng. Đây là ta mới sơ bộ nắm giữ tâm nhãn tay ba hợp một quan hệ, nếu là càng tiến một bước, triệt để nắm giữ tâm nhãn tay ba hợp một, nói không chừng có thể tiêu trừ. Trần Tông thầm nghĩ, đã như vậy, ta tiểu mượn nhờ ngươi chỗ mang đến sinh tử áp lực, tiến thêm một bước tăng lên tâm nhãn tay ba hợp một ta. Nếu như Hắc Y Liễu người bịt mặt biết rõ Trần Tông ý nghĩ này, đoán chừng sẽ rất kinh ngạc, sau đó nổi trận lôi đình. Chính là một cái khí huyết cảnh võ giả, lại muốn đem chính mình cho rằng đá cây chân, không khỏi quá càn rỡ. Kiếm ảnh tung hoành kiếm quang bốn phía, trường kiếm cùng đoạn kiếm lần lượt va chạm chi dưới lần lượt giao nhau. Lập tức, Hắc Y Liễu người bịt mặt đoạn kiếm nhanh chóng biến hóa, đạt tới 7 lần, cái này rõ ràng là một kiếm 7 biến thành cảnh giới. Trần Tông cũng tùy theo không ngừng biến hóa. Một kiếm tam biến, một kiếm chín biến. Đệ chín biến phía dưới, thiếu một ít tiểu cắt qua Hắc Y Liễu người bịt mặt cổ họng, sợ tới mức hắn toát ra mồ hôi lạnh. Một kiếm chín biến. Hắc Y Liễu người bịt mặt chấn động vô cùng, chẳng lẽ hắn đã đi vào võ đạo? Phía trước không có liên tưởng đến, dù sao Đông Lục bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua khí huyết cảnh tiểu đi vào võ đạo võ giả, hiện tại một kiếm chín biến lập tức lại để cho hắn sinh ra liên tưởng. Tiến tới nghĩ đến Trần Tông trên người chỗ tràn ngập cái chủng loại kia tựa hồ yếu ớt cũng rất đặc biệt hàm xúc thú vị, có một loại đặc thù chấn động hàm ẩn trong đó. Chẳng lẽ, cái kia chính là cái gọi là đi vào võ đạo về sau một loại dấu vết, một loại tiêu chí. Trần Tông không biết ý nghĩ của đối phương, tại đối phương dưới áp lực, tiềm lực của mình bị tiến thêm một bước nghiền ép đi ra, một tia tiến bộ, từ vừa mới bắt đầu có chút rơi xuống hạ phong, thời gian dần trôi qua trở thành chính thức thế hòa không phân thắng bại. Khí huyết cảnh đại viên mãn tu vi, lại để cho chính mình thời khắc ở vào đỉnh phong trạng thái, căn bản là không cần lo lắng lực lượng hội tiêu hao quá nhiều mà kiệt lực, đây là những người khác chỗ không cách nào bằng được ưu thế. Trái lại, đối phương tu vi tuy nhiên hơn xa Trần Tông, nhưng như thế chiến đấu phía dưới, nội kình không ngừng tiêu hao, khôi phục tốc độ căn bản là theo không kịp. Thật sự là một cái quái vật, không được, lại tiếp tục như vậy, ta sẽ bị chôn sống hao tổn chết. Hắc Y Liễu người bịt mặt kinh hãi không thôi. Nói ra, đoán chừng sẽ để cho người cười đến rụng răng, một cái luyện kình cảnh một chuyến đỉnh phong võ giả, vậy mà lo lắng bị một cái khí huyết cảnh võ giả tươi sống hao tổn chết, nhưng đây là sự thật. Sụp đổ khai trường kiếm về sau, Hắc Y Liễu người bịt mặt một trường chụp về phía Trần Tông ngực, Trần Tông cũng đồng thời thi triển ra đại toái thiết thủ phản kích, song trưởng va chạm lực lượng toé phát ra, không khí chấn động, Trần Tông lui về phía sau lúc bước chân xoay tròn, một kiếm xoay người chém ngang mà đi. Hắc Y Liễu người bịt mặt huy động đoạn kiếm đón đỡ, mượn lực lập tức lui về phía sau, kéo ra khoảng cách nhất định. Chết. Nội kinh mãnh liệt, đoạn kiếm run lên phía dưới, coi như hóa thành ba đạo, hung hăng đâm về Trần Tông, so với trước nhanh hơn tốt nhất mấy thành, cái này Hắc Y Liễu người bịt mặt thi triển ra địa cấp kiếm pháp võ học. Trần Tông tóc gáy đứng đấy. Địa cấp võ học uy lực, rõ ràng muốn còn hơn nhân cấp rất nhiều. Trường lưu bồn dũng, trường lưu bất tận. Trần Tông buộc phát thuần dương khí huyết, lập tức thi triển ra nhân cấp cực phẩm kiếm pháp, mới vừa rồi là khoảng cách thân cận quá kiếm nhanh chóng quá nhanh, không kịp thi triển, bây giờ cách hơi chút kéo ra, có thể bộc phát. Nháy mắt, cường hành không dứt kiếm quang bị ba đạo kiếm ảnh đánh nát, nhưng ba đạo kiếm ảnh cũng vì vậy mà trở thành nhạt rất nhiều, Trần Tông không ngừng xuất kiếm, kiếm nhanh chóng cực nhanh, không nứt thành một mảnh, giống như dòng suối chảy nhỏ giọt, rốt cục đem ba đạo kiếm ảnh đánh nát. Cùng lúc đó, Hắc Y Liễu người bịt mặt lần nữa lấn đến gần, giống như loại quỷ mị, một trường hung hăng chụp về phía Trần Tông ngực. Một trường này quá mức đột nhiên quá nhanh, cho dù Trần Tông có thể phát hiện, cũng vượt qua tốc độ phản ứng, chỉ có thể hết sức lui về phía sau, hơn nữa một kiếm thẳng hướng đối phương, nhưng đúng là vẫn còn chậm một bước. Toàn lực thi triển ra võ học luyện kình cảnh một chuyến võ giả đỉnh cao thực lực, thật sự thập phần đáng sợ. Phình một tiếng, Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành kinh lực giống như muốn đem lồng ngực của mình đánh nát, phá hủy trái tim. Cũng may, chính mình một mực thói quen đem mở ra vách núi thạch thất miếng sắt để đó, lại một lần nữa chặn tay của đối phương trưởng, suy yếu đại bộ phận kinh lực, nhưng Y Lệ Nguyên có một bộ phận xuyên thấu qua, đánh vào trái tim chỗ. Trái tim bị trọng kích, lập tức cuồng rung động, tựa hồ muốn nghiền nát đồng dạng, Trần Tông cảm giác mình hít thở không thông, sắc mặt trắng bệch, một loại đau đớn kịch liệt theo nơi trái tim trung tâm mang tất cả toàn thân, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi. Chiếm giữ ở trái tim phụ cận cái kia một đạo thiên tuyệt chân kiếm lực vừa rồi kịp phản ứng, đem tham dự kình lực đánh nát. Thiểm cực lôi sát kiếm. Cố nén hít thở không thông cùng trái tim cơ hồ vỡ vụn đau đớn, Trần Tông bảy thành bộ phát thể phách chi lực cùng bảy thành thuần dương khí huyết, một kiếm hóa thành tia chớp lôi quang ám sát mà ra. Hắc Y Liễu người bịt mặt lập tức huy động đoạn kiếm đón đỡ, chết đi chỗ hiểm, nhưng cánh tay trái không có tránh đi, theo bả vai chỗ bị chém qua, lập tức chặt đứt, đại cổ máu tươi không cần tiền tựa như phún dũng mà ra. Hắc Y Liễu người bịt mặt lập tức lui về phía sau kéo ra càng khoảng cách dài, như thế trọng thương, bản thân không chỉ có cân đối chịu ảnh hưởng, cũng bởi vì máu tươi đại lượng sói mòn mà bắt đầu cảm thấy không còn chút sức lực nào, căn bản không cách nào nữa chiến. Đi. Không có nửa phần do dự, Hắc Y Liễu người bịt mặt mặc kệ Trần Tông, vô luận như thế nào, mình cũng phải còn sống ly khai tại đây, đem tin tức truyền ra gia tộc, lại để cho gia tộc xuất động càng mạnh hơn nữa võ giả, đem người này diệt sát. Trần Tông Y Liễu nguyên cố nén trái tim đau đớn, một kiếm chém ra, lập tức, một đạo quang mang theo trên thân kiếm hiện lên, trong nháy mắt thoát ly thân kiếm theo mũi kiếm chỗ bắn ra, như là một mảnh nửa cái lòng bài tay lớn nhỏ tàn nguyệt, nhanh đến mức tận cùng, chém qua Hắc Y Liễu người bịt mặt cổ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Kiếm chỉ học cung. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Kiếm chỉ học cung. Thật là khó chịu. Trần Tông tựa ở một tảng đá bên trên, sắc mặt tái nhợt hô hấp ngắn ngủi, cảm giác sắp hít thở không thông, trái tim đau đớn không thôi, như là bị vô hình lưỡi đao lần lượt thiết cắt. Luyện kinh cảnh một chuyến đỉnh phong nội kinh uy lực rất cường hành, hay vẫn là tại đối phương toàn lực bạo phát dưới, may mắn có miếng sắt suy yếu mất đại bộ phận, lại bị cái kia một đạo thiên tuyệt chân kiếm lực đánh tan cuối cùng một bộ phận, bằng không thì toàn bộ trái tim đoán chừng sẽ trực tiếp nghiền nát mất. coi như là khí huyết cảnh đại viên mãn tu vi, trái tim nghiền nát kết cục cũng rất nghiêm trọng, trực tiếp bị mất mạng. Tốt tại khí huyết cảnh đại viên mãn cho Trần Tông mang tới tốt lắm chỗ không chỉ một loại, thời gian dần trôi qua, Trần Tông trái tim không có như vậy đau đớn, hô hấp cũng chậm chậm khôi phục, chỉ cần chậm rãi hô hấp không khoái nhanh chóng tiểu cũng không có cảm giác hít thở không thông. Đứng dậy, thu kiếm vào vỏ, Trần Tông đi về hướng cái thứ nhất bị chém giết hắc y liễu người bịt mặt, đẩy ra khăn che mặt xem xét, quả nhiên tiểu là Bạch Ngọc Sơn, về phần một cái khác hắc y liễu người bịt mặt, cổ bị chặt đứt rồi, đầu lâu lăn xuống qua một bên, khăn che mặt cũng rơi xuống, trên mặt lộ vẻ vặn vẹo biểu lộ, trước khi chết đau đớn quá kịch liệt. Chân kiếm thiên tuyệt công đệ lục trọng thiên tuyệt chân kiếm lực quả nhiên không tệ. Trần Tông thầm nghĩ, đệ lục trọng chân kiếm thiên tuyệt công châu ngưng tụ ra đến thiên tuyệt chân kiếm lực có thể phóng ra ngoài, hình thành như kiếm khí đồng dạng công kích, bất quá khoảng cách dài nhất chỉ có 10m, kỳ thật đạt tới 10m lúc, uy lực đã rất yếu rồi, nhiều nhất chỉ có thể ở một đầu bên trên lưu lại một đạo vết cắt. May mắn chính mình xuất kiếm kịp thời, hắc y người bịt mặt mới lao ra vài mét, bằng không thì coi như là trúng mục tiêu, cũng khó có thể giết chết. Mình cũng vô lực truy tung, sau đó tất nhiên sẽ bị Bạch gia toàn lực đuổi giết. Thực lực, ta hay vẫn là quá yếu. Trần Tông không khỏi thở dài, đem lượng cỗ thi thể đẩy hạ trong mây, hủy thi diệt tích, trên người hai người này cũng không có mang theo cái gì thứ đáng giá. Mở ra vách núi thạch thất người hiểu biết ít nhập, Trần Tông đang ở bên trong nghỉ ngơi. Trái tim bị thương, dù là có khí huyết cảnh đại viên mãn cường đại tự lành năng lực, trong thời gian ngắn cũng khó tốt, vì để tránh cho lưu lại cái gì di chứng. Trần Tông tạm thời dừng lại ở vách núi thạch thất ở trong. Không tốt tu luyện, tiêu nhìn xem hàng long chân nhân lưu lại công pháp võ học, chính mình không tu luyện, cũng có thể tìm hiểu tham khảo. Mặt khác tiêu là trải qua sau trận chiến này, tinh thần ý chí càng gần như hòa hợp. 7 ngày sau đó, trái tim thương thế, rốt cục khỏi hẳn rồi, Trần Tông cũng liền bể buộn đánh lên mấy cuốn da thú giấy ly khai vách núi thạch thất, về phần cái kia miếng sát, ngược lại là thói quen tiếp thân để trong lòng trước mồm, thứ này. Thế nhưng mà nhiều lần cứu được tánh mạng của mình. Còn có 7 ngày thời gian, trước tiên hồi tộc đường, lại về nhà một chuyến, liền phản hồi thất diệu võ viện. Trần Tông trở về, Trần thị tộc đường nội tự nhiên là cao hứng vô cùng, bởi vì bọn họ đã biết tin tức, Trần Tông muốn trở thành chân kiếm học cung đệ tử, hơn nữa, hay vẫn là đệ tử chính thức. Đối với Trần gia mà nói, cái này là lớn lao vinh quang, là gia tộc khác không sở hữu vinh quang, cho dù là tam đại hào phú cũng là như thế. Tính toán. Cùng Trần Tông cùng được chuẩn tiến vào thất diệu võ viện tất cả gia tộc thế lực đệ tử, có ai có thể đi vào tứ đại học cung? Không có, một cái cũng không có, cho dù là được xương phá vỡ phong vũ thành ghi chép đường quân là cũng vẫn còn thất diệu võ viện ở trong tu luyện, Trần Tông, dĩ nhiên vượt lên đầu và bước. Trần gia trực tiếp cử hành một hồi yến hội, mời phong vũ thành nội có uy tín danh dự tất cả cái thế lực nhân vật trọng yếu tham dự, Trần Tông cũng không khỏi không châu bắt chó đi cày, trên thực tế chính mình không thích như vậy nơi. Tốt ở gia tộc cũng không có bức bách chính mình, chỉ là lộ cái mặt nói vài lời nói là được. A Liệt, đây là Trầm Huyết Ngọc Tinh, giá ngực đeo, có thể phụ trợ ngươi tu luyện. Trần Tông đem Trầm Huyết Ngọc Tinh giao cho Dương Liệt. Hiện tại Dương Liệt cũng tiến vào Trần thị tộc đường ở trong, hơn nữa sửa họ vi Trần, gọi là Trần Liệt, từ đó về sau là Trần gia một phần tử. Đối với cái này, Dương Liệt bản thân không có bất kỳ ý kiến, Dương Liệt mẫu thân cũng không có bất kỳ ý kiến. Trầm Huyết Ngọc Tinh nội chỗ còn lại tinh thuần huyết khí vẫn chưa tới trước kia 1/5, bất quá Trần Liệt hôm nay cũng mới khí huyết cảnh 3 tầng tu vi, đang tại tinh luyện một thân huyết khí, Trầm Huyết Ngọc Tinh nội ẩn chứa tinh thuần huyết khí, đối với hắn có rất mạnh trợ giúp. Trần Liệt thiên sinh thần lực, tu vi đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong lúc, một cánh tay có thể bộc phát ra 1500 cân khủng bố lực lượng, nếu là đạt tới khí huyết cảnh 4 tầng, lực lượng này lại hội tăng vọt, Trần Tông đoán chừng, vượt qua Nam Cung Hồng Liệt chi lưu hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn chúng Trần Liệt tiềm lực, Trần Lực Uy trưởng lão trực tiếp đưa hắn thu làm đệ tử, dốc lòng dạy bảo, có Trần Lực Uy trưởng lão dạy bảo cùng Trần Tông tặng cho Trầm Huyết Ngọc Tinh, Trần Liệt thành tựu, nhất định muốn tại cái khác tộc đường đệ tử phía trên. Về phần Trần Nhất Minh, đã trở thành chính thức tộc đường đệ tử, chủ tiến địa viện ở trong. Có riêng phần mình lưu lại mấy hạt hổ báo dịch cân hoàn cho Trần Liệt cùng Trần Nhất Minh về sau, Trần Tông ly khai tộc đường, trực tiếp ra khỏi thành sau thi triển thừa phong đạp thủy, hướng tiểu hồ trấn mà đi. Tốc độ này so cưới tuấn mã muốn mau hơn. Trong nhà chờ đợi một ngày thời gian, A Cha tu vi đạt đến khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong, mặt mày hồng hào khí tức tràn đầy, cả người giống như là một hỏa lò tựa như tản mát ra cường chấn động lớn, thất diệp huyết liên mang tới tốt lắm chỗ, đến vậy mới chính thức bị hấp thu hoàn tất. Nói không chừng A Cha còn có thể tinh luyện ra nội kình, trở thành luyện kình cảnh võ giả. Trần Tông thầm nghĩ, tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, một ngày về sau, Trần Tông lần nữa ly khai. Ta không chỉ có khôi phục, vẫn còn so sánh trước kia càng mạnh hơn nữa, yên tâm đi sống a. Trần Chính Đường vỗ vỗ Trần Tông bả vai, ngữ khí tràn ngập cổ vũ. Lần đi, Trần Tông cũng không biết muốn bao lâu, mới có cơ hội rồi trở về, dù sao, Chân Kiếm Học Cung cùng Thất Diệu Võ Viện bất đồng. Cái kia, sẽ là một cái khởi đầu mới. Mang theo không bỏ, cũng mang theo vô hạn chờ mong, Trần Tông đi nha. Thất Diệu Võ Viện bên trong, Trần Tông lại nhận lấy không ít hổ báo dịch cân hoàn, một bộ phận đưa cho Trần Xuất Vân cùng Lý Chân Thế, liền Đường Quân La cũng nhận được 10 hạt, còn lại còn có nửa số, khoảng chừng trên 100 hạt nhiều. Những Trần Tông này ý định giữ lại bán lấy tiền, dù sao tiến vào Chân Kiếm Học Cung tu luyện, chắc hẳn hội càng thêm hao phí tài nguyên. Làm sơ nghỉ ngơi về sau, lên đường khởi hành, tiến về trước Cực Vũ Chủ Thành. Lại vẫn còn sống. Ngọc Sơn bọn hắn đâu rồi? Liên một cái khí huyết cảnh võ giả cũng giết không chết sao? Bạch Gia Nhân biết được Trần Tông tiến vào Cực Vũ Chủ Thành về sau, kinh ngạc không thôi, đồng thời lại rất tức giận. Bạch Ngọc Sơn tuy nói chỉ có thể miễn cưỡng xem như luyện kình cảnh võ giả, nhưng dầu gì cũng nắm giữ nội kình, thực lực không phải khí huyết cảnh có thể so sánh với, huống chi, còn có một đạt tới luyện kình cảnh một chuyến đỉnh phong võ giả hộ vệ tương theo, kết quả Trần Tông vậy mà vui vẻ xuất hiện tại Cực Vũ Chủ Thành ở trong, mà Bạch Ngọc Sơn hai người nhưng không thấy bóng dáng. Xem ra, Ngọc Sơn hai người đã gặp nạn rồi. Bạch Gia một trưởng lao ánh mắt sảng rộng. Phía trước Bạch Ngọc Sơn hai người chưa về, Bạch Gia tiểu phái ra một đám võ giả tìm kiếm, không có tìm được, đã sớm bị Trần Tông cho hủy thi diệt tích rồi, mà tìm kiếm gia tộc võ giả hôm nay cũng còn không có coi trở về, bọn hắn cũng không biết Trần Tông còn sống tin tức, cho tới bây giờ. Đọc. Chuyện cùng. Kẻ này phải chết. Bạch Ngọc Sơn phụ thân đầy mặt sắc ý. Hiện tại không nên động đến hắn. Bạch Gia đại trưởng lão trầm giọng nói ra. Đúng là như thế, bởi vì Trần Tông bây giờ là Chân Kiếm Học Cung đệ tử chính thức, cho dù còn không có có tiến về trước Chân Kiếm Học Cung. Còn nữa, còn có Chân Kiếm Học Cung đệ tử một đường đi theo, Bạch Gia như nguyện ý, Chân Kiếm Học Cung Chấn Cung đệ tử cũng có thể giết chết, nhưng hậu quả tiểu là chọc giận Chân Kiếm Học Cung, nhưng mà bị diệt trừ. Vì một người đáp thượng toàn cả gia tộc, không có lợi nhất. Ngọc Sơn không thể chết vô ích. Bạch Ngọc Sơn phụ thân lần nữa nói ra, ngữ khí sát ý rất nặng. Đúng, hắn phải chết. Bị thương chưa lành Bạch Ngọc Cung mặt mũi tràn đầy hận ý. Ta biết rõ, nhưng hiện tại còn không xác định Ngọc Sơn phải chăng đã bị chết. Mặt khác, cho dù chết rồi, chúng ta cũng không thể động Trần Tông. Tối thiểu hiện tại không được, bất quá chờ hắn tiến vào Chân Kiếm Học Cung về sau, sẽ có người đối phó hắn. Bạch Gia đại trưởng lão lạnh lùng cười cười. Đại trưởng lão, ngươi nói là Bạch Ngọc Sơn chi phụ lập tức lộ ra một vòng hiểu rõ thân sắc. Bạch Ngọc Cung cũng muốn khởi cái gì, lộ ra khoái ý cười. Chân Kiếm Học Cung nội, cũng có Bạch Gia Nhân. Trần Tông, tiếp theo, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh bại. Nam Cung Hồng Liệt thầm nghĩ, ý chí chiến đấu sục sôi, hắn tin tưởng thiên phú của mình, chỉ cần đi vào Liệt Huyết Học Cung nội, nhất định có thể càng tiến một bước, siêu việt rất nhiều võ giả. Trần Tông đem trên 100 hạt hổ báo dịch cân hoàn bán đi, dùng 1 hạt 4 vạn Bạch Ngọc tiền giá cả duy nhất một lần bán ra, trực tiếp đã nhận được hơn 400 vạn Bạch Ngọc tiền. Tính cả là thân gia phong phú. Tin tưởng có cái này hơn 400 vạn bạch ngọc tiền tại, tiến vào Chân Kiếm Học Cung về sau, cũng có thể rất tốt tu luyện. Đi Chân Kiếm Học Cung, hảo hảo tu luyện, hy vọng có một ngày, có thể nghe được ngươi danh chấn đông lục. Đạo sư đối với Trần Tông nói ra, chợt lại nhìn về phía những người khác, nhao nhao cho phép cổ vũ. Đương nhiên, cái này cũng nhìn ra được, đạo sư đối với Trần Tông ký thác kỳ vọng, đối với những người khác tắc thì so sánh bình thường. Mang theo chưa từng có từ trước đến nay tâm nguyện cùng ý chí chiến đấu, Trần Tông theo Chân Kiếm Học Cung đệ tử lên đường ly khai Cực Vũ Chủ Thành. Chân Kiếm Học Cung đệ tử tổng cộng có 3 cái, một cái là luyện kình cảnh 3 chuyển, 2 cái là luyện kình cảnh 1 chuyến đỉnh phong, thực lực của bọn hắn, nhưng so với đại đa số ngang nhau tu vi võ giả càng thêm cường hành. Những thứ khác toàn bộ tiểu là lần này bị tuyển nhận võ giả. Luyện kình cảnh võ giả tổng cộng có 33 cái, tứ đại học cung chính giữa, xem như ít nhất. Khí huyết cảnh võ giả số lượng cũng tối đa, đồng dạng là 30 mấy người. Muốn lại nói tiếp, Thiên Vũ Học Cung đệ tử số lượng tối đa, dù sao quyền cước võ học tương đối hội lại càng dễ tu luyện một ít, điểm này, sơ bộ đi vào võ đạo Trần Tông, có càng sâu khắc nhận thức. Đương nhiên, mọi thứ có lợi có tệ, binh khí võ học tuy nhiên tu luyện độ khó càng lớn, nhưng uy lực thường thường cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Bất quá đến cùng ai mạnh ai yếu, còn muốn chính thức chiến đấu mới biết hiểu, bởi vì thực lực cao thấp. Cùng từng cái phương diện đều có trực tiếp quan hệ, trong đó cùng võ giả bản thân năng lực chiến đấu phân không mở. Đây là Chân Kiếm Học Cung đội ngũ, lại có 30 mấy người luyện kình cảnh võ giả, căn bản là không có cái gì đạo phỉ đuôi mù đến chặn đường bọn hắn, coi như là một ít đạo phỉ chính giữa có thực lực đầy đủ cường đại, cũng không muốn làm loại chuyện này, bởi vì bọn họ cường thịnh trở lại, cũng cường bất qua Chân Kiếm Học Cung. Về phần Hắc Yêu Môn, hoàn toàn chính xác rất cường, hoàn toàn không e ngại tứ đại học cung, chỉ là hiện tại Hắc Yêu Môn mới vừa vặn sống lại, không nên từng có đại động tác, không phải xuất động thời cơ tốt. Như thế, Trần Tông chờ một đoàn người, tại trải qua dài đến nửa tháng buôn ba về sau, rốt cục đã tới Chân Kiếm Học Cung khu vực. Quyển 6, Chân Kiếm Học Cung các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Luyện Ý Kiếm Đồ. Chương 01, Luyện Ý Kiếm Đồ. Tứ Đại Học Cung, không tính là lịch sử đã lâu, đều là tại vương quốc thời đại đi qua chân võ thời đại tiến đến về sau mới sáng tạo. Chỉ là, sáng tạo Tứ Đại Học Cung người, từng cái đều là theo Hắc Ám 10 năm đi tới chân vũ cảnh cường giả, còn không chỉ một người. Chân Kiếm Học Cung người sáng lập, tổng cộng có 7 cái, từng cái nói ra, đều là tiếng tăm lừng lẫy chân vũ cảnh cường giả, hoặc là nói là kiếm khách, đương nhiên, bọn hắn hiện tại đã đều đã qua đời. Chỉ là từ đó về sau, Chân Kiếm Học Cung tiểu lưu lại một truyền thống, hoặc là nói quy củ, dùng 7 làm tiêu chuẩn. Mũi kiếm trong nội đường, sở hữu mới đệ tử toàn bộ đều ở đây ở bên trong, dự bị đệ tử ngoại trừ, ý nào đó đã nói, dự bị đệ tử vẫn không thể xem như Chân Kiếm Học Cung đệ tử, chỉ có tại trong vòng 1 năm đột phá đạt tới luyện kình cảnh, tài năng liệt vào đệ tử chính thức. Mũi kiếm đường ba mặt trên vách tường đều có treo bức họa, ở giữa nhất vách tường bức họa gần kề một bộ, tả hữu vách tường tất cả là 3 bức, rõ ràng là Chân Kiếm Học Cung 7 vị người sáng lập bức họa, không biết là cái đó một cái đại sư làm dễ dàng, trông rất sống động rất sống động. Bất luận cái gì một đám mới đệ tử chính thức đều phải thăm viếng khai cung tổ sư bức họa, đây là quy củ, đi 3 bái chi lễ, dùng bày ra tôn kính, Trần Tông Hảo vô tạp niệm đi 3 bái chi lễ, 7 người này chính mình một cái cũng không nhận ra, nhưng cũng không ngại chính mình nội tâm đối với bọn họ tôn kính, đây là đối với tiền bối tôn kính, cũng là đối với cường đại kiếm khách tôn kính. Trần Tông, cũng bởi vậy đã biết cái này 7 vị khai cung tổ sư đích danh xưng. Tứ Đại Học Cung sáng tạo mới bắt đầu, chỉ vì bồi dưỡng được tinh anh nhất võ giả, rất tốt truyền thừa võ đạo, chống cự yêu thú. Chân Kiếm Học Cung một trưởng lao mắt lộ ra tinh mang, lợi hại phảng phất ra khỏi vỏ lợi kiếm, nhanh chóng đảo qua, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Đây là một vị kiếm khách. Luyện kiếm võ giả, chỉ có đạt tới chân vũ cảnh, mới có thể xưng chi làm kiếm khách, luyện đao võ giả thì là đao khách, đây là một cái so sánh đặc biệt xưng hô. Mà khi tu vi đạt tới chân vũ cảnh thất trọng lúc, liền xưng là chân nhân. Đương tu vi đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng lúc, tắc thì xưng là thượng nhân. Sáng tạo Chân Kiếm Học Cung cái kia 7 vị cường giả, là một vị thượng nhân cùng 6 vị chân nhân. Chân vũ cảnh trưởng lão nói chuyện, mỗi một chữ mỗi một câu đều tràn ngập khích lệ, lại để cho người phân chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng cũng sẽ không đầu nóng đầu. Đối luyện kiếm võ giả mà nói, ý nghĩ không tỉnh táo là vết thương chí mệnh. Một tháng sau, tân tấn đệ tử chính thức hội cử hành tân tinh thi đấu, dùng cái này quyết ra 7 đại ngôi sao mới, nếu như mấy người các ngươi tu vi có thể trong vòng 1 tháng đột phá đến luyện kình cảnh, cũng có tham gia tư cách. Câu nói kế tiếp, là đối với Trần Tông chờ mấy cái hay vẫn là khí huyết cảnh đệ tử chính thức nói. Tân tinh thi đấu, 7 đại ngôi sao mới, nguyên một đám lập tức mắt lộ ra tinh mang. Tranh đấu, là người thiên tính, hoặc là nói là tánh mạng thiên tính. Có tranh đấu tài năng tiến bộ. Danh cùng lợi, cũng là trí tuệ tánh mạng truy cầu. Dương danh được lợi, ai không muốn. Huống chi, tân tinh thi đấu 7 đại ngôi sao mới, khẳng định không phải một cái tên tuổi đơn giản như vậy, tất nhiên còn sẽ có ban thưởng. Đã lệ khai cung tổ sư cùng với nghe trưởng lão phát biểu về sau, tân tấn các đệ tử nhao nhao phản hồi. Đệ tử chính thức có đệ tử chính thức đãi ngộ, đầu tiên là một thanh lệ kiếm, không khai phong, độ cứng cùng tính bền dẻo lại hết sức kinh người, cơ hồ có thể cùng chân thiết cấp kiếm so sánh với. Lễ kiếm bên ngoài, tự làm một thân kiếm bào, hết thể mễ bạch sắc, thống nhất kiểu dáng, mặc vào đến cả người khí chất tiểu không giống với, xem xét tiểu lại để cho người cảm giác được kiếm một loại mũi nhọn. Kiếm bào bên ngoài, tự là biểu tượng thân phận thân kiếm lệnh. Thứ tư dạng, thì là một hạt hạ phẩm luyện kinh hoàn, đây là thích hợp luyện kình cảnh võ giả phục dụng viên đan dược, đối với khí huyết cảnh mà nói, xem như chí mạng độc dược. Đệ tử chính thức đãi ngộ, tự là mỗi tháng đều có thể miễn phí nhận lấy một hạt hạ phẩm luyện kinh hoàn. Nếu như dựa theo trên thị trường giá cả, một hạt luyện kình hoàn phải hoa 5 vạn bạch ngọc tiền tài năng mua được, tại Chân Kiếm Học Cung nội, phải sử dụng kiếm vân tài năng hối đoái. Thứ 5 dạng đãi ngộ, có thể tiến vào kiếm vũ lâu lựa chọn một môn địa cấp hạ phẩm công pháp cùng một môn địa cấp hạ phẩm võ học tu luyện. Chân Kiếm Học Cung vị bắc dựa vào Bách Thu Sơn, phía tây là một mảnh trúc lâm, không phải bình thường cây trúc, mà là thanh kiếm trúc, toàn thân màu xanh, diệp như trường kiếm, bởi vậy được gọi là trúc lâm danh tự, cũng gọi là kiếm trúc lâm. Phía đông là Tàng Long Giang phân lưu Bạch Long Sông, xem như Tàng Long Giang mấy trăm phân lưu chính giữa có thể xếp tiến top 11 chi, mặt phía nam thì là một mảnh vùng quê, vừa nhìn bao la. Chân kiếm học cung chiếm diện tích rất lớn rất lớn, so về Phong Vũ Thành đến không chút nào chênh lệch. Tiêu Trần Tông biết, dự bị đệ tử số lượng, gần kề mới 200 cái không đến, đệ tử chính thức số lượng nhiều hơn một chút, nhưng toàn bộ cộng lại, cũng mới hơn 400 cái, về phần chấn cung đệ tử, cũng không đủ 200 cái. To như vậy diện tích, toàn bộ nhân viên cộng lại vẫn chưa tới 1.000, lộ ra thập phần trống trải. Từng cái đệ tử chính thức đều có thể độc lập ở lại một tòa song tầng lầu nhỏ bên ngoài còn có tường vây, diện tích rất lớn, hoàn toàn chính là một cái tư nhân tiểu không gian. Trong nội viện, Trần Tông mặc mễ bạch sắc kiếm bào, cầm trong tay lệ kiếm, ánh mắt lợi hại, chằm chằm vào tiểu viện nơi hẻo lánh một ít phiến vừa mới lớn lên thanh kiếm trúc. Đông nhiên, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như là một ngọn gió, hoặc như là một đạo thiểm điện, đâm thủng không khí, mãnh liệt gió kiếm thổi đến, tiếng thét không dứt bên tai. Đến chân kiếm học cùng, mũi kiếm đường phát biểu chờ chờ, lại để cho Trần Tông cảm giác biến hóa rất lớn. Người đều có một hoàn cảnh thích đứng tính, nhất là theo một chỗ đến một cái khác địa phương, còn là hoàn toàn địa phương xa lạ. Có người chỉ sợ muốn vài ngày thậm chí 10 ngày đã ngoài tài năng thích đứng tới, nhưng có người so sánh nhanh, 1-2 ngày có thể hoàn toàn thích đứng. Chân kiếm học cung là một cái nơi tốt, ở chỗ này, Trần Tông có thể chứng kiến rất nhiều cùng kiếm có quan hệ đồ vật. Ví dụ như học cung ở trong con đường hai bên, thì có rất nhiều tảng đá đánh bóng mà thành kiếm, còn có một chút kiến trúc bên trên cũng có rất nhiều kiếm đồ án, đơn giản trực tiếp, để lộ ra một tia mũi nhọn. Nói ngắn lại, chân kiếm học cung nội tràn đầy kiếm khí tức, Trần Tông cảm giác thật thoải mái. Tùy ý huy kiếm, một phen xuống, toàn thân dần dần nóng lên, phát nhiệt, không biết có phải hay không là ảo giác, Trần Tông cảm thấy ở chỗ này, chính mình thi triển kiếm pháp càng thêm thông thuận. Một tháng, tự là tân tinh thi đấu, ta nhất định muốn tham gia. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu. Cùng thế hệ giao phong, đây là tiến vào chân kiếm học cùng một cái khác mục đích, tân tinh thi đấu không thể nghi ngờ rất phù hợp, thực tế tại đây, không chỉ có đến từ cực vũ chủ thành khu vực luyện kiếm võ giả. Còn có đến từ mặt khác 4 tòa chủ thành khu vực luyện kiếm võ giả. Có lẽ kiếm pháp của mình không tệ, nhưng lại ai có thể đủ khẳng định, không có so với chính mình càng xuất sắc người đâu. So với chính mình xuất sắc, kiếm pháp so với chính mình cao minh, Trần Tông không sợ, chỉ có như thế, mới có thể càng có động lực, một đường hướng bên trên, không ngừng khiêu chiến, trở nên càng ngày càng mạnh. Kiếm, bản thân tiểu là sắc bén đại biểu, không sợ hãi. Sợ hãi, cái kia cũng không phải là kiếm, không bằng một căn thiêu hỏa côn. Muốn tham gia tân tinh thi đấu, đầu tiên được trước đem tinh thần ý chí hòa hợp, lại từ một thân khí huyết chi lực cùng thể phách chi lực trong tinh luyện ra nội kình, chính thức trở thành luyện kình cảnh võ giả mới được. Cho dù ta có thể cảm giác được, mỗi thời mỗi khắc tinh thần ý chí đều tại đạt được cường hóa, gần như hòa hợp, nhưng muốn trong vòng một tháng đạt tới hòa hợp, còn có chút miễn cưỡng, đạt tới hòa hợp về sau, còn cần tốn hao một ít thời gian, mới có thể tinh luyện ra nội kình. Tính toán, thời gian sẽ vượt qua một tháng. Nhưng Trần Tông không muốn bỏ qua tân tinh thi đấu, bởi vì tân tinh thi đấu chỉ có một lần. Bất kể là cùng những thứ khác luyện kiếm võ giả giao phong, hay vẫn là hướng về phía 7 đại ngôi sao mới tên tuổi mà đi, Trần Tông thậm chí nghĩ tham dự lúc này đây tân tinh thi đấu. Có cái gì không rất tốt đích phương pháp xử lý, có thể gia tốc tinh thần ý chí rèn luyện, xử chi nhanh hơn đạt tới hòa hợp đâu rồi. Trần Tông không khỏi tự hỏi, rồi sau đó, nghĩ lại tới lúc trước tại Phục Long Sơn bên trên. Cùng bạch ra cái kia luyện kình cảnh một chuyến võ giả đỉnh cao giao thủ lúc cảm giác, tại đối phương chỗ mang đến cường đại dưới áp lực, chính mình tinh thần ý chí vô cùng tập trung, còn hơn di vãng, tại dưới loại tình huống kia, tiềm lực tựa hồ bị không ngừng kích phát ra đến, tinh thần ý chí tựa hồ càng cô động đi một tí, hơn nữa càng tiến một bước gần như hòa hợp. Đi khiêu chiến những thứ khác chân kiếm học cung đệ tử. Đây có lẽ là một cái có thể thực hiện đích phương pháp xử lý, nhưng muốn cân nhắc đến mặt khác hậu quả. Trần Tông không phải cái loại này có cái nghĩ cách tiểu xúc động người. Hay là đi tìm một đầu tam cấp yêu thú đối kháng. Bất kể là loại nào, đều gặp nguy hiểm, khiêu chiến chân kiếm học cung đệ tử, rất có thể sẽ chọc cho nộ đối phương, hạ nặng tay, không chết cũng muốn trọng thương, tìm tam cấp yêu thú, cái kia chính là cuộc chiến sinh tử rồi. Đồng nhiên, Trần Tông nghĩ tới phía trước cấp cho chân kiếm học cung giới thiệu sách, thượng diện tựa hồ thì có nâng lên một chỗ có thể rèn luyện tinh thần ý chí địa phương. Luyện ý kiếm đồ. Cụ thể là cái gì, Trần Tông còn không rõ ràng lắm. Trước đi xem, không được, sẽ tìm một vị sư huynh khiêu chiến. Trần Tông hít sâu một hơi, mang lên lễ kiếm ly khai chỗ ở. Chân kiếm học cung nội, đệ tử có thể tùy ý khiêu chiến luận bàn, nhưng chỉ có thể sử dụng lễ kiếm không có khai phòng, mũi kiếm so sánh rất tròn, mũi kiếm cũng so sánh rất tròn, coi như là đánh trúng đối phương cũng sẽ không tạo thành như khai phong lợi kiếm một loại thương thế. Luyện ý kiếm đồ chỗ địa phương, gọi là luyện ý đường. Tổng cộng có 7 cái gian phòng. Sư huynh, xin hỏi như thế nào tài năng quan sát luyện ý kiếm đồ? quản lý luyện ý đường chính là một vị chân kiếm học cung đệ tử, cái này xem như chân kiếm học cung cho đệ tử một cái phúc lợi, xem như một loại nhiệm vụ, quản lý trong lúc có thể có được tương ứng ban thưởng. Ngươi là tân tấn đệ tử chính thức. Đối phương không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, xưng hô như thế nào? Ta gọi Trần Tông. Trần Tông gật gật đầu. Ta họ Hà, gọi Hà Thiết Lâm, Trần Sư đệ bảo ta Hà Sư Huynh là được. Cái này đệ tử thái độ không tệ, luyện ý đường tổng cộng có 7 cái gian phòng, mỗi một gian đều một bộ luyện ý kiếm đồ, là ngày đó các vị khai cung tổ sư lưu lại, muốn quan sát luyện ý kiếm đồ, một lần cần 10 vạn bạch ngọc tiền. 10 vạn. Trần Tông nghe vậy lập tức kinh ngạc không thôi, nguyên bản còn cảm giác mình trên người mang theo hơn 400 vạn bạch ngọc tiền, xem như một khoản tiền lớn, hiện tại xem ra, tựa hồ không coi vào đâu à, Hà Sư Huynh, quan sát luyện ý kiếm đồ có thời gian hạn chế sao? Không có. Bất quá một loại kiên trì không được bao lâu, bình thường luyện kình cảnh một chuyến không sai biệt lắm kiên trì một phút đồng hồ tả hữu. Hà Thiết Lâm nói ra, bây giờ còn có một gian là không, ngươi muốn vào đi không? Muốn. Trần Tông không chút do dự tay lấy ra tử tiền phiếu vẽ giao cho đối phương. Thứ bảy luyện ý thất là không, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, một khi cảm giác mình chống đỡ không nổi, ánh mắt tiểu phải ly khai luyện ý kiếm đồ, nếu không tinh thần ý chí tiếp theo bị hao tổn, được không bù mất. Hà Thiết Lâm cho khuyên bảo. Đa tạ Hà Sư Huynh. Trần Tông có chút kinh ngạc, lần thứ nhất gặp mặt, cái này Hà Sư Huynh đối với chính mình thái độ rất tốt à, chẳng lẽ làm người như thế vẫn có nguyên nhân khác. Nhưng bất kể như thế nào, không có người ưa thích bị người vắng vẻ. Chương 2, tạo ý như kiếm. Chương 02, tạo ý như kiếm. Đẩy cửa ra đi vào, là một cái tứ tứ phương phương gian phòng, không có cái bàn không có cái ghế, trên mặt đất có một cái bồ đoàn, khoảng cách 5 mét chính phía trước treo trên vách tường một bức triển khai bức họa cuộn tròn. Trường 2M mở rộng một thước, thượng diện chỉ có một thanh kiếm đồ án, bên trái trên vách tường, còn treo móc một cái thật dài tính theo thời gian nước giỏ. Trần Tông ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, từng bước một đi qua, ngồi ở trên bồ đoàn. Trọng Sơn kiếm đồ Trần Tông mỗi chữ mỗi câu đọc lên kiếm đồ trên nhất phương 4 cái màu đen kiểu chữ, từng cái kiểu chữ văn chương dày đặc, thấu giấy 3 phần, lại hàm ẩn mũi nhọn, khí thế bất phàm. Hẳn là đây là Trọng Sơn chân nhân lưu lại ở dưới luyện ý kiếm đồ. Chân kiếm học cung 7 vị khai cung tổ sư, trong đó một vị dùng Trọng Sơn làm hiệu, chân vũ cảnh thất trọng phía trước, gọi là Trọng Sơn kiếm khách, đặt tới chân vũ cảnh thất trọng về sau, là Trọng Sơn chân nhân. Nếu như cái này một bộ luyện ý kiếm đồ vi Trọng Sơn chân nhân lưu lại, như vậy 6 mặt khác luyện ý trong phòng luyện ý kiếm đồ, chỉ sợ cũng 6 mặt khác vị khai cung tổ sư lưu lại. Thời gian quý giá, Trần Tông trước hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, trở nên kéo dài mảnh trì hoãn, trong đầu tạp niệm bài trừ, cả người hoàn toàn tỉnh táo lại, tinh thần ý chí cũng độ cao tập trung. Mỹ mắt nâng lên, một tia lợi hại theo trong con mắt chán bắn mà ra, thẳng bức Trọng Sơn kiếm đồ. Kiếm đồ bên trên chỗ họa kiếm là màu đen, vừa rộng lại dày, là một thanh trọng kiếm, thập phân rất thật, chi tiết chỗ thập toàn thập mỹ trông rất sống động, giống như thật là một bả màu đen trọng kiếm khảm nạm ở phía trên. Không biết là vì Trần Tông tinh thần ý chí rất mạnh quan hệ, hay vẫn là Trọng Sơn kiếm đồ bản thân huyền diệu, ba lượt hô hấp qua đi, Trần Tông lập tức cảm giác được, hai con ngươi nhìn soi mói Trọng Sơn kiếm đồ phát sinh biến hóa. Chậm rãi trở nên vằn mèo, rồi sau đó, cái kia một bả màu đen trọng kiếm giống như theo kiếm đồ nội thoát ly đi ra, tản mát ra đáng sợ kiếm áp. Trầm trọng, như là một tòa núi cao chấn áp xuống tới. Mũi nhọn, trầm trọng chính giữa lại ẩn chứa tí tí sắc bén, như là do vô số lợi kiếm hợp lại mà thành núi cao, một tòa kiếm sơn. Trần Tông đồng tử co rút lại không thôi, thiếu một ít tiểu bị bức phải rời ánh mắt, tốt tại tinh thần của mình ý chí hơn xa khí huyết cảnh võ giả. Cùng luyện kình cảnh võ giả so sánh với cũng không chút nào chênh lệch, thậm chí còn muốn cường ra luyện kình cảnh một chuyến võ giả một ít. Trọng Sơn kiếm đồ không ngừng tản mát ra trầm trọng mà sắc bén kiếm áp, hóa thành vô ảnh kiếm khí, từng đạo bước hướng Trần Tông, phách chạm tại Trần Tông tinh thần ý chí bên trên, có một loại muốn bị xé nước chém vỡ cảm giác, lại để cho Trần Tông liên tưởng đến lúc trước đối kháng hoang cổ yêu thú xích kim kiếm sĩ hổ khủng bố ý chí cái chủng loại kia đại khủng bố. Cảm giác tinh thần của mình ý chí, tại màu đen trọng kiếm kiếm áp phía dưới, lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn nghiền nát thành vô số, Trần Tông không chỉ có không có khủng hoảng, ngược lại chiến ý dâng trào. Ta ý như kiếm, thiên truy bách luyện. Mặc ngươi kiếm áp cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể cô động ta ý. Bách luyện thành thiết, ngàn luyện thành thép. Đây là tinh thần ý chí mặt đối kháng, so đối mặt thanh quang lang vương lúc áp lực càng lớn. Trọng Sơn kiếm đồ phát ra kiếm áp, trầm trọng giống như là một tòa núi cao, đặt ở tinh thần ý chí bên trên, lại để cho Trần Tông cảm giác không cách nào hô hấp. Cả người giống như cũng bị áp tiến lòng đất, áp tiến vô tận thâm nguyên, trọn đời trầm luân đồng dạng. Đây là đối với tinh thần ý chí tàn phá, cũng là đối với tinh thần ý chí ma luyện. Toàn tâm toàn ý, cẩn thủ ý chí, toàn lực đối kháng. Bốn phía hết thể đều biến mất, chỉ còn lại có trước mắt khủng bố màu đen trọng kiếm. Theo thời gian trôi qua, Trần Tông cảm giác màu đen trọng kiếm phát ra kiếm áp, giống như ngày càng mạnh mẽ. Trên thực tế không phải màu đen trọng kiếm kiếm áp càng ngày càng mạnh, mà là Trần Tông tinh thần ý chí tại lần lượt đối kháng trong không ngừng tiêu hao, càng ngày càng yếu. Không được, phải đình chỉ. Không, ta còn có thể, tiếp tục kiên trì. Không được, lại kiên trì, tinh thần của ta ý chí khả năng sụp đổ bị thương, đến lúc đó phải dùng thời gian dài đến khôi phục. Không, ta còn không có đạt đến cực hạn, ta còn có thể tiếp tục thừa nhận. Lần lượt dao động cùng kiên định tâm đó, Trần Tông không ngừng đối kháng không ngừng kiên trì, tinh thần ý chí không ngừng tiêu hao, cũng trong lúc vô tình đạt được rèn luyện. Giống như thiên truy bách luyện, đi trừ tạp chất. Cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu thời gian, Trần Tông biết rõ, chính mình thật sự đạt đến cực hạn rồi, không phải là sai cảm giác, lại tiếp tục đối kháng xuống dưới, chỉ biết cho tinh thần ý chí tạo thành tổn thương. Hai mắt nhắm lại, một loại vô cùng chua xót đau đớn cảm giác tràn ngập ra đi, trong mắt sưng, thập phần khó chịu. Nhưng hết thể trước mắt đều biến mất không thấy gì nữa, Trần Tông ý nghĩ hỗn loạn, đó là tinh thần ý chí tiêu hao đạt đến cực hạn hậu quả. Cái gì ý niệm trong đầu cũng không có, cứ như vậy ngồi, mặc cho tinh thần ý chí tự hành khôi phục. Khí huyết cảnh đại viên mãn vô lậu chi thân, lại một lần nữa thể hiện ra kinh người hiệu quả, tinh thần ý chí dùng vượt xa người thường tốc độ khôi phục, mới nửa khắc đồng hồ tả hữu, hỗn loạn cảm giác hoàn toàn biến mất, đau đớn sưng hai mắt cũng tùy theo khôi phục. Loại cảm giác này, tinh thần ý chí quả nhiên cô đọng không ít. Càng tiến một bước hòa hợp, tựa hồ cũng nhận được một ít cường hóa. Trần Tông mặt lộ vẻ vui mừng, quan sát luyện ý kiếm đồ hiệu quả, so với chính mình tưởng tượng còn muốn rõ ràng. Lại đến mấy lần, nói không chừng tinh thần ý chí có thể gần như hòa hợp rồi. Không biết ta giữ vững được bao lâu. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông nhìn về phía bên trái tính theo thời gian nước giỏ, đi qua hơn nửa canh giờ, bởi vì chính mình chấm dứt đối kháng lúc nhắm mắt lại hỗn loạn không có đi xem, cũng không rõ ràng lắm đến cùng bao lâu, mơ hồ cảm thấy. Có lẽ không có ít hơn so với một phút đồng hồ. Mang theo một tia vui mừng, Trần Tông đứng dậy, tuy nhiên tinh thần ý chí khôi phục hơn phân nửa, nhưng không thích hợp tiếp tục quan sát luyện ý kiếm đồ, đến làm cho tinh thần ý chí đạt được nguyên vẹn nghỉ ngơi về sau lại đến. Trần Sư Đệ, cảm giác như thế nào đây? Hà Thiết Lâm chứng kiến Trần Tông đi tới, sắc mặt có chút trắng bệnh, liền cười hỏi. Khá tốt. Trần Tông cười cười, đa tạ Hà Sư Huynh quan tâm. Kiên trì bao lâu thời gian? Hà Thiết Lâm lại hỏi. Hỗn loạn, không có cách nào chú ý. Trần Tông cũng trả lời nói, Hà Sư Huynh, ta cáo từ trước, trở về nghỉ ngơi. Khí huyết cảnh tu vi, không có khả năng kiên trì đến một phút đồng hồ. Nhìn xem Trần Tông bóng lưng, Hà Thiết Lâm thấp giọng lầm bầm lầu bầu, hai mắt hiện lên một tia tinh mang, bất quá có thể lấy được đệ tử chính thức tư cách, thực lực so đại đa số khí huyết cảnh càng mạnh hơn nữa, tinh thần ý chí cũng sẽ theo cường đại, cho dù không bằng luyện kính cảnh, cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch, người như vậy tương đương có tiềm lực. Đáng giá ta đi kết giao. Đợi cho tinh thần ý chí hoàn toàn khôi phục về sau, Trần Tông có thể cảm giác được tinh thần ý chí tiến bộ. Ngày thứ ba, Trần Tông lại đã luyện ý đường, hay vẫn là Hà Thiết Lâm quản lý. Trần Sư Đệ, nghe nói mỗi một lần quan sát kiếm đồ bất đồng, đối với tinh thần ý chí rèn luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. Hà Thiết Lâm cười nói. Giao nạp 10 vạn bạch ngọc tiền, Trần Tông lần nữa tiến vào luyện ý thất, bất quá lúc này đây tiến vào chính là mặt khác một gian. Kim Phong kiếm đồ. Đây tiểu là Kim Phong chân nhân lưu lại ở dưới A. Kim Phong kiếm đồ bên trên kiếm toàn thân kim sắc, chiều dài cùng trọng sơn kiếm đồ không sai biệt lắm, nhưng thân kiếm hẹp hòi mũi kiếm cực kỳ bén nhọn, để lộ ra một loại không có gì không phá sắc bén, giống như dưới đời này không có có đồ vật gì đó, có thể ngăn trở phong mang của nó. Quan sát Kim Phong kiếm đồ cùng quan sát trọng sơn kiếm đồ cảm thụ hoàn toàn bất đồng, giống như bị sắc bén đến mức tận cùng kiếm lần lượt đâm mặc một lần lần thiết cắt, tinh thần ý chí như là bị lăng trì, cái loại này đau đớn. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, thiếu chút nữa sụp đổ, nhưng hiệu quả cũng đồng dạng rõ ràng. Lại nghỉ ngơi một ngày về sau, Trần Tông lần nữa tiến vào luyện ý thất. Lúc này đây, không phải Trọng Sơn kiếm đồ cũng không phải Kim Phong kiếm đồ, mà là Huyền Băng kiếm đồ. Huyền Băng kiếm đồ. Huyền Băng chân nhân lưu lại. Cái này Huyền Băng chân nhân cùng Huyền Băng tử là cùng một người sao? Trần Tông không khỏi liên tưởng đến Vân Tỷ Tiễn đưa cho mình tiểu kiếm kinh, đúng là một tên là Huyền Băng tử kiếm pháp cao thủ chỗ lấy. Chỉ là không biết cái này Huyền Băng tử cùng Huyền Băng chân nhân có phải hay không cùng một người. Huyền Băng kiếm đồ bên trên kiếm, toàn thân xanh trắng, như là hàn băng chế tạo mà thành, tản mát ra kinh người lạnh ý, giống như muốn đem Trần Tông tinh thần ý chí đông lại đồng dạng, thừa nhận đóng băng ba thước thống khổ. Lần thứ tư quan sát kiếm đồ, rồi lại bất đồng, là liệt hỏa kiếm đồ, toàn thân màu đỏ, như là thiêu đốt kiếm, lại để cho Trần Tông cảm giác tinh thần của mình ý chí bị ném tiến hừng hực liệt hỏa chính giữa đốt cháy thiêu đốt, ngay tiếp theo thân thể cũng thế, cả người đều muốn bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Lần thứ 5 quan sát kiếm đồ, là Thủy Nguyệt kiếm đồ, một bả màu xanh nhạt trường kiếm, thân kiếm tựa hồ có nước gợn nhộn nhạo, trông rất sống động, cùng phía trước 4 phó kiếm đồ so sánh với, Thủy Nguyệt kiếm đồ không có. Nhất lại để cho Trần Tông cảm thấy thống khổ, nhưng lại để cho Trần Tông kiêng kỵ nhất, bởi vì Thủy Nguyệt kiếm đồ ảnh hưởng phía dưới, Trần Tông tinh thần ý chí tốt như xa vào huyễn trong ngộng, không biết tung tích, thiếu một ít vẫn chưa tỉnh lại. Luận tính nguy hiểm, 5 phó kiếm đồ, lúc này lấy Thủy Nguyệt kiếm đồ vi nhất. Về phần mặt khác 2 bộ kiếm đồ, Trần Tông còn không có quan sát qua, cũng không biết đến cùng là dạng gì, bởi vậy không cách nào cùng Thủy Nguyệt kiếm đồ so sánh. Thời gian cực nhanh, Trần Tông từ vừa mới bắt đầu quan sát một bộ kiếm đồ sau phải nghỉ ngơi một ngày lại quan sát, hôm nay đã có thể hôm nay xem hết ngày mai tiếp tục xem, điều này đại biểu tinh thần ý chí tăng cường cùng hòa hợp. Thứ 6 bức kiếm đồ, là Vi Cụ Phong kiếm đồ, một bả màu xanh trường kiếm, kiếm quanh thân phảng phất có vòi rồng quấn quanh, đối kháng phía dưới, Trần Tông tựa hồ có thể nghe được vòi rồng gào thét, toàn bộ tinh thần ý chí bị cuốn vào trong đó, điên cuồng rào sát. Ta cảm giác tinh thần của ta ý chí khoảng cách hòa hợp, vẹn vẹn chênh lệch một bước cuối cùng rồi. Xem hết cuối cùng một bức kiếm đồ, có lẽ, tinh thần của ta ý chí là có thể gần như hòa hợp, đến lúc đó, liền có thể chuẩn bị tinh luyện nội kình. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông đẩy ra tiểu viện đại môn, lại phát hiện có một người chính bước đi đến. Trần Tông Trần Sư Đệ, ta gọi Dương Kính Chi, là Liễu Môn người, trải qua quan sát, phát hiện ngươi thiên phú hơn người, có tư cách gia nhập ta Liễu Môn, đặc biệt đến nói cho ngươi biết một tiếng. Dương Kính Chi thân hình thẳng tắp lưng như kiếm, hai con ngươi sẳng rộng, mang theo áp bách tính ánh sao. Ngựa khí kiên quyết, tựa hồ có một loại không dung nghi vấn lực lượng. Có người địa phương thì có tranh đấu, đây là người thiên tính, nắm giữ lực lượng cường đại võ giả hướng chi đem loại này thiên tính tăng cường. Chân kiếm học cung nội, thì có một ít đệ tử chính mình sáng tạo tiểu thế lực, Liễu Môn tiểu là một cái trong số đó, chân kiếm học cung cũng không phản đối loại làm này, trái lại cho rằng cách làm như vậy, có thể rất tốt xúc tiến đệ tử ở giữa cạnh tranh. Ngươi chỉ cần giao nạp 100 vạn bạch ngọc tiền nhập môn phí, từ đó về sau, là ta Liễu Môn huynh đệ. Không đợi Trần Tông trả lời, Dương Kính Chi còn nói thêm. Trần Tông giật mình, đoán chừng là chính mình gần đây nhiều lần tiến vào luyện ý đường bị người biết rõ, bị cho rằng là một chỉ dê béo, hiện tại muốn tới làm thịt chính mình một chầu. Chương 3, ý chí hòa hợp tinh luyện nội kình. Chương 03, ý chí hòa hợp tinh luyện nội kình. Vị sư huynh này, nhập môn phí quá đắt đỏ, ta tiểu không tiến vào. Trần Tông không chậm không nhanh nói. Tối thiểu hiện tại, mình cũng không có tiến vào cái gì học cung thế lực ý định, còn nữa. 100 vạn bạch ngọc tiền cũng không ít, chính mình cũng không phải cái gì coi tiền như rác, người ngốc nhiều tiền cái loại này. Người cái gì? Dương Kính Chi nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy tức giận, hai con ngươi càng thêm sẳng rộng, chán bắn ra ánh sao giống như hai đạo kiếm quang, muốn đem Trần Tông đâm thủng, ẩn chứa một tia đáng sợ tinh thần ý chí, trên người càng tràn ngập ra một cỗ đáng sợ mũi nhọn khí tức gáp bách mà đến. Trong nháy mắt Trần Tông tiểu đoán được, cái này Dương Kính Chi tu vi, so luyện kình cảnh 2 chuyển mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì này một cỗ hơi thở rất cường hành, rõ ràng muốn còn hơn ngày đó bị chính mình giết chết chính là cái kia bạch gia hắc ý lý người bịt mặt rất nhiều. Mang lên 100 vạn bạch ngọc tiền, lập tức cùng ta đến Liễu Môn đi, từ đó về sau, ngươi tiểu là Liễu Môn người, nếu như không muốn, ngươi tiểu là Liễu Môn địch nhân. Dương Kính Chi ngữ khí sảng rộng, tràn ngập uy hiếp. Vị sư huynh này là Liễu Môn chi chủ sao? Đổi thành một cái khác khí huyết cảnh, bất định tiểu bị dọa, nhưng Trần Tông tinh thần ý chí cường hành, bản tâm bất động. Ti không sợ hãi chút nào, ngược lại hỏi. Cái này có liên quan gì tới ngươi? Dương Kính Chi mày nhăn lại. Ngươi không phải Liễu Môn chi chủ, há miệng ngậm miệng địch nhân, loại làm này, không sợ cho Liễu Môn treo chọc cường địch sao? Trần Tông hỏi ngược lại, ngữ khí tỉnh táo. Cường địch. Ha ha ha ha. Giống như nghe được lớn nhất chê cười, Dương Kính Chi nhịn không được cười to, trợn mặt mũi tràn đầy giọng nịa mai chằm chằm vào Trần Tông. Chỉ bằng ngươi, chính là một cái khí huyết cảnh, cũng muốn trở thành ta Liễu Môn cường địch. Thiên đại chê cười, ta Liễu Môn luyện kình cảnh 3 chuyển mấy chủ, trong đó không ít thiết kiếm bảng bên trên hiển hách cao thủ nổi danh, môn chủ càng là thất kiếm tinh một trong, chỉ bằng ngươi. Ngươi cho rằng ỷ vào cung quy bảo hộ có thể bình yên vô sự, vậy ngươi tiểu 10 phần sai rồi. Dương Kính Chi cười to xong, hai mắt ngoan lệ được dò người, ngựa khí rất lạnh, ngươi luôn luôn bước vào luyện kình cảnh thời điểm, lúc kia, ta Liễu Môn tiểu sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là cường đại, cái gì gọi là tuyệt vọng. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ xuất ra 200 vạn bạch ngọc tiền đến với tư cách nhập môn phí, ta Liễu Môn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dương Kính Chi lại nói, hay là muốn hung hăng làm thịt Trần Tông một chầu. Ta chờ đây. Ngữ khí ngắn gọn, lại để lộ ra một loại mũi nhọn lợi hại, không sợ hãi. Hảo hảo hảo. Dương Kính Chi hung dữ chầm chầm vào Trần Tông, liên tiếp ba cái hảo chữ, hàm răng cắn chặt, lần đầu còn có khí huyết cảnh dám ở trước mặt mình như vậy càng rỡ, nếu như là tại địa phương khác, đã sớm một kiếm đưa hắn chém thành hai đoạn rồi. Đáng tiếc, nơi này là chân kiếm học cung, có cung quy, không đến luyện kình cảnh tiểu sẽ phải chịu cung quy bảo hộ, bất luận cái gì luyện kình cảnh đều không được ra tay đối phó, trừ phi cái kia khí huyết cảnh chủ động ra tay khiêu khích. Dương Kính Chi ngược lại là rất hy vọng Trần Tông ra tay, đáng tiếc hắn thoạt nhìn rất tỉnh táo bộ dạng. Bá đạo mà đến, mất hứng mà đi, giống như nguyện nhất định phải có một quyền đánh vào trên bông không bị lực, cái loại này chống chân cảm giác thập phần khó chịu. Trần Tông cũng mặc kệ, lần nữa hướng luyện ý đường đi đến. Hôm nay tiến vào chính là cuối cùng một gian luyện ý thất tìm hiểu cuối cùng một bước luyện ý kiếm đồ, cũng là chân kiếm học cung bảy vị khai cung tổ sư chính giữa, duy nhất thượng nhân lưu lại ở dưới luyện ý kiếm đồ. Chân Dương kiếm đồ. Cái này, thì ra là Chân Dương thượng nhân lưu lại. Chân Dương kiếm đồ bên trên đồ án cũng là một thanh kiếm, nhưng lại không giống như là một thanh kiếm, mà như là một vòng treo ở thiên không liệt dương, tản mát ra quang cùng nhiệt. Trần Tông cảm giác tinh thần của mình ý chí trên không, lơ lửng một vòng kim hồng sắc liệt dương, không ngừng tản mát ra quang cùng nhiệt, cảm giác thập phần thoải mái dễ chịu được muốn như vậy ngủ đi qua. Không tốt. Lập tức thanh tỉnh, Trần Tông nghĩ mà sợ không thôi, một thân mồ hôi lạnh xung ra, chính mình có một loại dự cảm, nếu như vậy thiết đi, tinh thần ý chí nhất định sẽ trầm luân xuống dưới, tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Cái này so thủy nguyệt kiếm đồ càng thêm đáng sợ. Chân dương phổ chiếu, cái loại này thoải mái dễ chịu cảm giác, cơ hồ muốn thẩm thấu cốt tủy, rót vào trong linh hồn, Trần Tông phải đem hết toàn lực đi chống cự, lại để cho chính mình cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Loại cảm giác này so quan sát mặt khắc kiếm đồ lúc càng thêm gian nan, mặt khắc kiếm đồ là lại để cho chính mình tinh thần ý chí lần lượt đã bị tàn phá, cảm thấy thống khổ, nhưng chân dương kiếm đồ không phải, mà là lại để cho chính mình cảm thấy thoải mái dễ chịu, tiềm thức muốn buông tha cho chống cự. Giống như giết người ở vô hình chính giữa, chết như thế nào cũng không biết, lúc này mới khiến cho người kinh hãi. Quan sát 6 bước kiếm đồ về sau, Trần Tông tinh thần ý chí so với trước mạnh không ít, khoảng cách hòa hợp, cũng chỉ chênh lệch một bước cuối cùng. Năng lực chống cự sâu sắc tăng lên, nhưng ở chân dương kiếm đồ đặc biệt kiếm áp phía dưới, còn thì không cách nào kiên trì bao lâu. Mới vừa vặn vượt qua 1 phút đồng hồ không có nhiều, Trần Tông tiểu kiên trì không nổi nữa, không thể không hai mắt nhắm lại, kiếm áp cũng tùy theo biến mất. Nghỉ ngơi một lát sau, Trần Tông đứng dậy ly khai, tinh thần ý chí chỉ là khôi phục nữa. Cảm giác như thế nào đây? Hà Thiết Lâm cười hỏi. So mặt khác 6 bước kiếm đồ đáng sợ hơn. Trần Tông mỉm cười. Chân dương thượng nhân lưu lại. Tự nhiên không giống bình thường. Hà Thiết Lâm cười nói, đúng rồi Trần Sư Đệ, ngươi biết không, Giang Bách Lưu cùng Hoắc Nhất Hồng hai người, đã thành công đột phá, bước vào luyện kình cảnh rồi. Giang Bách Lưu cùng Hoắc Nhất Hồng đột phá nghe vậy, Trần Tông có kinh ngạc. Cái này một đám mới đệ tử chính thức, cũng giống như mình lấy được tư cách khí huyết cảnh, còn có 5 cái, trong đó 2 cái đến từ chân vũ chủ thành khu vực, mặt khác 4 cái phân biệt đến từ mặt khác tứ đại chủ thành khu vực, ví dụ như chính mình, tiểu thuộc về cực vũ chủ thành khu vực. Hà Thiết Lâm chỗ Giang Bách Lưu đến từ chân vũ chủ thành khu vực, Hoắc Nhất Hồng tắc lai tự vương vũ chủ thành khu vực. Hôm nay, là mọi người tiến vào chân kiếm học cung ngày thứ 11, Giang Bách Lưu cùng Hoắc Nhất Hồng đều đột phá bước vào luyện kình cảnh, đại biểu bọn hắn có thể tiến về trước kiếm vũ lâu lựa chọn một môn địa cấp hạ phẩm công pháp cùng một môn địa cấp hạ phẩm võ học tu luyện, đợi đến lúc 19 ngày sau đó tân tinh thi đấu, bất định còn có thể bộc lộ tài năng. Thoáng cái, Trần Tông cảm thấy áp lực đánh nút lại. Không có sao. Lúc này đây, tinh thần của ta ý chí nhất định có thể đạt tới hòa hợp, còn lại trong hơn 10 ngày, nhất định có thể bước vào luyện kình cảnh. Trần Tông thầm nghĩ, có áp lực, mới có càng mạnh hơn nữa động lực. Cái này, là một loại uy mắng khiêu chiến. Cùng một thời gian trở thành đệ tử chính thức, cái gì cũng không thể bị rơi xuống. Hít sâu một hơi, Trần Tông cáo từ Hà Thiết Lâm phản hồi viện, trước vứt bỏ tức. Đợi cho tinh thần ý chí hoàn toàn khôi phục lúc, Trần Tông lộ ra một vòng kích động, cường đại tinh thần ý chí. Tạo thành một cái vô hình tròn, lúc đầu tiểu là cuối cùng, tuy 2 mà 1, cái này, tiểu là tinh thần ý chí hòa hợp, cũng là đột phá luyện kình cảnh bước đầu tiên. Trước quen thuộc hòa hợp về sau tinh thần ý chí, lại đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, về sau, liền bắt đầu tinh luyện nội kình. Đổi thành những võ giả khác, đích thật là như thế, nhưng Trần Tông chỉ cần quen thuộc hòa hợp về sau tinh thần ý chí là được, về phần thân thể trạng thái, khí huyết cảnh đại viên mãn lại để cho chính mình thời khắc đều có thể ở vào đỉnh phong trạng thái. Không cần điều chỉnh, vô hình chính giữa lại tiết kiệm một ít thời gian. Liên tiếp 2 ngày, Trần Tông không có ra ngoài, đói thì ăn tinh lực hoàn, đem thời gian đều dùng tại tinh thần ý chí quen thuộc bên trên, làm được hoàn toàn khống chế. Quá trình này, bình thường võ giả cần nửa tháng đến 1 tháng tầm đó, tính cả điều chỉnh thân thể trạng thái thời gian, tối thiểu muốn một tháng, nhưng thiên tài bất đồng, thời gian hội sâu sắc rút ngắn. Lầu tầng thứ hai, Trần Tông làm tốt hết thể chuẩn bị, ăn mặc rộng thùng thình quần áo, ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn. Bắt đầu tinh luyện nội kình. Viên mãn tinh thần ý chí toàn bộ điều động, khống chế một thân thuần dương khí huyết vận chuyển. Khí huyết cảnh tinh luyện nội kình phương thức, tựu là gia tốc khí huyết chi lực vận hành, dần dần cùng thể phách chi lực sinh ra một loại cộng minh, cũng duy trì thời gian nhất định, tại loại này cộng minh phía dưới, tinh luyện ra luồng thứ nhất nội kình. Nghe rất đơn giản, làm rất khó, như thế nào lại để cho khí huyết chi lực cùng thể phách chi lực sinh ra cộng minh, cái này là người thứ nhất nan đề, duy trì thể phách chi lực cùng khí huyết chi lực cộng minh, cái này là thứ hai nan đề. Như thế nào theo cộng minh thể phách chi lực cùng khí huyết chi lực bên trong tinh luyện ra luồng thứ nhất nguyên thủy nội kình, là thứ ba một vấn đề khó khăn. Một khi tinh luyện ra luồng thứ nhất nguyên thủy nội kình, theo ý nào đó bên trên, chẳng khác nào đột phá khí huyết cảnh, bước vào luyện kình cảnh, từ nay về sau tiểu muốn lựa chọn địa cấp công pháp, dùng địa cấp công pháp tu luyện, dùng luồng thứ nhất nguyên thủy nội kình với tư cách dẫn đạo, theo khí huyết chi lực cùng thể phách chi lực chính giữa tinh luyện ra càng nhiều nữa nội kình, thẳng đến có thể trong người hình thành một chuyến tinh thần ý chí độ cao tập trung, giống như vô hình bàn tay lớn kích thích phía dưới, một thân tinh thuần đến cực điểm thuần dương khí huyết chi lực, lập tức tại đệ lục trọng chân kiếm thiên tuyệt công quỹ tích hạ ra tốc vận chuyển lại, hạo hạo đãng đãng nguyện giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, khí thế hùng hồn lại lợi hại kinh người. Hòa hợp tinh thần ý chí, không chỉ có muốn thúc dục một thân thuần dương khí huyết chi lực vận hành, còn phải tìm thuần dương khí huyết chi lực cùng thể phách chi lực cộng minh, loại này cộng minh thập phần rất nhỏ, hơn nữa lóe lên tức thì, phải hết sức chăm chú nhiều lần mới có thể phát hiện, tiến tới năm chắc. Bình thường võ giả, thường thường cần liên tục 5-6 thiên tài mới có thể làm được. Nhưng Trần Tông bất đồng, đem võ học lĩnh ngộ tu luyện tới chân bí chi cảnh, thi triển Thiên Quang Vân Ảnh kiếm cùng Thiểm Cực Lôi Sát kiếm đều cần đồng thời bộc phát thể phách chi lực cùng khí huyết chi lực, dùng cái này với tư cách cắt nhập, phát ra nổi tham khảo tác dụng, liền có thể rất tốt tìm kiếm trong đó cộng minh. Cộng minh. Liên tục vận hành thuần dương khí huyết 1 phút đồng hồ về sau, mơ hồ tầm đó Trần Tông tựa hồ có thể nắm chắc đến cái gì, chỉ là còn có chút mơ hồ. Lại đi qua 1 phút đồng hồ, cái loại này mơ hồ cảm giác dần dần trở nên rõ ràng, toàn thân lực lượng giống như bị vận thành một cỗ, rất kỳ diệu. Cộng minh, tinh luyện, cường hành vô cùng tinh thần ý chí thuốc dục xuống, thể phách chi lực cùng thuần dương khí huyết tiếp tục cộng minh, phảng phất muốn dung hợp làm một thể. Trần Tông có thể cảm giác được, một tia cùng thể phách chi lực khí huyết chi lực hoàn toàn bất đồng lực lượng khí tức, dần dần tràn ngập mà ra, cho dù thập phần yếu ớt, nhưng thật giống như là chui từ dưới đất lên mà ra hạt giống. Đây là một loại nội liễm lại ẩn chứa kinh người uy lực lực lượng, một loại hoàn toàn mới lực lượng, một loại tên là nội kình lực lượng. Lại đi qua 1 phút đồng hồ, rốt cục, luồng thứ nhất nguyên thủy nội kình được thành công đề luyện ra, Trần Tông cảm giác cả người đều rất mệt mỏi, không chỉ có là trên thân thể mỏi mệt, cũng có khí huyết bên trên mỏi mệt, còn có trên tinh thần mỏi mệt. Nhưng Trần Tông không dám thư giãn, tận khả năng khống chế được cái kia một đám nguyên thủy nội kình khiến nó an tĩnh lại. Dừng lại ở gân cốt cơ bắp tầm đó, làm xong sau, Trần Tông vừa rồi thở ra một hơi, sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, giống như nằm xuống ngủ say đặc ngủ. Vội vàng lấy ra mấy hạt tinh lực hoàn phục dụng, bổ sung thoáng một phát thể lực, một thân khí huyết chi lực cũng tùy theo tự hành nhanh chóng khôi phục, nhưng bụng không thể tránh khỏi xì xào thẳng gọi. Chương 4, công pháp kiếm pháp. Chương 04, công pháp kiếm pháp. Còn có 18 thiên thời gian, nên đi kiếm vũ lâu đi một chuyến. Dẫn theo lễ thân kiếm xuyên mễ bạch sắc kiếm bảo, Trần Tông suốt cơm no đủ tiến về trước kiếm vũ lâu. Trên thực tế, như thất diệu võ viện kiếm vũ lâu tiểu là bắt trước tứ đại học cung mà sáng tạo. Chân kiếm học cung kiếm vũ lâu có 5 tầng, theo ngoại hình bên trên nhìn lại, như là một thanh dày đặc đại kiếm sừng sững tại mặt đất, mặc cho gió táp mưa xà sừng sững bất động. Thời gian tang thương trầm trọng xuống, tản mát ra một loại thuộc về kiếm mới có mũi nhọn, tràn ngập tại bốn phía. Đi đến nơi đây, người không khỏi hội bắt đầu trang túc mục chú ý, thu hồi hết thể nghiền ngẫm tâm tính. Hít sâu một hơi, Trần Tông thu hồi ánh mắt, lần nữa mở ra bước chân, bước vào kiếm vũ lâu. Kiếm vũ lâu kẻ quản lý cũng là một vị chân kiếm học cung đệ tử chính thức, cùng Hà Thiết Lâm một loại. Vị sư huynh này, ta gọi Trần Tông, là tân tấn đệ tử chính thức, do gió đến đây chọn lựa công pháp cùng kiếm pháp. Trần Tông đối với quản lý kiếm vũ lâu sư huynh nói ra. Tầng thứ 3, sau khi chọn xong nói cho ta biết danh tự. Cái này sư huynh đang xem sách, nghe được Trần Tông cũng không ngẩng đầu lên nói, ngựa khí lãnh đạm, cùng Hà Thiết Lâm nhiệt tình hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Trần Tông ngược lại là không có đặc biệt gì cảm giác, người có trăm ngàn loại, muôn hình muôn vẻ. Kiếm vũ lâu tầng thứ nhất rất lớn, khoảng chừng 20 mấy người kể chuyện cùng, từng cái giá sách đều đổ đầy sách, một mắt đảo qua, đoán chừng đều có hơn 1000 bản nhiều, đều là một ít tạp thư. Tầng thứ 2 thì là nhân cấp công pháp cùng võ học, cũng có rất nhiều, thô sơ giản lược đoán chừng có hơn 1.000 môn. Tầng thứ 3 là địa cấp hạ phẩm công pháp cùng địa cấp hạ phẩm võ học. Về phần tầng thứ 4 tất nhiên cấp trung phẩm, tầng thứ 5 tất nhiên cấp thượng phẩm. Cực phẩm công pháp võ học thường thường rất ít, Trần Tông đoán chừng chân kiếm học cung nội cũng là có, nhưng cùng thất diệu võ viện đồng dạng, chỉ có đặc biệt điều kiện mới có tư cách tu luyện, hoặc là nói, thất diệu võ viện hình thức, tự là bắt trước tứ đại học cung. Cũng không cần biết nhiều như vậy, Trần Tông chỉ có thể miễn phí lựa chọn một môn địa cấp hạ phẩm công pháp cùng một môn địa cấp hạ phẩm võ học, nếu như muốn lựa chọn cao cấp hơn công pháp võ học, nhất định phải sử dụng kiếm vân hối đoái. Kiếm vân đạt được cũng không dễ dàng, Trần Tông hiện tại thế nhưng mà liền một chút cũng không có. Bước vào tầng thứ 3, chỉ có giải rác mấy người đang. Lần trước đệ tử chính thức, từng cái đều có công pháp võ học tu luyện rồi, tầng thứ 3 công pháp võ học đối với bọn họ đã không có lực hấp dẫn, mục tiêu tiểu là tầng thứ 4 thậm chí tầng thứ 5, tân tấn đệ tử chính thức lúc trước trong hơn 10 ngày, cơ bản cũng đã lựa chọn hoàn tất. Trần Tông đi trước hướng công pháp phân loại chỗ trước thô sơ giản lược đảo qua, địa cấp hạ phẩm công pháp, tổng cộng có 67 môn. Danh tự cùng giới thiệu văn tắt. Nhu Vân Kình, cùng sở hữu hai trọng, dùng công pháp này luyện thành nội kình, nhu hòa phiêu hốt, vô thanh vô tức. Lưu Thủy Kình, cùng sở hữu hai trọng, dùng công pháp này luyện thành nội kình, như nước chảy róc rách không ngớt không dứt. Chính Nguyên Kình, cùng sở hữu hai trọng, dùng công pháp này luyện thành nội kình, ngay thẳng hùng hồn, còn hơn dưới địa cấp khác phẩm công pháp luyện ra nội kình năm thành. Tinh Nguyên Kình, cùng sở hữu hai trọng, dùng công pháp này luyện thành nội kình, thập phần tinh thuần, muốn còn hơn dưới địa cấp khác phẩm công pháp chỗ luyện ra nội kình năm thành. Trần Tông rất cẩn thận nhìn sang. Bất đồng công pháp sở tu luyện ra nội kình hiệu quả là bất đồng, điểm này, so khí huyết cảnh nhân cấp công pháp còn muốn rõ ràng. Tại khí huyết cảnh cấp độ nhân cấp công pháp, tu luyện ra khí huyết chi lực, cho dù có chỗ khác nhau. Kỳ thật không có như vậy rõ ràng, ví dụ như Trần Gia Liệt Hổ Công, chú ý khí huyết như hổ, hơn nữa là một loại nội tại, bên ngoài thể hiện cũng không rõ ràng, ví dụ như Trần Tông sở tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, bài trừ mất đối với kiếm pháp uy lực tăng phúc, đem ra giảng giải khí huyết như kiếm, cũng chỉ là lại để cho bản thân nhiều ra vài phần mũi nhọn khí tức. Nhưng địa cấp công pháp bất đồng, sở tu luyện ra nội kình, là chân chính có rõ ràng khác nhau. Rất nhiều tình huống xuống, tu luyện thế nào nội kình công pháp, đem quyết định một cái võ giả tu luyện cái dạng gì võ học. Ví dụ như có một cái võ giả tu luyện nhu vân kình loại này thiên hướng về nhu hòa công pháp, sở tu luyện ra nội kình, cũng gọi là nhu vân nội kình, trong như vậy kình, tiểu không thích hợp dùng để thi triển những cương mãnh kia võ học, bằng không thì không chỉ có không cách nào đem uy lực hoàn toàn phát huy ra đến, ngược lại sẽ cản trở, làm không tốt còn muốn tổn thương bản thân. Đồng dạng, tu luyện cương mãnh nội kình võ giả tiểu không thích hợp tu luyện những sinh sắn kia võ học. Đem hơn 60 môn công pháp danh tự cùng giới thiệu vắn tắt toàn bộ xem hết, Trần Tông không có sốt ruột lựa chọn, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, xem trước một chút võ học làm tiếp ý định. Đã đến luyện kình cảnh cái này cấp độ, nhân cấp võ học đã không cách nào đầy đủ phát huy ra chính mình một thân thực lực, dù sao nhân cấp võ học chỉ dùng để khí huyết chi lực thôi động, nhưng luyện kình cảnh chủ tu nội kình, đây là hai chủng bất đồng lực lượng, trong lúc không thể nghi ngờ kình hội càng cường đại hơn rất nhiều, điểm này vừa mới tinh luyện ra một đám nguyên thủy nội kình Trần Tông thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Phải biết rằng, cái kia một đám nguyên thủy nội kình, thế nhưng mà một thân thể phách chi lực cùng thuần dương khí huyết chi lực kết hợp phía dưới tinh hoa, có thể không cường sao. Địa cấp hạ phẩm võ học số lượng so công pháp thêm nữa, trong đó dùng kiếm pháp làm chủ, khoảng chừng trên 100 môn nhiều, quyền pháp trưởng pháp cước pháp chỉ pháp cũng có tất cả mấy môn, ngoài ra tiểu là thân pháp cùng bộ pháp. Ta có lẽ lựa chọn cái gì võ học? Chăm chăm vào phần đông võ học. Trần Tông tự hỏi. Hiện tại, Thiên Quang Vân Ảnh kiếm cùng Thiểm Cực Lôi Sát kiếm uy lực nguyên có rất cường đại lực sát thương, đối phó luyện kình cảnh một chuyến không thành vấn đề, dù sao mình thể phách chi lực cường hành, thuần dương khí huyết kinh người, dùng cái này bộ phát thi triển đi ra Thiểm Cực Lôi Sát kiếm, uy lực cũng là cường hành kinh người, nhưng đối phó với luyện kình cảnh hai chuyển đoán chừng rất khó khăn. Trải qua một chút sự tình, cũng theo bên bờ sinh tử đi tới, Trần Tông càng minh bạch võ giả chi lộ tàn khốc, địch nhân của mình không chỉ có riêng là đồng cấp võ giả, những tu vi kia so với chính mình cao thực lực so với chính mình cường đại võ giả, cũng có thể thành vi địch nhân của mình. Khỏi cần phải nói, chỉ cần một cái hắc yêu môn tiểu như là mây đen áp đỉnh. Dậm chân tại chỗ là không đúng, phải đi phía trước xem. Trước lựa chọn một môn kiếm pháp tốt rồi. Rất nhanh, Trần Tông liền làm ra quyết định, một mặt né tránh cùng bị động bị đánh, có thể không phải là của mình yêu thích, tiến công là chọn lựa đầu tiên. Kiếm pháp trên 100 môn nhiều. Huyền quang kiếm pháp, cùng sở hữu 7 chiêu, kiếm ra mang theo huyền quang, tài giỏi nhiều ánh mắt, chiêu thứ nhất đạo chiêu thứ 5 là trụ cột kiếm chiêu, toàn bộ sau khi luyện thành, tài năng tu luyện đằng sau 2 chiêu. Nộ phong kiếm pháp, cùng sở hữu 8 chiêu, kiếm ra như nộ phong gào thét, trọng thanh thế, chiêu thứ nhất đến chiêu thứ 6 là trụ cột kiếm chiêu, toàn bộ sau khi luyện thành, tài năng tu luyện cuối cùng 2 chiêu. Theo giới thiệu bên trên xem, địa cấp kiếm pháp cùng nhân cấp kiếm pháp thì có rõ ràng bất đồng. Trần Tông đem trên 100 môn địa cấp hạ phẩm kiếm pháp toàn bộ xem hết, những kiếm pháp này có tất cả đặc điểm, có chú trọng quang ảnh đối mặt tuyến quấy nhiễu, có chú trọng thanh thế chấn nhiếp, có chú ý nhu hòa không nớt, có chú ý vô thanh vô tức, có chú ý xảo trá tàn nhẫn, có chú ý dùng lực áp người, có chú ý kỹ xảo trí thượng trở trở. Bất luận cái gì kiếm pháp đều thích hợp ta tu luyện. Trần Tông thầm nghĩ, mình ở kiếm pháp bên trên trụ cột, thập phần vững chắc, cái này cùng quanh năm tu luyện cơ sở thập bát thức cùng khổ luyện kiếm pháp bốn yếu quyết cùng một nhịp thở, nhưng phải có lựa chọn. Tâm nhãn tay ba hợp một võ đạo cảnh giới, có thể làm cho kiếm của ta nhanh hơn, mà ta bản thân xuất kiếm tốc độ cũng so đồng cấp võ giả nhanh hơn. Thích hợp nhất kiếm pháp của ta, hoặc là chú trọng lực lượng kiếm pháp, cùng hơn người kiếm nhanh chóng kết hợp lại, đạt tới lực lượng cùng tốc độ đều xem trọng, làm cho uy lực đạt được lớn nhất tăng lên. Hoặc là tiểu là chú trọng lực sát thương kiếm pháp, hơn người kiếm nhanh chóng phía dưới, nhanh hơn đánh trúng mục tiêu tạo thành tổn thương. Lực lượng cùng lực sát thương giống như một sự việc, nhưng cẩn thận phân biệt là hai chuyện khác nhau. Hoặc là tiểu là chú trọng tốc độ kiếm pháp, đem kiếm nhanh chóng tiến thêm một bước tăng lên, đạt đến mức tận cùng. Đây là trước mắt thích hợp nhất lựa chọn của mình. Võ giả, có thể hơn. Trường nắm mấy môn võ học không còn gì tốt hơn, cái kia ý nghĩa thủ đoạn thêm nữa, chiến đấu càng thêm linh hoạt, cũng càng không dễ dàng bị khắt chế, nhưng thời gian tinh lực có hạn, tình huống trước mắt, Trần Tông cũng chỉ có thể lựa chọn một môn. Tiêm phong kiếm pháp, đây là chú trọng lực sát thương kiếm pháp. Tam nhạc kiếm pháp, đây là chú trọng lực lượng kiếm pháp. Thiệt phong kiếm pháp, đây là chú trọng tốc độ kiếm pháp. Lựa chọn như thế nào? Đem ưu thế phát huy đến mức tận cùng a, chính là ngươi rồi, Tiệt phong kiếm pháp. Làm ra quyết định, Trần Tông quay người hướng công pháp thư khung đi đến, hiện tại được lựa chọn công pháp. Kiếm pháp lựa chọn tốt, công pháp lựa chọn cũng thân thể to lớn đều biết, cuối cùng Trần Tông lựa chọn chính nguyên kình, trong nguyên thủy của mình kình là căn cứ vào cường đại khí lực cùng thuần dương khí huyết đề luyện ra, thuộc về tiểu so bình thường võ giả nội kình càng thêm tinh thuần không ít, tinh nguyên kình tu luyện có thể chiết xuất nội kình, nhưng có một cái cực hạn. Đương nhiên, đây là Trần Tông suy đoán của mình, đoán chừng cũng 89 phần 10. Trong thời gian ngắn, lựa chọn công pháp cơ hội chỉ có như vậy một lần, vạn nhất chính mình đoán trúng, tinh nguyên kình tương đương không có bất kỳ trợ giúp. Phản hồi tầng thứ 2 lúc, Trần Tông tùy ý đi một chút nhìn xem, vậy mà thấy được cô tinh kiếm pháp đệ tam trọng, tên là cô tinh thiên sát, xem khởi giới thiệu, uy lực có thể nói nhân cấp cực phẩm kiếm pháp cực hạn. Chỉ là, đã không thích hợp chính mình rồi. Chính nguyên kình cùng tiệt phong kiếm pháp, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Quản lý kiếm vũ lâu sư huynh để quyển sách xuống, nhàn nhạt nói một câu, đứng dậy đi vào bên trong đi. Không đến một phút đồng hồ, trong tay đối phương liền có hơn lưỡng bản viết tay sách, một bản màu xám trắng, bìa mặt viết ba cái thương kình hữu lực chữ to, chính nguyên kình, cho Trần Tông một loại hùng hồn cảm giác, một vốn là màu xanh nhạt, trên đó viết tiệt phong kiếm pháp, bút họa hẹp dài, thập phần trôi chảy, hàm ẩn mũi nhọn. Bản chép tay không được truyền ra bên ngoài không được hư hao, trong một tháng phải nguyên vẹn trả lại, nếu không xem tình tiết nặng nhẹ trừng phạt, nặng thì trục xuất học cung. Đạm mạc ngữ khí nói ra trôi chảy đích thoại ngữ, đoán chừng đã nói qua rất nhiều lần. Trần Tông gật gật đầu thu hồi hai quyển sách, quay người ly khai, bước chân nhanh chóng, không thể chờ đợi được phải đi về tu luyện một phen, tranh thủ tại tân tinh thi đấu đến trước khi đến, tận khả năng nắm giữ. Muốn trước tu luyện chính là chính nguyên kình, chỉ có trước tinh luyện ra càng nhiều nữa nội kình đến, tài năng rất tốt tu luyện tiệt phong kiếm pháp, bằng không thì tiểu là cái thùng rỗng, phát huy không xuất ra xứng đáng uy lực. Địa cấp công pháp cùng nhân cấp công pháp ảo diệu bất đồng, lại không ngại Trần Tông tìm hiểu, nửa ngày trời sau, Trần Tông cơ bản sơ bộ nắm giữ chính nguyên kình ảo diệu, còn lại, ngay tại tu luyện chính giữa chậm rãi tìm hiểu nắm giữ. Lâu nhỏ tầng thứ 2, Trần Tông ngồi xếp bằng làm tốt, hai tay đan sen gác lại tại dưới bụng chỗ, hàm ngực nhổ học thuộc, tưởng tượng chính mình thân chính như cây như núi, tinh thần ý chí độ cao tập trung, bài trừ hết thể tạp niệm, dùng chính nguyên kình đệ nhất trọng ảo diệu, lặng yên niệm khẩu quyết phối hợp với nhau. Dẫn đạo trong cơ thể đạo thứ nhất nguyên thủy nội kình, thời gian dần qua vận chuyển lại. Chương 5, lực công kích khảo thí. Chương 05, lực công kích khảo thí. Một tháng thời gian, đúng hạn tới. Trần Tông đi ra tiểu viện, tự tinh luyện ra nội kình lựa chọn phù hợp công pháp võ học về sau, hơn 10 ngày thời gian, toàn bộ đều dừng lại ở trong tiểu viện tu luyện, liền ăn cơm cũng là chuẩn bị tốt đại lượng lương khô. Ánh nắng tươi sáng, nguyên một đám đệ tử chính thức, nhao nhao đi ra tiểu viện, hôm nay tiểu là tân tinh thi đấu thời gian, cơ hồ sở hữu đệ tử chính thức đều trình diện, một ít chấn cung đệ tử cũng sẽ đến đây quan sát. thân tinh thi đấu cử hành địa phương, ở vào kiếm đấu võ trường. Lần lượt đệ tử chính thức theo lối vào đi vào kiếm đấu võ trường ở trong, Trần Tông là lần đầu tiên chứng kiến, có loại rung động cảm giác. Kiếm đấu võ trường giống như là một tòa hình tròn sân cốc, bốn phía cao cao, có một tầng đại cầu thang, có thể đứng, có thể ngồi, khoảng chừng 10 tầng, mỗi một tầng tối thiểu có thể rộng thùng thình dung nạp mấy trăm người, toàn bộ chân kiếm học cung người đều tới, cũng ngồi bất mãn. Chính giữa thấp bộ phận rất bằng phẳng, không sai biệt lắm có 200m đường kính, ở giữa tâm thì là một cái 100m đường kính 2m cao hình tròn lôi đài. Trần sư đệ, hơn 10 ngày cũng không thấy ngươi rồi. Sau lưng vang lên thanh âm quen thuộc, là Hà Thiết Lâm. Hà sư huynh, ta gần đây đều tại tu luyện. Trần Tông cười đáp lại. Chỉ là, Hà Thiết Lâm nhìn không ra Trần Tông tu vi phải chăng đạt tới luyện kình cảnh. Vô lậu chi thân không chỉ có tại khí huyết cảnh hữu dụng, tại luyện kình cảnh đồng dạng hữu dụng. Bất quá Trần Tông nếu là vận dụng nội kình, tốt sẽ có khí tức phát ra. Điểm này cùng khí huyết cảnh không có cách nào so sánh với. Hà Thiết Lâm, cái này là ngươi coi được chính là cái kia mới đệ tử. Bên cạnh đi tới một người, vừa nói, một bên lườm Trần Tông một mắt, chợt không cho là đúng bộ dạng, ta xem, không bằng Giang Bách Lưu Hoắc Nhất Hồng hai người. Trần Tông không có cảm giác gì, Hà Thiết Lâm nhưng lại nhíu mày, Khải Khang, ta xem trọng ai cùng ngươi không quan hệ, hơn nữa, làm sao ngươi biết hắn không bằng Giang Bách Lưu Hoắc Nhất Hồng. Bằng không thì chúng ta sẽ tới đánh cuộc. Gầy teo Khải Khang lạnh lùng cười cười, tràn ngập khiêu khích. Ta tại sao phải với ngươi đánh bạc? Hà Thiết Lâm lạnh lùng nói ra, đối phương tại kích chính mình, rất rõ ràng, mình chính là không bị kích. Hà Thiết Lâm, ta đoán ngươi cũng không dám cùng ta đánh bạc, như ngươi loại này người nhu nhược. Khải Khang há mồm tiểu châm trọc, Trần Tông lập tức chứng kiến Hà Thiết Lâm sắc mặt đại biến, tái nhợt một mảnh, hai mắt càng là chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao, giống như tức giận yêu thú. Khải Khang, muốn đánh cuộc thì đánh to. Hà Thiết Lâm nhìn hàm hàm Khải Khang, ngữ khí băng hàn vô cùng, mỗi chữ mỗi câu. Nhận thức Hà Thiết Lâm coi như là có một đoạn thời gian ngắn, Trần Tông còn chưa bao giờ thấy qua Hà Thiết Lâm lộ ra vẻ mặt như thế, lập tức minh bạch, Khải Khang theo như lời câu nói kia, tất nhiên có thâm ý, chọc giận tới Hà Thiết Lâm, lại để cho Hà Thiết Lâm dưới sự giận dữ mất đi lý trí. Tốt, vậy thì đánh cuộc lớn. Khải Khang mắt nhỏ nheo lại, tinh mang bắn ra bốn phía, rơi vào Trần Tông trên người. Chúng ta sẽ tới đánh bạc hắn cùng với Giang Bách Lưu hoặc là Hoắc Nhất Hồng cuối cùng nhất tại tân tinh thi đấu bên trên lấy được thứ tự cao thấp, chỉ cần hắn cao hơn Giang Bách Lưu cùng Hoắc Nhất Hồng bất kỳ một cái nào, cho dù ta thua, trái lại chính là ta thắng. Tiền đặt cược, tiểu 500 kiếm vân. Khải Khang cười lạnh lạnh nói. 500 kiếm vân. Hà Thiết Lâm thoáng cái tỉnh táo lại, mình ở luyện ý đường quản lý một tháng lấy được kiếm vân, cũng không quá đáng mới 50 điểm, 500, trọn vẹn muốn 10 tháng thời gian, huống chi. Mỗi người chỉ có thể quản lý một tháng, không thể lâu dài. Chính mình tiến vào chân kiếm học cùng 3 năm đến nay chỗ tích lũy kiếm hân, cộng lại cũng mới hơn 1.000 điểm, khấu trừ ra tu luyện cần thiết còn lại, mới 500 xuất đầu. 500 kiếm hân có thể làm cái gì, đủ có thể đủ hối đoái một môn địa cấp trung phẩm công pháp hoặc là võ học. Vạn nhất thua, cái kia thật sự biến thành kẻ nghèo hàn. Nhưng lời nói đã nói ra miệng, không có khả năng lại vãn hồi, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Chuẩn bị cho tốt 500 kiếm hân. Đừng đến lúc đó cầm không đi ra, trở thành trò cười. Khải Khang cười lành lạnh đạo, xét qua Trần Tông, không muốn liền khảo thí đều gây khó dễ, vậy thì thua quá khó nhìn. Khảo thí? Trần Tông khó hiểu. Trần sư đệ, chỉ có thể xem ngươi rồi. Hà Thiết Lâm nhìn về phía Trần Tông, ngựa khí ngưng trọng nói, chợt lại nở nụ cười khổ. Ai, là ta xông vắng đầu, lại bị chọc giận mất đi lý trí. Giang Bách Lưu Hoắc Nhất Hồng hai người sớm lúc trước cũng đã đột phá đến luyện kình cảnh, thiên phú bất phàm. Trong khoảng thời gian này dưới việc tu luyện đến, thực lực tất nhiên cũng không tầm thường. Về phần Trần Tông, cho dù nhìn không ra đối phương là hay không đạt tới luyện kình cảnh, nhưng Hà Thiết Lâm từ trong nội tâm cảm giác, không bằng Giang Bách Lưu hoặc là Hoắc Nhất Hồng, muốn cùng so với so sánh, độ khó rất lớn. Hà Sư Huynh yên tâm, ta sẽ hết sức. Trần Tông nói ra, nói cho cùng, chính mình là bị liên quan đến, nhưng bất kể thế nào nói, Hà Thiết Lâm phía trước đối với chính mình cũng xem là tốt, bang một bả là có thể, bất quá. Giang Bách Lưu cùng Hoắc Nhất Hồng hai người thực lực đến cùng như thế nào, chính mình không rõ ràng lắm, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Trần Sư Đệ, ngươi cuối cùng thứ tự, nếu có thể vượt qua Giang Bách Lưu cùng Hoắc Nhất Hồng bất luận cái gì một người, tiền đặt cược lấy được 500 kiếm hân, chúng ta chia đều 5 năm. Hà Thiết Lâm lập tức nói ra, cho dù không cho rằng có thể thắng, nhưng tóm lại có một cái hy vọng, huống chi Trần Tông nếu là có thể có được 250 kiếm hân, hội càng thêm hết sức à. Loại này có thể cả hai cùng có lợi chuyện tốt. Trần Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta còn tưởng rằng ngươi trốn tránh không dám ra đến. Dương Kính Chi chứng kiến Trần Tông, mặt mũi tràn đầy sảng giọng, ngữ khí rất lạnh. Ngươi còn không có tư cách này. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại. Rất nhanh ngươi tiểu hội biết hậu quả. Dương Kính Chi ý hữu sở chỉ. Hà Thiết Lâm trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Trần Tông. Trần sư đệ, ngươi như thế nào hội trêu chọc đến hắn? Dương Kính Chi đi rồi, Hà Thiết Lâm nhịn không được hỏi. Không phải ta trêu chọc hắn, mà là hắn đương ta dê béo làm thịt ta không thành. Trần Tông đơn giản đáp lại. Ngươi biết hắn là Liễu Môn người a? Hà Thiết Lâm nói ra, Liễu Môn là đệ tử chính thức trong tam đại thế lực một trong, cao thủ phần đông, làm việc bá đạo, đắc tội bọn hắn thường thường nếu mà biết thì rất thê thảm, khá tốt học cung, có học cung quý củ, bằng không ta phải cùng ngươi cách khá xa xa. Nghe như là hay nói giỡn, lại là thật tâm lời nói, cũng làm cho Trần Tông càng minh bạch Hà Thiết Lâm tính tình, người như vậy có lẽ có thể kết giao, nhưng tuyệt đối không thể trở thành bạn thân, chỉ có thể là bằng hữu bình thường. Đệ tử chính thức chính giữa, thế lực nhiều đến 10 cái, nhưng chính thức cường đại chỉ có 3 cái, theo thứ tự là Liễu Môn, Ninh Môn, Không Ai Môn, cái này tam đại thế lực chi chủ, đều là thất kiếm tinh một trong. Nghe nói cái này tam môn cùng Trấn Cung đệ tử cũng có quan hệ. Rất nhanh, các đệ tử đều trình diện, muốn tham gia tân tinh thi đấu đệ tử đều đứng tại hình tròn dưới lôi đài, không tham gia đệ tử tắc thì nhao nhao nhảy lên 4 phía đại cầu thang quan sát. Chuyển trác lực trụ. Theo trưởng lão thoại âm rơi xuống. Rất nhanh liền có 5 người đệ tử khiêng 5 cây cột nhảy lên lôi đài, một chữ xếp đặt mở. Chắc lực trụ có một cái nửa mét đường kính hình tròn cái bệ, rất vững chắc, chỉnh cây cột toàn thân màu trắng, 2m5 độ cao đùi phẩm chất, theo cái bệ đến 1m5 độ cao nguyên vẹn vô khuyết, nhưng ở 1m5 độ cao chỗ 4 phía càng bành trướng một vòng, thoạt nhìn rất có tính bền dẻo bộ dạng, theo 1m5 độ cao đến 2m5 độ cao chỗ, chính giữa có một đầu một ngón tay rộng đích trong suốt, bên cạnh nhãn hiệu có khắc độ. Khắc độ theo dưới lên trên, theo thứ tự là 1 đến 100. Đây là chắc lực trụ, chuyên môn khảo thí lực công kích sử dụng. Trưởng lão chỉ vào cái kia 5 căn kỳ lạ màu trắng cây cột nói ra, ta biết rõ, có võ giả am hiểu tiến công, có am hiểu phòng thủ, hiểu được am hiểu né tránh, nhưng thân là luyện kiếm võ giả, lực công kích tiểu là quyết định thực lực yếu tố đầu tiên, cũng không đủ lực công kích, làm sao có thể thành làm một cái cường đại luyện kiếm võ giả, như thế nào trở thành một gã kiếm khách. Một phen nói rất có đạo lý, kiếm. Nguyên vốn là công kích đại biểu, lực công kích không đủ, như thế nào luyện kiếm? Chắc lực trụ bên trên khắc độ có 100, 1 đến 30 đối ứng luyện kình cảnh một chuyến, 31 đến 60 đối ứng luyện kình cảnh 2 chuyển, 61 đến 90 đối ứng luyện kình cảnh 3 chuyển. Tân tinh thi đấu phân có 2 cái khâu, cái thứ nhất khâu tiểu là đập nện chắc lực trụ, không đến 15 khắc độ người đào thải, mỗi một người đều có 3 lượt cơ hội, lấy cực đại nhất. Khảo thí bắt đầu. Theo trưởng lão thoại âm rơi xuống. Muốn tham dự tân tinh thi đấu đệ tử chia làm 5 hàng, theo thứ tự tiến hành khảo thí. Xin hỏi trưởng lão, có thể thi triển kiếm pháp sao? Cái thứ nhất muốn khảo thí đệ tử so sánh cơ linh, liền vội vàng hỏi. Có thể. Trưởng lão đáp lại. Đạt được đáp lại về sau, nguyên một đám lập tức huy động trong tay lễ kiếm thi triển xuất kiếm pháp. Kiếm quang lập lòe, riêng phần mình hết sức chém giết mà ra, bổ chúng chắc lực trụ phép đo lực khu, phình một tiếng, Trần Tông thấy rõ ràng phép đo lực khu tại dưới thân kiếm, hướng bên trong lõm. Lập tức liền có một đạo hồng sắc từ trong đó hướng bên trên luồn lên, chui vào khắc độ trong vùng.